Chương 451, lại giết băng thanh xuyên. Chết, băng thương sơn chết. Nhìn vừa còn không ai bị nổi băng thương sơn, đầu rời đi chỗ khác ngã trong vũng máu vẫn không nhúc nhích, lòng của mọi người lần thứ hai nhấc lên gọn sóng, hoàn toàn bị Diệp Thần Phong thực lực sợ tiếc. Mọi người ở đây còn chưa từ to lớn trong khiếp sợ lúc thức tỉnh, trên bầu trời đột nhiên vang lên đinh thai nhức góc phá thanh. Thừa thụ cửu âm cửu cực trận hơn 20 ngày công kích mãnh liệt, thiên cổ trận mơ hồ không nhịn được, trận cơ bị cực đại tổn thương, từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách ở trên trời cổ trận mặt ngoài vỡ ra. Không tốt, thiên cổ trận sẽ phá. Nhìn vết rách càng ngày càng nhiều thiên cổ trận, tuyết thiên trì, kiếm lăng đạo nhân đám người phục hồi tinh thần lại, một khi thiên cổ trận bị phá, bọn họ thật sẽ hướng băng thương sơn nói vậy. Bị uy lực cực cả vùng đất cổ ma trận cửu âm cửu cực trận tươi sống luyện hóa chết. Thần Phong, ngươi có biện pháp nào không tìm được cửu âm cửu cực trận sinh môn? Nghĩ đến Diệp Thần Phong vừa cự tuyệt băng thương sơn lúc quả đoán, Tuyết Phiêu Linh trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hy vọng, đưa mắt phóng hướng về phía nhiều lần sáng tạo kỳ tích Diệp Thần Phong, do hỏi. Mọi người không nên hốt hoảng, ta có biện pháp phá cái này cửu âm cửu cực trận. Mọi người ở tại chỗ chờ ta. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười tự tin, nói rằng. Diệp Thần Phong, có cần hay không ta giúp ngươi? Hoàn toàn bị Diệp Thần Phong thực lực chiết phục kiếm trần đi tới Diệp Thần Phong bên người, nhẹ giọng hỏi. Tốt, ngươi đi theo ta. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo kiếm trần, hỏa tốc đi tới thiên cổ thành cửa chỗ, tâm ý khẽ động, đem phệ không trùng gọi ra. Đây là cái gì sâu? Đọc truyện ở. Nhìn Diệp Thần Phong trong tay, một thước dài hơn, cả vật thể đen kịt, đầy sắc bén hàm răng phệ không trùng, kiếm trần có chút kinh ngạc hỏi. Phệ không trùng, có thể thôn phệ không gian cấm chế. Nói, Diệp Thần Phong hướng phệ không trùng hạ phệ chống không mệnh lệnh. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, chính mình cực cao trí tuệ phệ không trùng, hóa thành một đạo lưu quang. Dính đính vào cửu âm, cửu cực trận kiên cố vô cùng trận trên vách, mở đầy răng nanh miệng, nhanh chóng thôn phệ trận bích. Thừa thụ tuyết thiên chỉ đám người hơn 20 nhật hung manh công kích không hao tổn cửu âm, cửu cực trận bích xuất hiện dày đặc thủy ba văn, bị phệ không trùng sắc bén hàm răng một chút cắn, nuốt đến rồi bụng. Không được 10 người hô hấp, thôn phệ tốc độ cực nhanh phệ không trùng đã đem cửu âm, cửu cực trận bích khai ra một cái to lớn chỗ hổng. Chúng ta đi. Diệp Thần Phong đem phệ không trùng thu vào càn khôn nhẫn, cùng kiếm trần tốc độ cực nhanh xuyên ra cấp tốc xúc tiểu trận bích, dễ dàng ly khai thiên cổ thành. Hô, thiên cổ trận rốt cục muốn phá. Nhìn vết rách càng ngày càng nhiều thiên cổ trận, băng thanh xuyên buộc chặt trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, chờ mong băng thiên chỉ đám người bị cửu âm cửu cực trận tươi sống luyện chết một màn sớm ngày đến. Bất quá ở chủ sự H.I.G. láo giả trên mặt, lại nhìn không thấy vẻ tươi cười, trái lại lộ ra nồng nặc vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, hơn 20 mặt trời lặn có băng thương sơn tin tức, điều này làm cho hắn cảm nhận được một chút bất an. Yên tâm đi Minh trưởng lão, lấy thương sơn thực lực, cùng với tông chủ ban tặng hắn bảo mệnh thủ đoạn, coi như tuyết thiên chỉ cùng kiếm lăng đạo nhân liên thủ, cũng giết không chết hắn. Nhìn tiêu tụy vì lo lắng hắc y rỉa lao giả, băng thanh xuyên khuyên. Hy vọng đi, nếu như thương sơn gặp chuyện không may, chúng ta chính là tại chỗ tự sát, cũng khó mà dẹp loạn tông chủ lửa giận. Hắc y rỉa lao giả biết rõ băng thương sơn đối với Tây Ma Tông ý nghĩa, không có gì bất ngờ xảy ra. Băng thương sơn ngày sau coi như không cách nào trở thành Tây Ma Tông tương lai tông chủ, cũng nhất định có thể trở thành là Tây Ma Tông tương lai đại trưởng lão, địa vị cao thượng, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh được. Tiếp tục dùng người sống máu, gia tăng cửu âm cửu cực trận uy lực, ta phải nhanh một chút phá hôm nay cổ trận, luyện hóa chết bọn họ. Hắc Y Lìa lão giả lấy ra một viên đưa tin châu, hung tàn ra lệnh. Hắc Y Lìa lão giả vừa ra lệnh, đột nhiên thiên núi cổ chân chỗ truyền đến mấy đạo thống khổ tiếng kêu rên, kinh động hắc ý lìa lão giả, băng thanh xuyên đám người. Xảy ra chuyện gì? Hắc ý lìa lão giả, băng thanh xuyên hai người sắc mặt hơi đổi một chút, nhận thấy được một tia đầu mối, trước tiên đưa mắt phóng hướng về phía tươi tốt trong núi rừng. Hiu hiu. Lưỡng đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần, đánh chết mai phục tại trong rừng rậm hơn 10 danh băng cung, xà cốc cao thủ, giống hai thanh sắt nhân đoạt mệnh lợi kiếm, bay vụt đi ra, đâm về phía Hắc Y Lìa lao giả hai người. Không tốt. Bọn họ là thế nào đi ra ngoài? Nhìn cấp tốc bay tới Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần, Băng Thanh Xuyên sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại Trảm Ma Long nhận. Hắc Y Lìa lao giả nhưng không có lộ ra vẻ kinh hoàng, quả đoán dung hợp linh hồn thú, cầm trong tay một thanh hạ phẩm đạo khí đẳng cấp chiến đao, chém ra một cái ma long vậy đáng sợ đau mang, chém về phía hai người bọn họ. Muốn dựa vào thực lực cường đại bắt hai người bọn họ, ép hỏi Băng Thương Sơn hạ lạc. Diệp Thần Phong, hắn giao cho ta. Kiếm Trần tốc độ phi hành đột nhiên tăng vọt, 30 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, tụ tập thai kiếp giết trong kiếm, thế như trẻ che một kiếm đâm vào đại trảm ma long nhận trên. Giang giác. Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, đại trảm ma long nhận lọt vào 30 đạo kiếm đạo văn tụ tập kiếm quang công kích, trực tiếp bể nát. Một kiếm đâm rách đại trảm ma long nhận, Kiếm Trần thế tiến công không giảm, một kiếm đâm về phía sắc mặt đại biến Hắc Ý Liễu lão giả, bức bách hắn toàn lực tránh. Băng Thanh Xuyên, ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu? Kiếm Trần một kiếm bức lui Hắc Ý Liễu lão giả, Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở muốn chạy trốn Băng Thanh Xuyên trước mặt, đưa hắn cản lại, lạnh lùng hỏi: "Ngươi cho ta đi tìm chết đi." Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần xuất hiện quá quỷ dị, nhượng Băng Thanh Xuyên trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, hắn cấp tốc thi triển Băng Cung truyền thừa đạo kỹ, muốn đem Diệp Thần Phong bức lui, bỏ trốn mất dạng. Băng Long Pha Thiên. Băng Thanh Xuyên chợt quát một tiếng, toàn thân hồn lực cùng lĩnh ngộ đạo ý nhô ra, hóa thành một cái trông rất sống động, như chân thật băng long, hướng về phía Diệp Thần Phong giống một tiếng, đằng đằng sát khí đụng vào. 700 vạn cân lực, phá. Lọt vào Băng Thanh Xuyên thi triển đạo kỹ công kích, Diệp Thần Phong không có thi triển bất kỳ hồn kỹ, cũng không có dùng bất kỳ đạo ý, mà là chỉ bằng vào cường đại lực lượng cơ thể nên đón. Vâng! Diệp Thần Phong đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, quả đấm hung hăng đập vào đạo kỹ hóa thành băng long trên, như chạy trồm như thủy triều lực lượng trực tiếp xỏ xuyên qua vào băng long trong, đem băng long chấn vỡ. Phá hết Băng Thanh Xuyên thi triển cực mạnh đạo kỹ. Băng Thanh Xuyên, ân oán giữa chúng ta, có thể làm một cái kết liễu. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nhìn Băng Thanh Xuyên, giống thuấn di vậy ra hiện ở trước mặt hắn, tràn đầy 700 vạn cân lực quả đấm hung hăng đánh vào bộ ngực hắn trên, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn một quyền đánh bay đến giữa không trung. Thình thịch. Một tiếng. Băng Thanh Xuyên không chịu nổi Diệp Thần Phong một quyền công kích, cả người ở giữa không trung nổ lên, hóa thành một đoàn huyết nhục, rơi lả tả đầy đất. Diệp Thần Phong một quyền đánh bể Băng Thanh Xuyên, đan sen 30 đạo kiếm đạo văn Kiếm Trần cũng lấy ưu thế áp đảo, bị thương nặng lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Hắc Ý Liễu lão giả. Kiếm Trần, không nên giết hắn, lưu hắn một mạng. Hắc Ý Liễu lão giả còn có giá trị. Diệp Thần Phong hướng về phía Kiếm Trần la lớn. Phúc. Số tử, 1853. Chương 452, phá cửu âm cửu cực trận. Kiếm Trần, những người khác giao cho ngươi, ta đối với hắn tiến hành siêu hồn, xem thấy thế nào phá cửu âm cửu cực trận. Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở Kiếm Trần bên người, nhẹ giọng nói rằng. Không thành vấn đề. Kiếm Trần thập phần thống khoái đáp ứng nói, thân thể lóe lên, hóa làm một đạo bén nhọn phong nhận, vọt vào trong đám người, tử thần vậy điên cuồng thu gặt băng cung, xa cốc, cùng với Tây Ma Tông cao thủ tính mệnh. Cáo, nói cho ta biết, Thương Sơn thế nào? Ngã trong vũng máu hắc bảo lão giả, trừng mắt màu máu đỏ mắt, nhìn sắc mặt lãnh nạo, không có chút kia biểu tình Diệp Thần Phong, hư nhược hỏi. Băng Thương Sơn đã chết. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói rằng, không có khả năng, Thương Sơn chính là Tây Đại Lục cao cấp nhất thiên tài, lại người mang tông chủ bàn cho bảo mệnh con bài chưa lật, tuyệt sẽ không chết. Hắc bảo lão giả máu rầm rề quả đấm thật chặt nắm ở tại cùng nhau, không tin hô. Tây Đại Lục đỉnh cấp thiên tài thì như thế nào? Cuối cùng là một ít ngồi đáy giếng mà thôi. Băng Thương Sơn tuy rằng thiên phú bất phàm, nhưng cùng đấu hồn đại lục đỉnh cấp thiên tài so sánh với, còn có cực đại thực lực sai biệt, huống chi đấu hồn đại lục trên, còn có hư vô mở mịt thiên vực. Cùng thiên vực trong này hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, từ nhỏ tiếp thu cao cấp nhất truyền thừa thiên tài so sánh với, không chỉ nói Băng Thương Sơn, Diệp Thần Phong đều cảm thấy áp lực. Hỗn độn thần thú, ta biết ngươi đã tỉnh, giúp ta đối với hắn tiến hành siêu hồn. Diệp Thần Phong không cùng Hắc Y Liễu lão giả lời thừa, tâm ý la lên ký sinh ở hỗn độn thần mục trong chữa thương, tu luyện hỗn độn thần thú. Ta trọng thương còn chưa khỏi hẳn, lại bắt ta làm khổ sức lao động. Hỗn độn thần thú bĩu môi, oán trách nhỏ giọng thầm thì theo, bất quá nó lại không dám vi phạm Diệp Thần Phong mệnh lệnh, thả ra cường đại hồn lực, thẩm thấu vào Hắc Y Liễu lão giả trong đầu. Khi hắn thống khổ tiếng kêu rên trong, mạnh mẽ đối với hắn tiến hành siêu hồn. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, hỗn độn thần thú thu hồi thả ra hồn lực, nói rằng, lão đại, ngươi nghĩ từ lão tiểu tử này linh hồn trong trí nhớ biết chút ít cái gì. Ta muốn biết, như thế nào phá cái này cửu âm cửu cực trận, cùng với Tây Ma Tông mục đích thực sự cùng hướng đi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, cái này cửu âm cửu cực trận có 9 đại trận cơ, chỉ cần phá 9 đại trận cơ, cửu âm cửu cực trận tự sụp đổ. Bất quá bọn hắn để thăng cửu âm cửu cực trận uy lực, bắt mấy vạn phụ cận bình dân, ném vào 9 đại trận cơ trong, để thăng lực lượng của bọn họ. Mà Tây Ma Tông mục đích thực sự, cũng không phải là lần này thiên cổ thành hội vũ, mà là hủy diệt Phiêu Miểu Sơn, cướp đoạt Phiêu Miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên. Hỗn độn thần thú nói rằng, hỗn độn, tập kích Phiêu Miểu Sơn trong cao thủ, có phong hoàng cường giả sao? Ở thiên cổ cung khuyết thu được thiên đạo truyền thừa, tăng lên huyết mạch lực, Diệp Thần Phong thực lực đi đến cực kỳ trình độ khủng bố, coi như tao ngộ đứng đầu lục cấp nghịch thú vương, hắn bằng vào thiên đạo vai, cũng có sức đánh một trận. Nhưng tuyệt đại vương giả cùng phong hoàng cường giả trong lúc đó thực lực sai biệt như thiên địa. Một khi phong hoàng cường giả biến thành thú hồn hình thái, giết tuyệt đại vương giả như giết con gà, hắn tuyệt không chống lại năng lực. Có, Tây Ma Tông chủ là nhất cấp chiến thú hoàng, trừ hắn ra, tập kích Phiêu Miểu Sơn trong cao thủ, còn có 2 gã nửa bước phong hoàng cường giả. Hỗn độn thần thú gật đầu, nói rằng, thật có phong hoàng cường giả. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cảm nhận được một tia vướng tay chân. Trừ phi thi triển mệnh hồn thuật, bằng không coi như mượn thiên đạo vai, hắn cũng rất khó chống lại phong hoàng cường giả, huống chi đối phương còn có 2 gã nửa bước phong hoàng cường giả. Có thể là sinh mệnh nước suối còn dư lại không có mấy, Diệp Thần Phong tối đa chỉ có thể thi triển một lần mệnh hồn thuật. Ai, trước phá cái này cửu âm cửu cực trận lại nghĩ biện pháp đi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đi tới Hắc Y trước mặt lão giả, vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, cướp đoạt di vật của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn, hỏa tốc đi trước phân bố ở trên trời núi cổ chân 4 phía 9 đạo tận trời cột máu. Mà lúc này, thi triển phong đạo ý kiếm trần, vô tình đánh chết gần 100 tên 3 thế lực lớn cao thủ, ngay cả khuất nhục chịu thua. Tránh được một kiếp băng cung đại đệ tử băng cực hải cũng không có thể tránh được hắn truy sát, chết khi hắn kiếm sắc bén mũi nhọn ở dưới. Lúc này, thiên núi cổ chân hiện đầy số lớn tiên huyết, nát thể, trong không khí phiêu đãng huyết tinh khí vị làm cho buồn nôn. Kiếm trần, toàn bộ tàn sát, không còn một ngống. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong từ không lưu tình, huống chi là trên tay dính đầy bình dân huyết dịch đao phủ. Yên tâm. Bọn họ một cái đều trốn không thoát. Kiếm Trần gật đầu, lãnh khốc vô tình nói rằng, tiếp tục giết hướng về phía thất kinh 3 thế lực lớn cao thủ, điên cuồng giết chóc. Kiếm Trần giết chóc, Diệp Thần Phong đi tới một tòa tận trời cột máu bên cạnh, nhìn giống huyết long vậy, xông thẳng lên trời, không có vào cửu âm, cửu cực trận cột máu, cầm trong tay vương giả binh chém đi tới. Phi tiên nhất kiếm. 20 đạo kiếm đạo văn. Lôi đạo văn dung vào vương giả binh trong, một đạo kinh thế kiếm quang hoa phá trường không, hung hăng chém ở tại tận trời cột máu trên. Ông long, lọt vào Diệp Thần Phong toàn lực một kích, tận trời cột máu kịch liệt run rẩy, điên cuồng bắt đầu khởi động huyết quang trực tiếp cắn nát phi tiên nhất kiếm. Lực lượng thật là cường đại. Diệp Thần Phong từ lâu ngờ tới, tận trời cột máu không phải là dễ dàng như vậy phá hỏng, bất quá hắn cũng không nổi giận, đệ nhị kích vận dụng thiên đạo lực. Ba đạo thiên đạo văn, công kích. Lấy Diệp Thần Phong hôm nay thân thể cường độ, tối đa khống chế ba đạo thiên đạo văn công kích, nhiều hơn nữa một đạo, hắn cường đại thân thể tiểu không chịu nổi, sẽ văng tung tóe. Siêu siêu siêu. Ba đạo thiên đạo văn xé rách hư không, cắt tất cả, trực tiếp không có vào đến rồi tràn đầy năng lượng cường đại tận trời cột máu trong, trực tiếp đem cột máu xuyên thủng ba lỗ lớn, số lớn vết rách ở tận trời cột máu mặt ngoài lan tràn. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Ngay tận trời cột máu kịch liệt lay động, Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể lăng không dựng lên, dung hợp chứa nhiều năng lượng thực nhật kiếm mang theo kinh người lực phá hoại, chạm phá đầy vết rách tận trời cột máu. Ung ung, dầm dầm oanh. Ở trên trời nói văn, thực nhật kiếm song trọng dưới sự công kích, tận trời cột máu trong vang lên dày đặc phá thành. Lực lượng cường đại ba động chung quanh hư không xảy ra đại diện tích và mèo. Kim bằng huyết mạch, tốc độ tăng phúc. Mắt thấy tận trời cột máu bạo tạc, Diệp Thần Phong quả đoán thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, trong nháy mắt xuất hiện ở vạn mét ở ngoài. Vâng! Thạch phá thiên kinh tiếng nổ mạnh vang lên, vết rách càng ngày càng nhiều, năng lượng bị hoàn toàn nổ tung tận trời cột máu nổ tung. Lực lượng cường đại trực tiếp hủy diệt phương viên vài dặm không gian, đem mặt đất nổ ra một cái sâu mấy trăm thước cự hố. Thành công kích bạo một cây tận trời cột máu, cửu âm cửu cực trận lập tức bị cực đại ảnh hưởng, uy lực lớn giảm đi yếu, hóa giải thiên cổ trận áp lực. Lúc này, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, lần thứ hai bay đến một cây tận trời cột máu bên cạnh, cố kỹ trọng thi toàn lực công kích, mượn thiên đạo văn. Kích bạo đệ nhị cây tận trời cột máu. Theo từng cây một tận trời cột máu bị Diệp Thần Phong kích bạo, cửu âm cửu cực trận uy lực cấp tốc giảm xuống, sau cùng bị thiên cổ trận nhất cử đục lỗ. Kiếm trần, tránh mau. Cửu âm cửu cực trận bị đục lỗ, còn dư lại bốn cây tận trời cột máu đồng thời xuất hiện vết rách. Diệp Thần Phong cấp tốc xuất hiện ở vô tình giết chóc kiếm trần bên người, cùng hắn rút lui mấy vạn mét xa. Vâng! Số tử, 1869. Chương 453, phiêu miểu sơn chi kiếp. Phá, cửu âm cửu cực trận thực sự bị Thần Phong phá hết. Nghe bên thai vang lên thật lớn phá thanh, nhìn tiêu thất ở chân trời cửu âm cửu cực trận, Tuyết Phiêu Linh đám người thở dài nhẹ nhõm, lộ ra vẻ kích động. Tuyết Lao Tông Chủ, cái này Diệp Thần Phong đến cùng lai lịch ra sao? Kiếm Lăng đạo nhân đám người đối với Diệp Thần Phong lai lịch tràn ngập tò mò, rất muốn biết rốt cuộc là cái gì nhóm thế lực, bồi dưỡng được bực này kinh thế hãi tục yêu nghiệt. Nghe Phiêu Linh nói, Thần Phong chính là người phàm xuất thân, không có gì đại bối cảnh, hắn có thể đi đến bây giờ, tất cả đều dựa vào hắn cố gắng của mình. Tuyết Thiên chỉ chậm rãi nói rằng, cái gì? Người phàm xuất thân? Kiếm Lăng đạo nhân đám người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, có chút không dám tin tưởng mình nghe được sự tình. Mà trong đám người Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã, nhìn Kiếm Lăng đạo nhân đám người giật mình mô dạng, cảm giác tự hào du nhiên nhi sinh. Bất quá theo thực lực sai biệt không ngừng vế đúc cờ, các nàng biết mình trong lòng kỳ vọng đã biến thành hy vọng xa vời, các nàng cùng Diệp Thần Phong đã không phải là người của một thế giới. Ngay từ đầu biết hắn xuất thân, ta cũng rất kinh ngạc, nhưng đây đúng là thực sự. Nhìn Kiếm Lăng đạo nhân đám người nghi vấn, biểu tình khiếp sợ, Tuyết Thiên chỉ tiếp tục nói. Tuyết Lao Tông Chủ, ngươi phiêu miểu sơn có người này thêm vào, đủ để bảo vạn năm hưng thịnh. Kiếm Lăng đạo nhân có chút hâm mộ nói rằng. Ai, ta hiện tại không cầu vạn năm hưng thịnh, chỉ cầu ta phiêu miểu sơn có thể vượt qua trường hạo kiếp này. Nghĩ đến phiêu miểu sơn hôm nay tình cảnh. Tuyết Thiên chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiểu thụy vì lo lắng nói rằng. Yên tâm đi Tuyết Lao Tông Chủ, Tây Ma Tông là chúng ta cùng chung địch nhân, chúng ta cùng đi với ngươi phiêu miểu sơn đối phó bọn họ. Càn gia gia chủ Kiền Vấn Thiên người thứ nhất tỏ thái độ nói. Không sai, chúng ta quyết không cho phép Bắc Linh vực bị Tây Ma Tông ăn mòn, ta càng phải đem băng cung, xà cốc ở Bắc Linh vực xóa tên. Kiếm Lăng đạo nhân gật đầu, phẫn hận nói. Đang nói, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần lấy tốc độ cực nhanh bay trở về, cùng mọi người hội hợp. Thần Phong, hôm nay ta Phiêu Miểu Sơn chính gặp lấy Tây Ma Tông cầm đầu Tây Đại Lục đỉnh cấp thế lực vây công. Ngươi có nguyện ý không theo chúng ta hồi Phiêu Miểu Sơn cứu viện? Tuyết Phiêu Linh ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi tham ý hắn gặp. Nguyện ý. Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự nói rằng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Nghe được Diệp Thần Phong kiên định trả lời, Tuyết Phiêu Linh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói xong, Tuyết Phiêu Linh đám người phân biệt triệu hoán đến mười mấy con to lớn phi hành thiên thú, hỏa tốc chạy tới đang bị vẻ lo lắng bao phủ, bấp bênh trong Phiêu Miểu Sơn. Thái Thượng Trưởng Lão, ta Phiêu Miểu Sơn hộ tông đại trận sắp phá rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn không chịu nổi Tây Ma Tông nhóm thế lực hung mãnh công kích, đầy vết rách hộ tông đại trận, lưu thủ Phiêu Miểu Sơn tam trưởng lão lập tức tìm được rồi tọa trấn Phiêu Miểu Sơn Tuyết Tùng Cầm, lo lắng nói rằng. Thời khắc chuẩn bị mở ra truyền tống trận, một khi hộ tông đại trận bị phá, lập tức đem ta Phiêu Miểu Sơn đệ tử trẻ tuổi truyền tống đi ra ngoài, những người còn lại theo ta huyết chiến đến cùng. Tuyết Tùng Cầm sắc mặt lạnh lùng tọa trấn mờ ảo điện chủ vị, thanh âm hùng hậu nói rằng. Huyết chiến đến cùng. Nghe được Tuyết Tùng Cầm nói, không ít tâm trí không kiên Phiêu Miểu Sơn trưởng lão, hộ pháp sắc mặt tái nhợt chia ra. Ở to lớn thực lực cách xa trước mặt, huyết chiến đến cùng hạ chẳng chỉ có một, đó chính là tử vong, không ít người càng sinh ra làm phản ý niệm trong đầu. Phá thành mảnh nhỏ hộ tông đại trận lại kiên trì nửa ngày chi phối thời gian, rốt cục không nhịn được lấy Tây Ma Tông cầm đầu các thế lực lớn cao thủ công kích mãnh liệt bể nát. Khởi động không gian truyền tống trận, đem ta Phiêu Miểu Sơn đệ tử trẻ tuổi truyền tống đi, bảo ta Phiêu Miểu Sơn sau cùng huyết mạch. Hộ tông đại trận nghiền nát trong nháy mắt, chống long đầu quải trượng Tuyết Tùng Cầm lập tức bay ra mở ảo đại điện, lấy ra đưa tin châu, cả tiếng ra lệnh. Ông long ông! Tuyết Tùng Cầm vừa dứt lời, Phiêu Miểu Sơn trong chiếu rọi ra từng đạo truyền tống ánh sáng. Hao hết tất cả truyền tống thạch, Phiêu Miểu Sơn hơn 200 danh tiềm lực không tầm thường đệ tử trẻ tuổi truyền đưa ra Phiêu Miểu Sơn, mỗi người tự chạy đi. Tuyết Tùng Cầm, hảo thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi Phiêu Miểu Sơn dĩ nhiên chứa đựng nhiều như vậy truyền tống thạch. Hơn 200 danh đệ tử trẻ tuổi truyền tống ra Phiêu Miểu Sơn trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đen xé rách trọng trọng không khí, bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở Phiêu Miểu chủ phong, uy mãnh bá khí nói. Ma Phong Vân, ngươi quả nhiên tới. Nhìn thân mặc màu đen vân vân trường bào, chân đạp da rắn dày bó, ngũ quan đao khắc vậy góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt phụt ra hàn tinh, lâm lâm thân thể trong tản ra huy chấn thiên hạ vậy bá khí trung niên nam tử, Tuyết Tùng Cầm không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Mà Ma Phong Vân chính là Tây Ma Tông chủ, Tây Đại Lục đệ nhất nhân, nhất cấp chiến thú hoàng đỉnh cao thủ. Tuyết Tùng Cầm, nếu như các ngươi buông tha chống lại, ngoan ngoãn mở Phiêu Miểu tiên cảnh, ta có thể làm chủ không giết các ngươi. Ma Phong Vân chắp hai tay sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn Tuyết Tùng Cầm chờ Phiêu Miểu Sơn cao thủ, bá đạo nói rằng. Hai anh, mơ tưởng, chúng ta chính là chiến đến cuối cùng, cũng tuyệt sẽ không để cho các ngươi nhiễm Phiêu Miểu tiên cảnh. Tuyết Tùng Cầm hừ lạnh một tiếng, thấy chết không sờn nói. Tuyết Tùng Cầm, ngươi đại nạn buông xuống, tự nhiên không ý kỵ sinh tử, nhưng bọn hắn đã có bó lớn thời gian có thể tiêu xài, rất có đột phá phong hoàng cảnh khả năng, để cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau cộng phó hoàng tuyển, có đúng hay không quá tàn nhẫn? Ma Phong Vân thanh âm hùng hậu nói rằng, vô địch khí thế làm cho một loại ta chủ chìm nổi, hết thể tất cả đều ở đây hắn nắm trong lòng bàn tay vậy. Hai anh, Ma Phong Vân, ngươi không cần đầu độc chúng ta sinh vi Phiêu Miểu Sơn người, chết vi Phiêu Miểu Sơn quỷ, chúng ta thề ở Phiêu Miểu Sơn cùng tồn vong. Tuyết Tùng Cầm hừ lạnh một tiếng, cường thế đáp lại nói. Nói, lấy Tây Ma Tông cầm đầu các thế lực lớn cao thủ bay tới, xuất hiện ở Ma Phong Vân phía sau, khi thế đáng sợ nhượng lưu thủ Phiêu Miểu Sơn trưởng lão, hộ pháp cảm nhận được hít thở không thông, tâm linh run. Thật là thế này phải không? Ma Phong Vân khỏe miệng hơi nhếch lên, sắc bén ánh mắt nhìn quét hướng về phía biểu tình không đồng nhất Phiêu Miểu Sơn tất cả trưởng lão, hộ pháp, thanh âm hùng hậu nói rằng, các ngươi ai muốn quy thuận ta Tây Ma Tông, ta không chỉ tha hắn không chết, còn để cho bọn họ thêm vào ta Tây Ma Tông, địa vị cùng ở Phiêu Miểu Sơn vậy. Ma Phong Vân vừa dứt lời, không ít tâm trí không kiên Phiêu Miểu Sơn trưởng lão, hộ pháp nội tâm dao động. Bất quá không ai dẫn đầu, bọn họ cũng không dám làm chim đầu đàn, nhịn được xung động trong lòng, cùng đợi. Thế nào, các ngươi không tin lời hứa của ta? Ma Phong Vân nhãn thần đột nhiên trở nên sắc bén, hán khí tức trên người đột nhiên tăng lên tới mấy lần, không thể địch nổi chiến ý lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía lan tràn, lại lan tràn, bao phủ hơn 20 danh Phiêu Miểu Sơn trưởng lão, hộ pháp. Cảm thụ được Ma Phong Vân trên người hiện lên đáng sợ khí thế, Phiêu Miểu Sơn tất cả trưởng lão, hộ pháp có một loại chuột thấy mèo cảm giác, hô hấp đều trở nên chắc trở. Ta ở hỏi các ngươi một lần cuối cùng, các ngươi có nguyện ý không thần phục ta Tây Ma Tông? Đây là các ngươi cuối cùng mạng sống cơ hội, bỏ qua, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Ma Phong Vân trên cao nhìn xuống nhìn từng tên một ánh mắt lóe lên Phiêu Miểu Sơn trưởng lão, hộ pháp, hạ tối hậu thư. Ta nguyện ý quy thuận Tây Ma Tông. Bởi vì cháu trai ruột bị Diệp Thần Phong giết chết, trong lòng vẫn oán hận Phiêu Miểu Sơn tam hộ pháp Cao Tông Duyên cắn răng một cái, người thứ nhất đứng ra, cấp tốc đi hướng Ma Phong Vân đám người. Ta cũng nguyện ý. Có Cao Tông Duyên dẫn đầu. Vài sợ hãi tử vong Phiêu Miểu Sơn trưởng lão, hộ pháp đều lựa chọn phản bội, theo Cao Tông Duyên đi tới Ma Phong Vân chờ bên người thân. Rất nhanh, hơn 20 danh lưu thủ Phiêu Miểu Sơn trưởng lão, hộ pháp, có 9 nhân tuyển trạch phản bội, đem Tuyết Tùng Cẩm khí sắc mặt tái xanh, thân thể không khỏi run rẩy. Cao Tông Duyên, mấy người các ngươi kẻ phản bội. Tuyết Tùng Cẩm căm tức nhìn Cao Tông Duyên đám người, lạnh lùng nói. Từ nay về sau, Cao Tông Duyên bọn họ chín, đúng là ta Phiêu Miểu Sơn tử địch, một khi tao ngộ, giết không tha. Ma Tông Chủ, cầu ngươi bảo hộ chúng ta. Đụng vào Tuyết Tùng Cầm đám người lạnh lạnh ánh mắt, Cao Tông Duyên chở chín người sợ hãi lên, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức xin giúp đỡ ở Ma Phong Vân. Ha ha ha, Tuyết Tùng Cầm, các ngươi là không phải là còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình. Hôm nay qua đi, Bắc Linh vực đem không có Phiêu Miểu Sơn. Ma Phong Vân cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói. Số tử, 2087. Chương 454, Phong Hoàng Cường giả thực lực. Ma Phong Vân bọn họ giao cho ta đi đối phó, các ngươi không muốn ham chiến, toàn lực về phía sau núi đột phá vòng vây, lợi dụng mờ ảo cái chán, mau ly khai Phiêu Miểu Sơn. Tuyết Tùng Cầm còng xuống thân thể đột nhiên cao ngất lên, trên người tán phát khí tức cũng biến thành sắc bén, truyền âm dặn dò. Một dài bốn con cánh biến dị linh hồn thú tứ xí thiên tức hiện ra thân thể của hắn, bốn cánh vô đang lúc nhấc lên từ trận cơn lốc. Tuyết Tùng Cầm tự thủy chí chung đều không muốn hy sinh mọi người, hắn sở dĩ nói như vậy, mục đích chính là muốn loại bỏ dị kỷ, chỉ có như vậy, Phiêu Miểu Sơn mới có quật khởi lần nữa hy vọng. Thái thượng trưởng lão ngươi, tam trưởng lão đám người không nghĩ tới, Tuyết Tùng Cầm dĩ nhiên muốn hy sinh bản thân, cho bọn hắn ly khai sáng tạo cơ hội, trong lòng hết sức cảm động, nhưng không có một người ích kỷ chạy trốn. Các ngươi phải ly khai, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ thiên trì, phiêu linh các nàng, làm cho các nàng không muốn hồi đi tìm cái chết, chỉ cần các ngươi đều sống, luôn luôn báo thù một ngày. Tuyết Tùng Cầm lo lắng truyền âm nói. Thế nhưng, không có gì thế nhưng, các ngươi không để cho ta hy sinh không có chút ý nghĩa nào, càng không để cho ta chết không nhắm mắt. Nói xong, Tuyết Tùng Cầm đem một viên lớn chừng trái nhãn, cả vật thể màu trắng sữa đan dược nuốt đến rồi bụng, trình độ lớn nhất để thăng thực lực. Tuyết Tùng Cầm, xem ra ngươi vẫn không hết hy vọng, nếu như vậy, ta để ngươi kiến thức dưới, giữa chúng ta thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Tuyết Tùng Cầm mặc dù là nửa bước phong hoàng cường giả, mượn màu trắng sữa đang dược, thực lực lại tăng vọt một mảng lớn, nhưng nửa bước phong hoàng cường giả cùng chân chính phong hoàng cường giả trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, chỉ cần một viên thuốc căn bản không cách nào bù đắp. Vâng! Không có ngưng tụ hồn dực, trống rông đứng ở trên hư không ma phong vân đột nhiên oanh đánh một quyền, một viên giống lưu tinh vậy, kéo xí mục ánh sáng quyền mũi nhọn bắn ra, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, đánh về phía sắc mặt ngưng trọng Tuyết Tùng Cầm. Lưu Nguyệt Kiếm, Phiêu Miểu Lăng Cửu Thiên. Cảm giác được một quyền này đáng sợ, Tuyết Tùng Cầm lập tức lấy ra Phiêu Miểu Sơn hai đại chấn tông chi bảo một trong thượng phẩm thiên khí Lưu Nguyệt Kiếm, thi triển hạ phẩm đạo kỹ nên đón. Giống ngân hà tạ vậy mờ ảo kiếm quang đánh trúng ma phong vân hoành tới kinh thế quyền mũi nhọn, buộc phát ra chấn động to lớn thanh. Giang giác. Một đạo thanh thúy nghiền nát tiếng vang lên, Tuyết Tùng Cầm toàn lực bổ ra Phiêu Miểu Lăng Cửu Thiên không chịu nổi ma phong vân một quyền kích, bể nát. Đáng sợ quyền mũi nhọn nghiền ép mờ ảo kiếm quang, dư uy không giảm đánh về phía Tuyết Tùng Cầm, bức bách hắn phải tiến hành tránh. Nhưng ở Tuyết Tùng Cầm tránh trong nháy mắt, ma phong vân hư lập ở giữa không trung thân thể đột nhiên mơ hồ, thuấn di vậy xuất hiện ở Tuyết Tùng Cầm đỉnh đầu. Thái Sơn áp đỉnh vậy một trưởng vô hướng về phía đầu của nàng. Phiêu Miểu Thiên Trung. Thời điểm mấu chốt, Tuyết Tùng Cầm triệu hoán ra Phiêu Miểu Sơn duy nhất một món thiên bảo Phiêu Miểu Thiên Trung, chắn đỉnh đầu, cứng rắn tiếp ma phong vân một trưởng ai. Ông. Phiêu Miểu Thiên Trung kịch liệt run lên, phóng xuất ra đinh thai nhức góc trung minh thành, gần trong gang tấc đánh về phía ma phong vân, không chỉ hóa giải hắn sát chiêu, còn nghị hắn đẩy lui. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho ta đột phá vòng vây ly khai. Tuyết Tùng Cầm nhìn về phía Phiêu Miểu Sơn Tam Trưởng Lão, truyền âm thúc giục. Chúng ta đi. Tam Trưởng Lão cắn răng một cái, mang theo mọi người cấp tốc hướng Phiêu Miểu Sơn phía sau núi bay đi, muốn mượn Phiêu Miểu Sơn tự nhiên cái chán, thoát khỏi truy sát. Truy, đừng cho bọn họ chạy. Phiêu Miểu Sơn Tam Trưởng Lão đám người đột phá vòng vây chạy trốn. Lấy Tây Ma Tông cầm đầu các thế lực lớn cao thủ lập tức truy sát bọn hắn. Thùng thùng đông. Đúng lúc này, thấy chết không sờn Tuyết Tùng Cầm đột nhiên chắn trước người bọn họ, đem toàn thân hồn lực rót vào đến Phiêu Miểu Thiên Trung nội, toàn lực đem nó gõ. Nhất thời, từng đạo vang động núi sông vậy tiếng chuông vang lên, ở trên hư không trong tạo thành dày đặc sóng âm, giống buôn tập thủy triều, tịch cuốn về phía Tây Ma Tông nhóm thế lực cao thủ. A a a, Tuyết Tùng Cầm chính là nửa bước phong hoàng cường giả, hắn toàn lực sao động Phiêu Miểu Thiên Trung phát ra sóng âm uy lực cực đại, không ít thông thường tuyệt đại vương giả bị chấn đắc đau đầu muốn nứt ra, bảy lỗ chảy máu, đều ở giữa không trung ngã xuống, té trên mặt đất thống khổ kêu rên. Vạn hóa hắc liên, nghe to lớn tiếng chuông, ma phong vân lộ ra tức giận vẻ, số lớn ma khí ở trong thân thể hắn tràn ngập đi ra. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một đóa đen kịt như mực, chậm rãi nở rộ hoa sen đen, xé rách quần quận kéo tới sóng âm, đánh vào phiêu phù ở Tuyết Tùng Cầm đỉnh đầu Phiêu Miểu Thiên Trung trên. Vâng! Một to lớn phá tiếng vang lên, như là thiên lôi ở giữa không trung nổ vang, chấn đắc toàn bộ Phiêu Miểu chủ phong đất rung núi chuyển, vạn hóa hắc liên trong bạo phát ma khí đem Phiêu Miểu Thiên Trung đánh bay. Đem Tuyết Tùng Cầm từ giữa không trung chấn rơi xuống đất. Phốc. Số lớn tiên huyết ở Tuyết Tùng Cầm trong miệng phun đi ra, lọt vào ma phong vân thi triển vạn hóa hắc liên công kích. Tuyết Tùng Cầm bị thương nặng, toàn thân cao thấp hiện đầy vết máu. Huyết ma ấn. Ngay Tuyết Tùng Cầm dùng rằng đứng lên lúc, hư lập ở giữa không trung ma phong vân ấn ra một trường, một đạo màu máu đỏ đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Mang theo kinh người uy áp, ấn hướng về phía Tuyết Tùng Cầm. Ma phong vân một trưởng này công kích uy lực cực đại, trọng trọng không khí đều bị áp bạo, mà thân ở trong công kích tâm Tuyết Tùng Cầm bị huyết ma ấn hoàn toàn áp chế, tránh tốc độ bị cực đại ảnh hưởng. Tránh cũng không thể tránh, thụ thương rất nặng Tuyết Tùng Cầm chỉ có thể toàn lực đòn đánh, cứng rắn tiếp huyết ma ấn. Thương mang đại đạo. Tuyết Tùng Cầm hít sâu một hơi, 20 nói nước đạo văn. 10 đạo kiếm đạo văn phun tuân ra thân thể hắn, giao hỏa ở trên phẩm thiên khí Lưu Nguyệt Kiếm trong, toàn lực đánh ra một kiếm. Một đạo tràn đầy thương mang đại đạo lực kiếm mang màu trắng sông thẳng tới chân trời, giao hỏa theo nước đạo văn, kiếm đạo văn, sở hướng phi mỹ đâm vào huyết ma ấn trên. Vâng! Hai đại đạo kỹ đánh vào cùng nhau, bạo phát lực lượng vỡ nát hư không, đánh rách tả tơi đại địa, phương viên một dặm trực tiếp san thành bình địa. Phốc phốc. Cứng rắn thừa thụ như thủy triều dư huy trùng kích, tuyết tùng cầm đại nửa người bị chấn vào đầy vết rách mặt đất trong, số lớn tiên huyết như suối phun, ở thân thể nàng trong phun dũng mãnh tiến ra, cả người trở nên hấp hối. Tuyết tùng cầm, nói cho ta biết mở ra phiêu miểu tiên cảnh biện pháp, ta cho một mình ngươi thông khoái, bằng không ta sẽ nhường ngươi thường cố gắng thế gian sở hữu đau đớn. Ma Phong Vân thực lực tuy rằng một số gần như vô địch, nhưng phiêu miểu tiên cảnh truyền thừa ở thiên vực, hắn cũng không dám tùy tiện mạnh mẽ mở ra, lạnh lùng uy hiếp nói. Ha ha ha, Ma Phong Vân, ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này, không phải ta phiêu miểu sơn đệ tử, tiến nhập phiêu miểu tiên cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, về phần siêu hồn ngươi càng không cần suy nghĩ, ta từ lúc trong linh hồn hạ cấm chế, ngươi một khi đối với ta siêu hồn, ta linh hồn sẽ lập tức tự bạo. Tuyết Tùng cầm cười lớn một tiếng nói, hoàn toàn đem sinh tử ném sau gót. Xem ra ngươi là không chuẩn bị phối hợp, nếu như vậy, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ma Phong Vân trong ánh mắt lộ ra lành lạnh vẻ, số lớn ma quang chui vào Tuyết Tùng cầm trong thân thể, phong ấn lại hắn toàn thân hồn lực, không để cho hắn tự bạo cơ hội. Sau một khắc, Ma Phong Vân trong tay xuất hiện 10 cây vô cùng sắc bén hắc sắc ngân châm, đâm vào Tuyết Tùng cầm đầu huyệt vị trong, kích thích linh hồn của hắn. A. Số tử, 1844. Chương 455, phiêu miểu hồn. Ma Phong Vân, các ngươi những nay tặc tử, không có kết cục tốt, sớm tối có một ngày, Lao Thiên sẽ thu thập các ngươi. Thống khổ. Một số gần như tinh thần hỏng mất Tuyết Tùng cầm thống khổ kêu rên nói, số lớn tiên huyết không bị khống chế theo của nàng bảy lỗ chạy ra ngoài, cả người già đi rất nhiều. Tuyết Tùng cầm, cái này thì không chịu nổi. Cái này vừa mới bắt đầu, ta còn có nhiều hơn thủ đoạn dằn vặt ngươi. Nhìn Tuyết Tùng cầm đau vặn vẻ mặt, Ma Phong Vân lộ ra vẻ dữ tợn, lại lấy ra 10 cây ngân châm, ghim hướng về phía Tuyết Tùng cầm thân thể huyệt vị. Hành hạ thân thể của hắn, kích thích ý chí của nàng. Ngay Tuyết Tùng cầm bị Ma Phong Vân dằn vặt chết đi sống lại lúc, phiêu miểu sơn ở chỗ sâu trong đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên động địa bạo tạc tính. Phiêu miểu sơn tam đại cấm địa một trong phiêu miểu huyễn cảnh đột nhiên nổ sụp. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác được cả tòa phiêu miểu sơn lắc lư, Ma Phong Vân đám người trước tiên đưa mắt phóng hướng về phía phiêu miểu sơn ở chỗ sâu trong. Đã nhận ra đầu mối. Đón, một cổ cường đại linh hồn lực lượng ở hoành đổ phiêu miểu huyễn cảnh trong thả ra ngoài, lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng, bay đến phiêu miểu chủ phong, không có vào đến rồi thoi thóp Tuyết Tùng cầm trong thân thể. Sau một khắc, Tuyết Tùng cầm trong thân thể bộc phát ra một kinh linh hồn của con người lực lượng, vỡ vụn đâm vào hắn đầu, thân thể huyệt vị trong hắc sắc ngân châm. Đánh tan phong ấn trong cơ thể nàng hồn lực hắc sắc ma tia. Ngươi là ai? Cảm giác được Tuyết Tùng cầm trong thân thể thần bí linh hồn mang đến cho mình khí tức nguy hiểm mãnh liệt, Ma Phong Vân sắc mặt hơi đổi một chút, âm trầm chất vấn. Tiểu bối, ngươi là gan không nhỏ, cũng dám hủy ta phiêu miểu sơn căn cơ. Xem ra ta phi thăng thiên vực cái này mấy vạn năm, các ngươi từ lâu đem ta đã quên. Một thanh âm xa lạ ở Tuyết Tùng cầm trong miệng phát sinh, tức giận nói. Phi thăng thiên vực, ngươi là phiêu miểu sơn khai sơn tổ Tuyết phiêu miểu. Ma Phong Vân chân mày cau lại, có chút ngoài ý muốn nhìn Tuyết Tùng cầm, nói rằng, thật không nghĩ tới, cái này phiêu miểu sơn trong còn lưu lại linh hồn của ngươi, bất quá rất đáng tiếc, hiện tại đã không phải là ngươi niên đại, chỉ bằng một luồng tàn hồn. Ngươi căn bản không ngăn cản được ta hủy diệt phiêu miểu sơn căn cơ. Phải. Vậy hãy để cho ta kiến thức giới, 10 vạn năm trước, Tây Đại Lục đệ nhất nhân thực lực đi. Nói, Tuyết Tùng cầm trong thân thể tràn ngập ra đáng sợ linh hồn lực lượng. Trong lúc nhất thời, phong vân rung động, thiên địa kinh biến, phiêu miểu sơn trong bắt đầu khởi động linh khí điên cuồng dũng mãnh vào đến Tuyết Tùng cầm trong thân thể, mạnh mẽ chế trụ thân thể nàng thương thế. Mở, khai sơn tổ sư. Biết được phiêu miểu sơn khai sơn tổ Tuyết phiêu miểu linh hồn xuất hiện, vừa phản bội Phiêu Miểu Sơn Cao Tông Duyên đám người sợ đến tiểu bắp chân rút gân, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh, sợ hãi không ngớt. Bọn họ trăm triệu thật không ngờ, Tuyết Phiêu Miểu linh hồn sẽ ở Phiêu Miểu Sơn sống còn xuất hiện, thập phần sợ Tuyết Phiêu Miểu linh hồn đánh chết Ma Phong Vân, tìm bọn họ thu sau tính sổ. Mọi người nghe lệnh, lui ra phía sau 10 dặm, không được đến gần ở đây. Cảm thụ được Tuyết Phiêu Miểu linh hồn mang tới uy hiếp, sắc mặt âm trầm Ma Phong Vân lập tức cả tiếng ra lệnh, mệnh lệnh mang tới cao thủ cấp tốc triệt thoái phía sau, để tránh khỏi lọt vào lan đến. Thiên huyết ma đao. Đón, Ma Phong Vân lấy ra Tây Ma Tông Chấn Tông chi bảo, thượng phẩm thiên khí đẳng cấp, đầy đỏ như máu cổ văn thiên huyết ma đao, chuẩn bị toàn lực đánh chết Tuyết Phiêu Miểu linh hồn. Thương mang kiếm quyết, thương mang đại đạo. Lúc này, Tuyết Phiêu Miểu xuất thủ, tâm ý triệu hoán trở về thượng phẩm thiên khí Lưu Nguyệt Kiếm cùng Phiêu Miểu Thiên Trung, hướng Ma Phong Vân phát động đại sát chiêu. Tuy rằng Tuyết Phiêu Miểu thi triển thương mang đại đạo không có dung hợp bất kỳ đạo văn, nhưng uy lực lại đạt tới một chiêu này cực hạn, trực tiếp xé rách không gian, bổ về phía hơi biến sắc mặt Ma Phong Vân. Bách chiến huyết ảnh. Tràn đầy thương mang đại đạo vai kiếm quang kéo tới, Ma Phong Vân trong thân thể hiện ra mấy trăm nói huyết ảnh, hình thái không đồng nhất đụng vào. Dầm dầm oanh. Từng đạo dày đặc phá tiếng vang lên. Ma Phong Vân thi triển bách chiến huyết ảnh không ngừng bị Tuyết Phiêu Miểu một kiếm xé rách, cường đại lực phản chấn lượng kinh động thiên địa. Vạn hóa hắc liên. Mắt thấy bách chiến huyết ảnh bị Tuyết Phiêu Miểu một kiếm phá rơi, Ma Phong Vân há hốc miệng ra, hộc da đen kịt như mực vạn hóa hắc liên đụng vào, ngạnh sinh sinh chặn lại Tuyết Phiêu Miểu phát động công kích. Phiêu Miểu Sơn khai sơn tổ thực lực quả nhiên bất phàm, bất quá mặc cho ngươi cường thịnh trở lại, cũng không sửa đổi được Phiêu Miểu Sơn bị hủy diệt số phận. Mơ hồ thử do xét ra Tuyết Phiêu Miểu thực lực, Ma Phong Vân lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, một viên màu máu đỏ đầu khô lâu xuất hiện ở trên tay hắn. Thiên bảo. Tuyết Phiêu Miểu dừng ở Ma Phong Vân trong tay huyết khô lâu, thấp giọng nói. Không sai, còn đây là ta Tây Ma Tông truyền thừa thiên bảo huyết khô lâu, ngày hôm nay để ta kiến thức dưới. Là ta Tây Ma Tông truyền thừa thiên bảo lợi hại, cũng là ngươi Phiêu Miểu Sơn truyền thừa thiên bảo lợi hại. Nói, Ma Phong Vân hướng thiên bảo huyết khô lâu trong rót vào số lớn hồn lực, từng đạo làm cho sởn tóc gãy quỷ tiếng khóc kèm theo tận trời huyết khí ở huyết khô lâu trong vang lên. Đi! Ma Phong Vân vung tay phải lên, huyết khí ngập trời huyết khô lâu bay về phía Tuyết Phiêu Miểu, trực tiếp công kích thân thể thụ thương nghiêm trọng Tuyết Tùng Cầm thân thể. Chỉ cần hủy diệt Tuyết Tùng Cầm thân thể, mặc cho Tuyết Phiêu Miểu linh hồn cường thịnh trở lại, không có thân thể chi phối, hắn cũng vô pháp phát huy mạnh nhất linh hồn lực lượng. Phiêu Miểu Thiên Trung, Thiên Âm. Huyết khô lâu máu như sao rơi kéo tới, Tuyết Phiêu Miểu lập tức đem bộ phận hồn lực rót vào đến Phiêu Miểu Thiên Trung trong, khống chế Phiêu Miểu Thiên Trung đập động, cường đại sóng âm không ngừng nát bấy huyết khô lâu thả ra huyết khí. Hai đại đỉnh cấp thiên bảo ở Phiêu Miểu chủ phong bầu trời kịch liệt đối công, tạo thành lực phá hoại cũng không kém gì Tuyết Phiêu Miểu vừa cùng Ma Phong Vân trong lúc đó giao thủ. Phong vượt, liệt phong hóa ảnh. Tuyết Phiêu Miểu linh hồn lực lượng hữu hạn, nhất tâm nhị dụng, hồn lực tiêu hao hết sức rõ ràng, để đánh chết Ma Phong Vân, hiểu rõ Phiêu Miểu Sơn nguy cơ, hắn không tiếc giá cao thi triển cường đại bí pháp, công kích Ma Phong Vân. Ở Tuyết Phiêu Miểu linh hồn điều khiển dưới, Ma Phong Vân chúng quanh thân thể xuất hiện số lớn gió nhẹ, giống từng cái linh xà, cuốn hướng về phía thân thể hắn. Ở Ma Phong Vân thân thể bị gió phược cuốn ở, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp lúc, một đạo xé liệt thiên địa phong nhận từ trên trời giáng xuống, giống một đạo màn sáng, bổ về phía Ma Phong Vân. Kim tình ma mãng huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái. Thời điểm mấu chốt, Ma Phong Vân không dám lại giấu rốt, quả quyết thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, lực lượng cường đại trực tiếp xé rách phong phượng, toàn lực đón đánh phong nhận. Giang giác. Phong nhận lọt vào Ma Phong Vân thú hồn hình thái toàn lực một kích, trực tiếp bể nát, cường đại dư uy hoàn toàn bị bao trùm toàn thân hắn vảy rắn ngăn cản, không có thương tổn đến hắn mảy may. Thử vong hắc luân. Chặn lại Tuyết Phiêu Miểu phát động đại sát chiêu, Ma Phong Vân Quả đoán phản kích, Thiên Huyết Ma Đao hư không một chém, mấy đạo tử vong hắc luân bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Tuyết Phiêu Miểu. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tử vong hắc luân kéo tới, Tuyết Phiêu Miểu nhanh chóng huy động Lưu Nguyệt kiếm, trong nháy mắt đâm ra 9981 kiếm, hóa giải tử vong hắc luân công kích. Kết thúc. Đại Trảm Ma Long nhận. Bắt được Tuyết Phiêu Miểu chống đối tử vong hắc luân công kích trong nháy mắt, thú hồn hình thái Ma Phong Vân tiếp tục công kích, 30 nói ám đạo văn, 20 nói đao đạo văn nhanh chóng ngưng tụ ở trên trời huyết ma trong đao, chém ra ma long vậy là màng, giống một đạo xé rách không gian vết rách, gào thét lan tràn hướng về phía tránh cũng không thể tránh Tuyết Phiêu Miểu. Phiêu Miểu thiên đạo. Thời khắc nguy cấp, Tuyết Phiêu Miểu thiêu đốt linh hồn, thi triển sau cùng thủ đoạn. Một đạo hư hư thật thật bạch quang bắn ra, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn Ma Phong Vân chém tới Đại Trảm Ma Long nhận. Khi hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, vỡ vụn thân thể hắn phòng ngự, đánh xuyên thân thể hắn, đưa hắn bị thương nặng. Mà Diệp Thần Phong nếu như ở đây, sẽ liếc mắt nhận ra, Tuyết Phiêu Miểu thời khắc tối hậu, thiêu đốt linh hồn thi triển tuyệt sát lực, chính là vạn đạo căn bản thiên đạo lực. Thi triển thiên đạo lực bị thương nặng Ma Phong Vân, Tuyết Phiêu Miểu linh hồn cũng biến thành suy yếu không gì sánh được, linh hồn chi hỏa tùy thời khả năng tắt. Số tử, 2086. Chương 456, Diệp Thần Phong quyết định. Tông chủ, ngươi thế nào, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Thấy trọng thương thổ huyết, từ giữa không trung rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to Ma Phong Vân, Tây Ma Tông Đại Trưởng Lão, nửa bước phong hoàng cường giả Ma Thiên Lý chờ người trong lòng căng thẳng, lập tức bay tới, khẩn trương hỏi. Cái này Tuyết Phiêu Miểu không hổ là năm đó phi thăng thiên vực tuyệt đại cao thủ, thủ đoạn quả thực mạnh hơn ta nhiều lắm. Ma Phong Vân phun ra một ngụm ám hồng sắc tụ huyết, chậm rãi trên mặt đất trong hầm đứng lên, nghĩ lại tới vừa đạo kia bị thương nặng mình kinh khủng bạch quang, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Bất quá cái này càng thêm kiên định hắn tiến nhập Phiêu Miểu tiên cảnh quyết tâm, đồn đãi Phiêu Miểu tiên cảnh cùng thiên vực có quan hệ. Nếu như có thể từ đó thu được thiên vực cơ duyên, hắn cũng có một kia đi đến đấu hồn đại lục năm đạo đỉnh, phi thăng thiên vực khả năng. Tông chủ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không giết bọn hắn? Ma Thiên Lý trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ, mở miệng hỏi. Không cần truy sát. Ma Phong Vân lắc đầu, nói rằng, Tuyết Phiêu Miểu tuy rằng làm trọng thương ta, phỏng chừng cũng dầu hết đèn tắt, chưa đủ gây cho sợ hãi. Chúng ta hàng đầu mục tiêu, còn là tiến nhập Phiêu Miểu tiên cảnh, đoạt được ở trong đó truyền thừa. Mấy người các ngươi đến. Ma Phong Vân đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt hơi có chút tái nhợt Cao Tông Duyên đám người, lạnh lùng ra lệnh, nói cho ta biết, Phiêu Miểu tiên cảnh vị trí, cùng với đi vào biện pháp. Ma Tông Chủ, chúng ta chỉ biết là Phiêu Miểu tiên cảnh vị trí, nhưng không rõ ràng lắm đi vào biện pháp, toàn bộ Phiêu Miểu Sơn. Cũng chỉ có Tuyết Tùng Cầm, Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh ba người biết đi vào biện pháp. Đụng vào Ma Phong Vân hung lệ ánh mắt, Cao Tông Duyên đám người có một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác, can đảm muốn nứt ra, sợ hãi giải thích. Một bọn phế vật vô dụng. Tây Ma Tông Đại Trưởng Lão Ma Thiên Lý ánh mắt hung ác quét mắt liếc mắt Cao Tông Duyên đám người, lạnh lùng nói. Đi, chúng ta đi Phiêu Miểu tiên cảnh. Ma Phong Vân uống một viên chân quý thiên cấp hồn đan, ngăn chặn bị thiên đạo lực bị thương nặng thân thể, ở Cao Tông Duyên đám người dưới sự hướng dẫn, phá vỡ cấm chế dày đặc, đi tới ở vào Phiêu Miểu Sơn chỗ sâu nhất Phiêu Miểu tiên ngoại cảnh. Ma Tông Chủ, phía trước phiến trong mây mù chính là Phiêu Miểu tiên cảnh, chỉ cần phá tiên cảnh ngoại cấm chế, tự có thể đi vào bên trong. Cao Tông Duyên nỗ lực để cho mình biểu hiện dễ dàng, quyến rũ nói. Mạn Sơn Đại Sư, Phong Hải Đại Sư, phá cấm chuyện tiểu giao cho các ngươi. Sắc mặt trắng bệnh, không có chút kia huyết sắc Ma Phong Vân đưa mắt phóng hướng về phía hai gã mặc cổ văn đạo bào, ánh mắt sâu liễm, vẻ mặt hồng quang bạch phát lao giả, khách khí nói. Mà cái này hai gã bạch phát lao giả, chính là Ma Phong Vân dùng nhiều tiền, từ Tây Đại Lục mời tới hai gã trận pháp đại sư, chìm đắm trận pháp hơn ngàn năm, trận pháp tạo nghệ cực cao. Ma tông chủ, chúng ta nếu với ngươi đi tới nơi này Phiêu Miểu Sơn, tiểu nhất định dốc hết sở có thể giúp ngươi. Cầm trong tay một mặt lục giác trận biển hiệu Mạn Sơn đại sư thấp giọng nói rằng: "Không sai, hơn nữa chúng ta cũng rất muốn kiến thức dưới truyền thừa ở thiên vực cổ trận cấm chế, đến cùng hạng huyền diệu." Đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, tản ra cổ sơ khí phong hải đại sư gật đầu nói: "Vậy làm phiền nhị vị." Ma Phong Vân gật đầu, dặn dò. Nói xong, Ma Phong Vân lại liên tiếp uống hai khỏa thiên cấp hồn đan, khoanh chân ngồi ở Phiêu Miểu Tiên ngoại cảnh, chỉ hết bị đại đạo lực bị thương nặng thân thể. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu Sơn hướng tây bắc ngoài trăm dặm một mảnh tươi tốt trong rừng rậm, trốn chạy ra Phiêu Miểu Sơn, sắc mặt u ám, tóc khô trắng Tuyết Tùng cầm khoanh chân ngồi ở một mảnh tươi tốt trong bụi cây rậm rạp, ở Tuyết Phiêu Miểu linh hồn tẩm bổ dưới, mạnh mẽ trị hết thương thế. Nhưng Ma Phong Vân thực lực thật đáng sợ công kích hầu như chặt đứt Tuyết Tùng cầm sinh cơ, cho dù có Tuyết Phiêu Miểu linh hồn tẩm bổ, hắn cũng trở về thiên không còn chút sức lực nào, không cách nào vãn hồi tính mệnh. Phiêu Miểu tổ sư, ta Phiêu Miểu Sơn thực sự xong chưa? Tinh thần uể oải, không hề sinh cơ Tuyết Tùng cầm vô lực thở dài một tiếng nói: "Phiêu Miểu Sơn an giật lâu lắm, các ngươi góc cạnh sớm bị năm tháng ma bình, thì như thế nào thủ được Phiêu Miểu tiên cảnh cái này bảo tàng lớn? Không thủ được Phiêu Miểu tiên cảnh, kiếp nạn đã tới cũng hợp tình hợp lý. Bất quá ta Phiêu Miểu Sơn truyền thừa 10 vạn năm, cũng không phải dễ dàng như vậy bị hủy diệt, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ." Linh hồn chi hỏa càng ngày càng yếu Tuyết Phiêu Miểu linh hồn chậm rãi nói rằng: "Chuyển cơ." Tuyết Tùng cầm u ám con ngươi đột nhiên bắn ra từng đạo thần thái, Diệp Thần Phong thân ảnh hiện lên đi ra. "Tổ sư nói chuyển cơ có đúng hay không cái kia gọi Diệp Thần Phong thiếu niên?" "Không sai. Hắn có lẽ sẽ là ta Phiêu Miểu Sơn chuyển cơ, một khi hắn lớn lên, ta Phiêu Miểu Sơn có cực đại hy vọng Phượng Hoàng Niết Bàn, tái hiện huy hoàng." Tuyết Phiêu Miểu gật đầu, nói rằng: "Ai, có lẽ ta xem không đến ngày đó." Sinh cơ đã đức, tiềm lực tiêu hao Tuyết Tùng cầm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếc nuối nói: "Ông long ông." Nói, Tuyết Tùng cầm trong ngực đưa tin châu đột nhiên sáng lên. Khi nàng biết được Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh đám người đang ở chạy về trên đường, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. "Làm sao vậy Tùng Cầm?" Nhìn Tuyết Tùng Cầm lo lắng mô dạng, Tuyết Phiêu Miểu mở miệng hỏi. "Thiên Trì các nàng đang ở chạy về trên đường, lập tức sẽ chạy tới Phiêu Miểu Sơn. Ngươi làm cho các nàng đều đến, ta có lời đối với các nàng nói." Tuyết Phiêu Miểu linh hồn quá hư nhược, không cách nào đường dài phi hành. Chỉ có thể làm cho các nàng đến. "Tốt." Tuyết Tùng cầm gật đầu, lập tức đem mình phương vị nói cho các nàng. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, mười mấy con cường đại thiên thú bay đến sơn lâm bầu trời, che khuất bầu trời cự cánh che đậy quang mang, toàn bộ sơn lâm nhất thời hôi tối xuống. "Phiêu Miểu tổ sư." Làm Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh đám người tìm được Tuyết Tùng cầm lúc, liếc nhìn phiêu phù ở bên người nàng Tuyết Phiêu Miểu hồn, lập tức tiến lên hành lễ. Mà Kiếm Lăng đạo nhân, Kiền Vấn Thiên đám người biết được, trước mắt cái này sợi linh hồn, dĩ nhiên là Phiêu Miểu Sơn khai sơ tổ, từ lâu phi thăng thiên vực tuyệt đại nhân kiệt Tuyết Phiêu Miểu lúc, toát ra vẻ kính sợ, theo Tuyết Thiên Chỉ đám người đang hành lễ. "Ừ." Tuyết Phiêu Miểu hướng về phía Kiếm Lăng đạo nhân đám người gật đầu. Đột nhiên từ Diệp Thần Phong trên người nhận thấy được một quen thuộc khí tức, linh hồn chi hỏa kịch liệt sóng gió nổi lên. "Diệp Thần Phong, ngươi tiến nhập thiên cổ cung khuyết." Làm 10 vạn năm trước tuyệt đại tao nhã người, Tuyết Phiêu Miểu từng tiến nhập quá một lần thiên cổ cung khuyết, biết thiên cổ cung khuyết chân quý nhất truyền thừa chính là thiên đạo. "Ừ, vạn bối may mắn tiến vào thiên cổ cung khuyết, chiếm được bên trong cơ duyên." Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng: "Lẽ nào đây thật là minh minh trong tự có định số?" Đạt được Diệp Thần Phong xác nhận, Tuyết Phiêu Miểu lập tức đoán được Diệp Thần Phong ở thiên cổ cung khuyết chiếm được bực nào đại cơ duyên. "Diệp Thần Phong, ngươi đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói." Tuyết Phiêu Miểu trầm tư một chút, nói rằng: "Là tiên bối." Diệp Thần Phong có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt Tuyết Phiêu Miểu, còn là theo chân hắn đi tới sơn lâm chỗ sâu nhất. Diệp Thần Phong, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi ở đây Thiên Cổ Cung Khuyết có đúng hay không chiếm được thiên đạo truyền thừa? Tuyết Phiêu Miểu hồn cấm chế phạm vi nhỏ không gian, nói ngay vào điểm chính. Vâng. Diệp Thần Phong do dự một chút, gật đầu nói rằng. Hảo hảo hảo. Đạt được Diệp Thần Phong xác nhận, Tuyết Phiêu Miểu hồn lộ ra một tia làm cho người ta phải suy nghĩ dáng tươi cười, nói rằng, Phiêu Miểu Sơn bị phá, lúc đầu ta đã buông tha Phiêu Miểu tiên cảnh, bất quá ngươi ở đây Thiên Cổ Cung Khuyết chiếm được thiên đạo truyền thừa lại làm cho ta cải biến chủ ý. Diệp Thần Phong, ngươi có dám đi hay không Phiêu Miểu tiên cảnh, cùng một danh phong hoàng cường giả, hai gã nửa bước chiến thú hoàng tranh đoạt bên trong thiên đạo truyền thừa. Thiên đạo truyền thừa. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn nói rằng, Phiêu Miểu tiên cảnh trong có thiên đạo truyền thừa. Không sai, Phiêu Miểu tiên cảnh trong lớn nhất truyền thừa chính là thiên đạo truyền thừa, mà ta còn có thể đem Phiêu Miểu tiên ngoại cảnh vây bản đồ địa hình nói cho ngươi biết, cho ngươi chiếm được tiên cơ. Bất quá phong hoàng cường giả thực lực rất mạnh, dưới tay hắn lại đủ cao thủ, nếu như ngươi cùng bọn chúng tao ngộ, vô cùng có khả năng chết. Vì vậy ngươi tiến nhập Phiêu Miểu tiên cảnh cùng liều mạng không giống. Tuyết Phiêu Miểu gật đầu, nghiêm túc nói. Số tử, 2068. Chương 457, khởi tử hồi sinh. Hảo hảo hảo, ngươi có thể lấy bằng chứng ấy tuổi, chính mình thành tựu của ngày hôm nay, quả nhiên dựa vào là không phải là vật khí. Cảm thụ được Diệp Thần Phong truy cầu vô thượng đại đạo quyết tâm, vượt qua thường nhân võ đạo tâm. Tuyết Phiêu Miểu cũng không khỏi được bị nhiễm, lộ ra khen ngợi vẻ. Hắn có một loại cảm giác, có lẽ Diệp Thần Phong thật có thể cải biến Phiêu Miểu Sơn số phận, nhượng Phiêu Miểu Sơn Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa chúng sinh. Tốt rồi Diệp Thần Phong, ta cái này sợi tàn hồn sắp dầu hết đèn tắt, còn sót lại cái này chút thời gian, ta đem Phiêu Miểu tiên ngoại cảnh vây bản đồ địa hình ấn đến ngươi trong đầu, quãng đường còn lại phải nhờ vào chính ngươi. Linh hồn chi hỏa càng ngày càng mờ nhạt, Tuyết Phiêu Miểu hư nhược nói rằng: "Yên tâm đi tiền bối, vạn bối cam đoan với ngươi, Phiêu Miểu Sơn nhất định có Đông Sơn tái khởi một ngày." Diệp Thần Phong gật đầu, trước mặt mọi người đồng ý nói: "Hảo hảo, ta tin tưởng ngươi." Nói xong, Tuyết Phiêu Miểu hao hết sau cùng linh hồn lực lượng, đem Phiêu Miểu tiên ngoại cảnh vây bản đồ địa hình mạnh mẽ khắc ở Diệp Thần Phong trong linh hồn. Diệp Thần Phong, nếu như một ngày kia, ngươi phi thăng thiên vực, nhớ kỹ đến Mờ Ảo Thiên Cung tìm ta, hy vọng ta ngươi còn có tái kiến một ngày. Nói, Tuyết Phiêu Miểu linh hồn chi hỏa chậm rãi tắt, tiêu tán ở tại trong thiên địa. Thiên vực, ta nhất định sẽ đi. Diệp Thần Phong nắm thật chặt nắm tay đầu, âm thầm phát thể nói. Thần Phong, Phiêu Miểu tiên tổ nhi. Diệp Thần Phong một thân một mình từ Sơn Lâm Thâm Sử đi tới lúc. Mọi người lập tức vây lại, Tuyết Phiêu Linh mở miệng hỏi. Phiêu Miểu tiền bối nói với ta một ít về Phiêu Miểu tiên cảnh chuyện tình, sau hắn linh hồn hỏa tiểu dập tắt. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng, ai, không có Phiêu Miểu tiên tổ tương trợ, lấy bọn ta thực lực, đối mặt trường hạo kiếp này sợ rằng vô lực xoay chuyển trời đất, chúng ta hay là trước tìm địa phương dàn xếp xuống tới, nghỉ ngơi lấy lại sức, đang đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tuyết Thiên chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần sắc cảm đạm nói. Không sai, Thiên chỉ nói không sai, Ma Phong Vân một chân bước vào nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực của hắn đã không phải là các ngươi có thể chống lại, huống hồ ngoại trừ Ma Phong Vân, đối phương còn có hai gã nửa bước chiến thú hoàng cao thủ, mù quáng phản kích chỉ biết tăng thêm thương vong. Mơ hồ áp không chế trụ được thân thể trọng thương. Gần đi tới sinh mệnh cuối, Tuyết Tùng cầm ở một gã Phiêu Miểu Sơn trưởng lão nâng đỡ đi tới, hư nhược nói rằng. Nói, hắn đột nhiên phát ra một trận kịch liệt ho khan, trên mặt tái nhợt lộ ra nhẹ nhẹ hồng nhuận, cả người có vẻ có tinh thần. Bất quá mọi người thấy Tuyết Tùng cầm trên mặt lộ ra hồng quang, không thích phản buồn, bởi vì bọn họ biết, đây là hồi quang phản chiếu, ý nghĩa Tuyết Tùng cầm sinh mệnh chạy tới đầu cùng. Thái thượng trưởng lão, ngươi, nhìn sinh mệnh chi hỏa tùy thời khả năng tắt Tuyết Tùng cầm, Tuyết Phiêu Linh chờ trong lòng người sinh ra khóc thảm cùng đau đớn, không đành lòng Phiêu Miểu Sơn một đời truyền kỳ, vì Phiêu Miểu Sơn kính dâng cả đời Tuyết Tùng Cẩm cứ như vậy chết đi. Không cần cho ta thương tâm, có thể trước khi chết nhìn thấy ngươi các, ta đã thỏa mãn, đáp ứng ta, ở không có đủ thực lực dưới tình huống, trăm triệu không muốn báo thù. Tuyết Tùng Cẩm đã sớm đem sinh tử không để ý, nhìn Tuyết Phiêu Linh chờ từng cái khuôn mặt quen thuộc, hắn già nua trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Thái thượng trưởng lão, có lẽ ngươi còn có cứu. Ngay không khí ngột ngạt, Phiêu Miểu Sơn mọi người đưa thân vào trong đau buồn, Kiếm Lăng đạo nhân đám người biết điều bỏ đi lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên mở miệng nói nói. Thần Phong, ngươi có biện pháp cứu lại Thái thượng trưởng lão mệnh. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, ánh mắt của mọi người đồng loạt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh có chút kích động hỏi. Ừ, bất quá ta không có 100% nắm chặt, nhưng xác suất thành công phải có 60%. Tuyết Tùng Cẩm thụ thương quá nặng, lại tiêu hao thân thể, Diệp Thần Phong cũng không dám bảo chứng, sinh linh năng khởi tử hồi sinh, cứu lại một chân bước vào quỷ môn quan hán. Diệp Thần Phong, ngươi chuẩn bị cứu ta linh vật, hẳn là rất chân quý đi. Tuyết Tùng Cẩm nhìn Phiêu Miểu Sơn kiếp nạn biến số lớn nhất Diệp Thần Phong, chậm rãi hỏi. Lại vật chân quý, cũng không có mạng sống chân quý. Diệp Thần Phong mỉm cười, mãn bất tại hồ nói rằng, cơ duyên không có có thể tranh nữa, sinh mất mạng tiểu thực sự không có. Tốt, nếu như ngươi thật có thể đem ta bộ xương già này từ tử môn quan kéo trở về, ta Tuyết Tùng Cẩm mệnh sẽ là của ngươi, mặc cho ngươi sai phái. Tuyết Tùng Cẩm không có cự tuyệt nữa, cho tàn mắt cũng dấy lên nhẹ nhẹ sinh cơ. Đi thôi Thái Thượng trưởng lão, ngươi đi theo ta. Diệp Thần Phong không muốn làm chúng bại lộ sinh linh, đỡ thân thể cực độ hư nhược Tuyết Tùng Cẩm, đi tới Sơn Lâm Thâm Sử, ngưng tụ ra mấy đạo trận văn, cấm chế phạm vi nhỏ không gian, đem một đoàn sinh linh đem ra. Tuy rằng sử dụng cái này đoàn sinh linh, Diệp Thần Phong người mang sinh linh số lượng chỉ có 4 đoàn, bất quá hắn cũng không để bụng, hắn tin tưởng theo thực lực của chính mình để thăng, sinh linh đối với mình tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Đây là sinh linh. Nhìn Diệp Thần Phong trong tay, chậm rãi lưu động, ẩn chứa bàng bạc sinh ý cảnh bạch sắc quang linh, Tuyết Tùng Cẩm lộ ra vẻ kích động. Ừ, cái này sinh linh là ta ở Bắc Hải Châu sinh cực lấy được. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Thái Thượng trưởng lão, ngươi khoanh chân ngồi xong, thả dễ dàng, cái gì cũng không muốn muốn, còn dư lại giao cho ta. Làm phiền. Tuyết Tùng Cẩm khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, đem vận mệnh của mình giao cho Diệp Thần Phong. Sinh đạo văn, trị hết. Tuyết Tùng Cẩm thương thế quá nghiêm trọng, Diệp Thần Phong không có mù quáng đem sinh linh dung tiến thân thể nàng trong, mà là ngưng tụ 10 đạo sinh đạo văn, một chút thẩm thấu tiến Tuyết Tùng Cẩm trong thân thể, tẩm bổ thân thể của hắn. Sinh đạo ý. Tuyết Tùng Cẩm thật không ngờ, Diệp Thần Phong lấy hai trường hơn 10 tuổi niên kỷ, không chỉ lĩnh ngộ kiếm đạo, lôi đạo ý, huyền đạo ý, còn lĩnh ngộ sinh đạo ý, đúng tương lai của hắn càng thêm chờ mong. Hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong nếu như không ngã xuống, ngày khác sau thành tựu sợ rằng sẽ siêu việt Tuyết Phiêu Miểu, trở thành đấu hồn đại lục truyền kỳ mới. Sinh linh, dung hợp. Diệp Thần Phong không chế sinh đạo văn đem Tuyết Tùng Cẩm thân thể tẩm bổ một lần, bắt đầu chậm rãi đem sinh linh dung tiến thân thể nàng trong. Theo sinh linh một chút dung nhập, Tuyết Tùng Cẩm gần tắt sinh mệnh chi hỏa vượt đốt vượt tràn đầy, hắn khô trắng tóc, khô quát sắc mặt dần dần khôi phục sinh cơ. Sư phụ! Ngươi nói Thần Phong có thể cứu lại Thái Thượng trưởng lão tính mệnh sao? Lo lắng đợi hơn 3 canh giờ, Tuyết Phiêu Linh trên mặt tràn đầy sầu lo, lo lắng hỏi, nếu như Tuyết Tùng Cẩm ngã xuống, sẽ đúng bấp bên trong Phiêu Miểu Sơn trầm trọng một kích. Tin tưởng Thần Phong, hắn nhất định có thể cứu lại Thái Thượng trưởng lão tính mệnh. Nghĩ đến Diệp Thần Phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích, Tuyết Thiên chỉ nội tâm lại thản nhiên rất nhiều, kiên nhẫn cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, đương hồng từ từ dần dần không nhập Sơn Lâm Thâm Sử, sắc trời dần dần âm u lúc, lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc đắm chìm trong hoàng hôn trong, đạp sái rơi trên mặt đất gỗ vụn cảnh chậm rãi đi tới. Thái Thượng trưởng lão, Nhìn tái hiện sinh cơ Tuyết Tùng Cầm cùng Diệp Thần Phong sóng vai đi tới, Tuyết Phiêu Linh đám người viền mắt hồng nhuận. Diệp Thần Phong lấy nghịch thiên thủ đoạn cứu vãn Tuyết Tùng Cầm tính mệnh, cũng cứu vãn Phiêu Miểu Sơn hy vọng. Số tử, 1802. Chương 458, trứng rồng bị phá. Thần Phong, cảm ơn ngươi cho ta Phiêu Miểu Sơn làm tất cả, đại ân của ngươi, ta Phiêu Miểu Sơn suốt đời khó quên. Tuyết Phiêu Linh phát ra từ nội tâm cảm kích nói, hắn trăm triệu thật không ngờ, đương sơ một cái chẳng bao giờ bị hắn để ở trong lòng hứa hẹn, lại cứu vãn Phiêu Miểu Sơn tương lai hy vọng. Phiêu Linh tỷ, ngươi quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, Tùng Cầm tiền bối, Tuyết Lao Tông Chủ, ngươi Phiêu Miểu Sơn sau này có tính toán gì không? Nhìn thấy Diệp Thần Phong kinh thế hai tục thủ đoạn, Kiếm Lăng đạo nhân cũng không khỏi được có chút động dung, hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần cho Diệp Thần Phong đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể trở thành là Tây Ma Tông ác ngộng. Ma Phong Vân thực lực quá mạnh mẽ, lấy bọn ta thực lực, không cách nào cùng với chống lại, ta quyết định buông tha Phiêu Miểu Sơn, tìm về phân tán ở các nơi Phiêu Miểu Sơn đệ tử trẻ tuổi, đi một chỗ địa phương an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày sau lại tìm Tây Ma Tông báo thù. Tuyết Tùng Cầm cũng không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong cùng Tuyết Phiêu Miểu trong lúc đó đối thoại, đối mặt không cách nào chống lại địch nhân, hắn chỉ có thể buông tha truyền thừa 10 vạn năm căn cơ. Tị Kỳ Phong Mang, nghỉ ngơi lấy lại sức có lẽ là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Tùng Cầm tiền bối, Tuyết Lao Tông Chủ, như không ngại, ngươi Phiêu Miểu Sơn có thể ta kiếm cốc nghỉ ngơi lấy lại sức. Biết được tập kích Phiêu Miểu Sơn kinh khủng đội hình, Kiếm Lăng đạo nhân chờ người biết, lúc này đi Phiêu Miểu Sơn không khác châu chấu đá xe, tăng thêm thương vong. Đi kiếm cốc. Không sai, ta kiếm cốc vị trí địa lý đặc thù, dễ thủ khó công, hơn nữa truyền thừa gần 10 vạn 5 vạn kiếm đại trận cùng với cùng Đông Đại Lục bát phẩm thánh địa Thiên Kiếm Cung giao hảo quan hệ, Tây Ma Tông hẳn là không dám tùy ý đến phạm. Mà coi như Tây Ma Tông thực sự liều lĩnh, tập kích ta kiếm cốc, lấy hai chúng ta đại tông phái thực lực, phối hợp vạn kiếm đại trận, cũng hoàn toàn có thể cùng bọn chúng chu toàn. Kiếm Lăng đạo nhân gật đầu, nói rằng, Kiếm Lăng đạo nhân sở dĩ mạo hiểm nguy hiểm to lớn, thu dung thân ở vết đao đỉnh sóng trên Phiêu Miểu Sơn mọi người, ngoại trừ muốn mượn trợ Phiêu Miểu Sơn lực lượng, đang đối kháng Tây Ma Tông ngoại, càng trọng yếu là, từ Diệp Thần Phong trên người thấy được Phiêu Miểu Sơn tương lai huy hoàng. Đa tạ kiếm cốc chủ hảo ý, chúng ta thương lượng một chút. Tuyết Tùng Cầm đám người mặc dù có chút tâm động, nhưng không có lập tức đáp ứng, gọi tới Phiêu Miểu Sơn tất cả cao tầng, tụ chung một chỗ thương nghị Phiêu Miểu Sơn chỗ an thân. Trải qua mọi người biểu quyết, tuyệt đại bộ phân người đồng ý tạm thời dàn xếp ở kiếm cốc, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thần Phong, chúng ta chuẩn bị cùng kiếm cốc chủ đi kiếm cốc tạm thời dàn xếp. Ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi? Sau khi thương nghị, Tuyết Phiêu Linh tìm được rồi nhắm mắt điều tức, đang ở trong đầu xem lướt qua Phiêu Miểu Tiên ngoại cảnh vây bản đồ địa hình Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Không được, ta một người tại ngoại phiêu bạc quán, sẽ không tùy các ngươi đi kiếm cốc. Lần đi Phiêu Miểu Tiên cảnh quá nguy hiểm, Diệp Thần Phong không có đem bản thân chuẩn bị đi Phiêu Miểu Tiên cảnh kế hoạch nói cho Tuyết Phiêu Linh. Lắc đầu nói rằng, Thần Phong, vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Nghe được Diệp Thần Phong cự tuyệt, Tuyết Phiêu Linh có chút thất vọng hỏi. Còn chưa nghĩ ra, có lẽ đi Đông Đại Lục lịch lãm một đoạn thời gian. Có lẽ đi tìm cái khác cơ duyên. Diệp Thần Phong hàm hồ nói rằng, bất quá Phiêu Linh tỷ ngươi yên tâm, một ngày kia Phiêu Miểu Sơn cùng Tây Ma Tông khai chiến, ta nhất định gấp trở về to lớn tương trợ. Ai, Thần Phong, một mình ngươi tại ngoại, nhất định phải vạn phần cẩn thận, chiếu cố thật tốt bản thân. Nhìn Diệp Thần Phong kiên nghị mặt, Tuyết Phiêu Linh biết, mình là không cách nào khuyên bảo Diệp Thần Phong thay đổi chủ ý, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, dặn dò. Ta sẽ. Diệp Thần Phong nặng nề gật đầu một cái nói, Phiêu Linh tỷ, giúp ta chiếu cố tốt Khuynh Tuyết cùng Hy Nhã. Yên tâm đi Thần Phong. Chỉ cần có ta ở, tuyệt sẽ không để cho các nàng thụ một tia thương tổn. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, bảo đảm nói. Bởi vì lo lắng truyền tống ra Phiêu Miểu Sơn đệ tử trẻ tuổi ngoài ý, Tuyết Tùng cầm đám người không có trì hoãn nữa thời gian, tụ tập đệ tử, chuẩn bị đi trước kiếm cốc. Thần Phong, ngươi thực sự không theo chúng ta đi kiếm cốc sao? Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã vẻ mặt không bỏ được nhìn Diệp Thần Phong, không muốn cùng hắn tách ra. Không đi. Diệp Thần Phong nhìn hai nữ nghiêng nước nghiêng thành mặt, lắc đầu, nói rằng, chiếu cố tốt bản thân, hảo hảo tu luyện, lúc rảnh rỗi ta đi gặp các ngươi. Nói, Diệp Thần Phong đem hai bình từ băng thương sơn di vật trong cướp đoạt thiên cấp hồn đan nhét vào hai nữ trên tay, an ủi các nàng một phen. Diệp Thần Phong, hy vọng tái kiến ngươi, ngươi có thể cho ta vui mừng lớn hơn. Giống lợi kiếm vậy, tản ra khí tức bén nhọn kiếm trần đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, chủ động đưa tay phải ra nói. Ngươi cũng là, lần sau gặp mặt, chúng ta nhất định thống thống khoái khoái tỉ thí một trận. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cùng kiếm trần bắt tay. Thần Phong, ngươi đã tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không khuyên bảo ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, Phiêu Miểu Sơn vĩnh viễn là nhà của ngươi, không có việc gì thường trở lại thăm một chút chúng ta. Thiếu Diệp Thần Phong một cái mạng Tuyết Tùng cầm dặn dò. Ta sẽ. Chư vị bảo trọng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Tốt rồi, chúng ta đi. Tìm được truyền tống ra Phiêu Miểu Sơn đệ tử trẻ tuổi, nhích người đi trước kiếm cốc. Nói xong, mọi người triệu hoán đến sống ở trong núi rừng phi hành thiên thú, cắt đêm tối ly khai nồng đậm sơn lâm. Mọi người sau khi rời đi, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ, thâm nhập đến rồi sơn lâm thâm sử, tìm được một tòa ẩn núp sơn động chui vào, đánh ra hơn 10 đạo trận văn, phong ấn lại sơn động. Đem kiếm linh khôi lối gọi ra. Thượng phẩm hồn tinh, dung. Diệp Thần Phong đem đánh chết băng thương sơn, lấy được hơn 10 vạn thượng phẩm hồn tinh đem ra, toàn bộ dung vào kiếm linh khôi lối trong thân thể, đem viên kia cực kỳ chân quý trứng rồng đem ra, giao cho kiếm linh khôi lối. Diệp Thần Phong quyết định đánh vỡ trứng rồng, hấp thu trứng rồng tinh hoa, trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh giới. Một khi hắn đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới, thực lực của hắn có thể đề thăng hơn 10 lần, đem thật to đề thăng đối kháng ma phong vân đám người tư bản, tăng đoạt được thiên đạo truyền thừa tỷ lệ. Hỗn độn lực, phá cho ta. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, hỗn độn thần mục dựng dục 10 đạo hỗn độn lực dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một luồng ngũ sắc thần quang, xé rách không gian, đánh trúng kiếm linh khôi lỗi trong tay trứng rồng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Chấn động to lớn lực lượng trong nháy mắt bị phá vỡ Diệp Thần Phong phong ấn sơn động trận văn, kéo theo cả tòa núi lắc lư. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong thả ra hồn lực chống đỡ ngọn núi này động, chỗ ngồi này đầy vết rách sơn động đem trong khoảnh khắc quanh đổ. Cái gì? Không phá? Làm bùi khói dần dần tán đi, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện. Trứng rồng mặt ngoài hiện đầy vết rách, nhưng 10 đạo ngưng kết ở chung với nhau hỗn độn lực lại không thể đem phá vỡ. Thiên đạo văn, phá. 10 đạo hỗn độn lực không thể đánh bại trứng rồng, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ 3 đạo thiên đạo văn mạnh mẽ công kích. Nhưng trứng rồng lực phòng ngự vượt qua tưởng tượng của hắn, tùy ý hắn làm sao công kích, cũng không có thể hoành phá đầy vết rách trứng rồng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể buông tha. Ai, xem ra chỉ có thể trước mạo hiểm tiến nhập Phiêu Miểu tiên cảnh, tìm cơ hội ngừng kết hôn độ lực, lại toàn lực oanh phá viên này trứng rồng. Khổ công không có kết quả, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đem viên này đầy vết rách trứng rồng thu vào càn khôn trong giới chỉ, ly khai phá thành mảnh nhỏ sơn động, thoáng ngụy trang một phen, mạo hiểm đi trước Phiêu Miểu sơn. Ngay Diệp Thần Phong lẻ loi một mình đi trước Phiêu Miểu sơn lúc, Phiêu Miểu tiên cảnh ngoại cổ trận cấm chế bị Ma Phong Vân mời tới 2 gã trận pháp đại sư phá hết. Mà nhanh như vậy phá hỏng Phiêu Miểu tiên cảnh ngoại cổ trận cấm chế, thật to ngoài Ma Phong Vân đám người dự liệu. Ngay cả 2 vị trận pháp đại sư cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết truyền thừa ở thiên vực Phiêu Miểu tiên cảnh ngoại cổ trận cấm chế, so với Phiêu Miểu sơn hộ tông đại trận yếu nhiều như vậy. Số tử, 2002. Chương 459, Kiếm chỉ, phiêu miểu tiên cảnh. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió cắt phiêu miểu sơn ngoại trời cao. Một gã thân mặc màu đen vân vân võ đạo phục, vóc người cao ngất, con ngươi như đại hải vậy thâm thúy vô ngần nam tử xuất hiện ở mây mù lượn quanh, hùng vĩ bao la hùng vĩ phiêu miểu sơn dưới. Mà tên này nam tử áo đen, không là người khác, chính là thoáng ngụy trang một phen, một mình đến Diệp Thần Phong. Ừ. Ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị lặng lẽ ẩn nút tiến phiêu miểu sơn lúc, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được một quen thuộc linh hồn khóa được bản thân, khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn về thông thông úc úc phiêu miểu sơn chân. Sau một khắc, một gã mặc bạch sắc võ đạo phục, khí tức bén nhọn thân ảnh ở nồng đậm trong núi rừng đi ra, mãn mang nụ cười nhìn hắn. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên cùng ta đoán vậy, sẽ mạo hiểm đi tới nơi này. Nếu ta đoán không lầm, ngươi là chuẩn bị tiến nhập phiêu miểu tiên cảnh, cùng Tây Ma Tông đám người kia tranh đoạt phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong ngụy trang, nhưng Bạch Y Yển Nam tử hay là từ hắn tán phát khí tức, nhận rõ ra thân phận của hắn. Ha ha, Kiếm Trần, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Diệp Thần Phong nhìn chậm rãi đi tới áo bào trắng nam tử, khẽ cười nói, ngươi không có bại lộ hành tung của ta đi. Không có. Kiếm Trần lắc đầu, nói rằng, sư phụ không quá quản chuyện của ta, vì vậy ta tùy tiện tìm một cái lấy cớ, tự cùng bọn chúng tách ra, đến nơi này chờ ngươi. Kiếm Trần, ngươi có dám hay không theo ta đi phiêu miểu tiên cảnh, cùng Phong Hoàng Cường giả tranh đoạt bên trong đại cơ duyên? Diệp Thần Phong cười hỏi, nếu như không dám, ta tiểu sẽ không tới. Kiếm Trần vẻ mặt không sợ nói rằng, nếu như vậy, chúng ta đây còn chờ cái gì? Nói xong, Bắc Linh vực kiệt xuất nhất hai đại thiên tài đối diện cười, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bay vào phiêu miểu sơn trong, nhanh chóng hướng ở vào phiêu miểu chủ phong phía sau phiêu miểu tiên cảnh bay đi. Vân vân chờ đã, chúng ta đi trước Thiên Tuyết Phong. Diệp Thần Phong hai người thu liễm khí tức, tới gần phiêu miểu chủ phong lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực lượng nhận thấy được tuyết phiêu linh tu luyện Thiên Tuyết Phong trong xuất hiện hơn 10 cổ xa lạ khí tức, lập tức cùng Kiếm Trần cải biến hướng bay, đi thẳng tới Thiên Tuyết Phong trong. Mẹ, cái này phiêu miểu sơn làm sao sẽ nghèo như vậy, chúng ta cướp đoạt cái này 7 ngọn núi, lông cũng không có cướp đoạt đi ra. Hơn 10 danh huyền thú tông cảnh giới Tây Ma Tông cao thủ từ tuyết phiêu linh tu luyện lầu cắt trong đi tới, hùng hùng hổ hổ nói rằng, nếu không chúng ta cũng đi phiêu miểu tiên cảnh thử thời vận, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Một gã thân mặc màu đen bộ xương khô đạo bào, gầy như quét ủi, trong ánh mắt lấp lánh từng đạo tàn khốc Tây Ma Tông cao thủ đề nghị. Phiêu miểu tiên cảnh coi như, lấy thực lực của chúng ta, tiến nhập nơi ấy phỏng chừng cũng là phá hôi. Đúng vậy, liên tông chủ lão nhân gia ông ta đều không dám khinh thường địa phương, kỳ thực chúng ta có thể nhúng chàm, chúng ta hay là đang ở đây phát phát tiểu tài thật là tốt. Thế nhưng ở đây lông cũng không có, thế nào phát tài? Ta nghĩ bọn họ không có khả năng đem sở hữu tu luyện tài nguyên đều mang đi, chúng ta có thể là không có tìm đúng địa phương. Đến, chúng ta đem cái kia lầu các hủy, nhìn có cái gì ẩn giấu cấm chế không có. Mọi người vừa thương lượng, chuẩn bị đồng loạt ra tay, phá hủy tuyết phiêu linh tu luyện lầu các, đào sâu phiêu miểu sơn di lưu bảo vật. Đang lúc bọn hắn xuất thủ, một cổ cường đại khí tức đột nhiên khóa được bọn họ, cổ hơi thở này mạnh để cho bọn họ cảm nhận được hít thở không thông, hai chân không khỏi sợ run lên. Không tốt! Lẽ nào ở đây còn cất giấu phiêu miểu sơn cao thủ? Cảm giác được tập trung mình đáng sợ khí tức, hơn 10 danh Tây Ma Tông cao thủ nội tâm run lên, đã nghĩ hô to cầu cứu. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn hô gọi ra, một đạo mơ hồ bóng người ra hiện ở bên cạnh họ, cực độ lạnh như băng hàn khí tịch quyển thân thể bọn họ, đưa bọn họ đông lại thành tượng đá. Hỗn độn, đối với bọn họ tiến hành siêu hồn, ta phải biết rằng phiêu miểu sơn hôm nay tình huống. Khống chế cổ hàn huyền băng đông lại Tây Ma Tông cao thủ thân thể, Diệp Thần Phong tỉnh lại hỗn độn thần thú, ra lệnh. Lão đại, hôm nay phiêu miểu tiên cảnh đã bị phá, tập kích phiêu miểu sơn cao thủ, hầu như toàn bộ tiến vào phiêu miểu tiên cảnh trong, chỉ có hai gã Tây Ma Tông hộ pháp gác ở Phiêu Miểu Tiên ngoại cảnh. Hỗn độn thần thú mạnh mẽ đúng hơn 10 danh Tây Ma Tông cao thủ siêu hồn sau nói rằng: "Hỗn độn, lần này tới phạm cao thủ, ngoại trừ một gã Phong Hoàng cường giả, hai gã nửa bước chiến thú hoàng, còn có cái khác cao thủ sao?" Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi: "Trừ bọn họ ra ba, lần này tới phạm trong cao thủ, còn có 16 danh lục cấp nghịch thú vương, hơn 30 danh cấp 5 nghịch thú vương, cùng với hai gã ở Tây Đại Lục thật to nổi danh trận pháp đại sư." Hỗn độn thần thú nói: "Thật là đáng sợ đội hình, thất phẩm thánh địa quả nhiên nội tình thâm hậu." Biết được thực lực của địch nhân, lấy Diệp Thần Phong cường hãn cũng không khỏi được có chút động dung. Bất quá càng nguy hiểm, vượt có thể kích phát Diệp Thần Phong tiềm lực cùng ý chí chiến đấu, hắn vẫn quyết định mạo hiểm tiến nhập Phiêu Miểu Tiên cảnh, cùng các cao thủ tranh đoạt bên trong thiên vực cơ duyên. Kiếm Trần, thực lực của địch nhân rất mạnh đại, ngoại trừ Tây Ma Tông chủ Ma Phong Vân cái này Phong Hoàng cường giả ngoại, còn có hơn 100 danh tuyệt đại vương giả. Một khi ta ngươi hãm sâu chúng đây, sợ rằng trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, ngươi còn có muốn hay không theo ta tiến nhập Phiêu Miểu Tiên cảnh? Diệp Thần Phong đem được biết sở hữu tin tức tất cả đều nói cho Kiếm Trần, nhẹ giọng hỏi: "Đi." Kiếm Trần không chút do dự nói rằng, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết cùng không sợ: "Tốt, chúng ta đi." Nói xong, Diệp Thần Phong làm vỡ nát đóng băng, chấm dứt hơn 10 danh Tây Ma Tông cao thủ tính mệnh, cùng Kiếm Trần bay khỏi Thiên Tuyết Phong, nhanh chóng bay đi ở vào Phiêu Miểu Chủ Phong phía sau Phiêu Miểu Tiên cảnh. Bay đi Phiêu Miểu Tiên cảnh trên đường, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần lại tao ngộ rồi không ít Tây Ma Tông cao thủ. Nhưng vô luận hạng cảnh giới Tây Ma Tông cao thủ, tất cả đều bị hai người lấy lôi đỉnh thế đánh chết. Rất nhanh, hai người đi tới Phiêu Miểu Tiên ngoại cảnh, phát hiện trấn thủ Phiêu Miểu Tiên cảnh ngoại hai gã Phiêu Miểu Sơn hộ pháp, hai gã tứ cấp nghịch thú vương. Nhìn hai gã Phiêu Miểu Sơn hộ pháp, Diệp Thần Phong thâm thúy con người bắn ra từng đạo phong mang, truyền âm cho bên người Kiếm Trần nói: "Tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết bọn họ, tiến nhập Phiêu Miểu Tiên cảnh." "Không thành vấn đề." Kiếm Trần gật đầu, lấy ra 8 hung kiếm, cùng Diệp Thần Phong như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cắt trời cao, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía hai người. "Ai?" Phụ trách trấn thủ Phiêu Miểu Tiên cảnh Phiêu Miểu Sơn hộ pháp, đột nhiên nghe được chói tai tiếng xé gió, lập tức mở mắt. "Không tốt." Khi bọn hắn thấy cấp tốc kéo tới Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần lúc, từ trên người bọn họ ngửi được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, không chút do dự dung hợp linh hồn thú, lấy ra hạ phẩm đạo khí chiến đao toàn lực đòn đánh. "Huyết luyện ma đao." Hai người chợt quát một tiếng, cuồn cuộn hồn lực dung nhập vào chiến đao trong, một đạo màu máu đỏ đao mang bắn ra, đang đằng sát khí chém về phía Diệp Thần Phong hai người. "Phi tiên nhất kiếm." 20 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo lôi đạo văn dung vào vương giả bình trong, vô tận kiếm ý ở vương giả bình trong phát tiết đi ra. Diệp Thần Phong một kiếm đâm ra, như sao rơi kiếm quang giống thiên ngoại kiếm, một kiếm kích phá huyết luyện ma đao, bất đồng Tây Ma Tông hộ pháp làm ra đệ nhị phản ứng, một kiếm xuyên thủng thân thể hắn. Thình thịch, Tây Ma Tông hộ pháp thân thể tứ phân ngũ liệt, bị Diệp Thần Phong một kiếm xé rách, bị mất mạng. Diệp Thần Phong toàn lực đánh chết một người, đem kiếm đạo để thăng tới nhị trọng thiên cảnh giới Kiếm Trần cũng một kiếm giết trong nháy mắt địch nhân. "Chúng ta đi." Hợp lực giết trong nháy mắt hai gã Tây Ma Tông hộ pháp, Diệp Thần Phong hai người phân biệt lấy đi bọn họ di vật, tiến vào thần bí không biết, hung hiểm dị thường Phiêu Miểu Tiên cảnh trong. Số tử, 1935. Chương 460, Phiêu Miểu Tiên cảnh. Ông. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần xông vào Phiêu Miểu Tiên cảnh lúc, bọn họ cảnh tượng trước mắt xảy ra cực biến hóa lớn, bọn họ phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh tươi tốt nguyên thủy trong rừng rậm. Trong núi rừng trải rộng một gốc cây bội cây cao tới 100 mét, che khuất bầu trời cổ mục. Cổ mục trên quấn vòng quanh từng cái ghim long vậy gốc cây, tự quấn, tự xoay quanh, đan vào ra từng cái lưới lớn. Lưới lớn trong lúc đó, ngưng kết không ít nhan sắc tiên diễm không biết tên trái cây. Mà ở cái này phiến tươi tốt rừng rậm bầu trời, dắt một vòng thổ hoàng sắc thái dương. Chỉ bất quá cái này tua hoàng sắc Thái Dương cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là phiêu miểu tiên cảnh ánh sáng đang lúc quy tắc ngưng tụ mà thành. Ừ, cái này phiêu miểu tiên cảnh trong thiên địa linh khí quả nhiên cùng ngoại giới không giống với, xem ra cái này phiêu miểu tiên cảnh thực sự đến từ chính thiên vực. Đem phiêu miểu tiên cảnh trong phiêu đãng linh khí nồng nặc hút vào trong cơ thể, Diệp Thần Phong phát giác nơi này linh khí đẳng cấp xa xa cao hơn ngoại giới. Trong không gian quy tắc lực lượng cũng rõ ràng cao hơn đấu hồn đại lục. Bất quá theo số lớn linh khí chảy vào thân thể, Diệp Thần Phong lại ngoài ý muốn phát hiện, thân thể của chính mình không thích hướng bực này đẳng cấp cao linh khí, trong không gian cổ quái quy tắc lực lượng còn không đoạn áp chế thực lực của tự thân. Diệp Thần Phong, ngươi có cảm giác hay không đến thực lực của tự thân giảm xuống? Kiếm Trần mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn một bên Diệp Thần Phong. Nhẹ giọng hỏi, cảm thấy, thực lực của ta bị áp chế một thành, linh hồn nhận biết lực cũng bị ảnh hưởng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, ta nghĩ đây cũng là chúng ta không thích hứng phiêu miểu tiên cảnh trong đẳng cấp cao không gian quy tắc cùng với linh khí, vì vậy dẫn đến thực lực bị áp chế. Chắc là như vậy. Thực lực đồng dạng áp chế một thành Kiếm Trần gật đầu, nói rằng, đi thôi. Chúng ta thâm nhập cái này phiêu miểu tiên cảnh nhìn bên trong đến cùng có bí mật gì. Vân vân chờ đã, chúng ta trước không nên gấp, ta trước nhận rõ phía dưới vị rồi hay nói. Nói, Diệp Thần Phong thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến một gốc cây trăm thước cao cổ mục trên, thiếu nhìn phương xa, nhận rõ mình phương vị. Nhiều lăng hình cao sơn, hình tam giác hồ nước. Nếu như phiêu miểu tiền bối cho ta ngoại vi bản đồ địa hình không sai, cái kia trong hồ có một ẩn dấu không gian, bên trong phong ấn một chỗ linh chỉ. Nhìn Diệp Thần Phong đứng ở cành phồn lá tốt tán cây trên, căn cứ khắc ở trong đầu bản đồ địa hình nhìn chung quanh một vòng, phát hiện địa đồ đánh dấu một chỗ ẩn dấu cấm chế, lập tức nhảy xuống cổ mục. Chúng ta đi phương hướng Tây Bắc. Diệp Thần Phong nói. Kiếm Trần chưa từng có nhiều hỏi thăm, theo Diệp Thần Phong chui vào cổ mục mọc thành bụi, che khuất bầu trời nguyên thủy trong rừng rậm, nhanh chóng hướng tây bắc phương hình tam giác hồ nước chạy đi. Bởi vì sợ bại lộ bản thân, Diệp Thần Phong hai người không dám phi hành, chỉ có thể ở nồng đậm trong núi rừng xuyên toa. San xa xa. Diệp Thần Phong hai người ở trong núi rừng chạy như bay thời gian một nén nhang. Bọn họ đột nhiên nghe được trong lòng đất truyền ra chói tai tiếng va chạm, một trâu ngẽ kích thước, thân thể che lớp kim sắc giáp xác, dài một đôi liêm đao vậy răng nanh, dâu như hai cây thần tiên quái trùng từ dưới nền đất bò đi ra. Lục cấp thiên thú. Cảm giác được kim giáp quái trùng đẳng cấp, Diệp Thần Phong hai người hơi có chút động dung. Cái này phiêu miểu huyễn cảnh đến cùng tồn tại bao lâu, tuy tuy tiện tiện gặp một sâu. Dĩ nhiên đạt tới lục cấp thiên thú đẳng cấp, không biết ở đây có thể hay không có cựu cấp thiên thú tồn tại. Kiếm Trần tự lẩm bẩm, 30 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, dung vào trung phẩm đạo khí cấp giết trong kiếm, toàn lực đánh về phía có thể so với lục cấp nghịch thú vương kim giáp quái trùng. Kiếm Trần xuất thủ, Diệp Thần Phong đã ở trước tiên xuất thủ. Lực phá hoại cực mạnh cổ cực thiên lôi phun tuôn ra thân thể hắn. Hóa thành một viên to lớn lôi quang cầu, theo sát Kiếm Trần chém ra kiếm quang, đánh vào kim giáp quái trùng trên thân thể. Ngao! Theo kim giáp quái trùng hét thảm một tiếng, nó cứng rắn vô cùng sắc ngoài bị 30 đạo kiếm đạo văn ngưng tụ kiếm quang phá vỡ. Nó thân thể lại tao cổ cực thiên lôi công kích, bị nổ huyết nhục không rõ, thống khổ kêu rên. Lão đại, cái này quái trùng yêu đàn ta muốn. Ngay Diệp Thần Phong hai người tiếp tục xuất thủ, hỗn độn thần thú chợt quát một tiếng, bay ra Diệp Thần Phong thân thể, chui vào kim giáp quái trùng tàn phá trong thân thể, một ngụm nuốt nó yêu đan, đoạn tuyệt nó sinh cơ. Heo! Nhìn hỗn độn thần thú hình thể, Kiếm Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc Diệp Thần Phong vì sao mang theo một heo hồn bên người. Thần Phong, ngươi đây là thu phục một heo yêu hồn. Nhìn bay ra kim giáp quái trùng thân thể, vẻ mặt thỏa mãn hỗn độn thần thú, Kiếm Trần quay đầu nhìn về Diệp Thần Phong, tò mò nói rằng. Heo yêu. Tốt không kiến thức tiểu tử, người gặp qua chỉ kia heo yêu có bổn đại gia như vậy thần võ cao to, uy vũ ba khí. Hỗn độn thần thú tròn vo đôi mắt nhỏ trong bắn ra từng đạo hung quang, chặt chẽ nhìn chằm chằm Kiếm Trần, hung hắn nói. Vậy là ngươi cái gì? Kiếm Trần nghi ngờ hỏi, hắn thấy thế nào hỗn độn thần thú cũng giống một heo yêu. Ta là hỗn độn, trong thiên địa độc nhất vô nhị, tối cường đại nhất thần thú hỗn độn. Hỗn độn thần thú tự thổi tự lôi nói. Hỗn độn? Chưa từng nghe qua. Kiếm Trần lắc đầu, nói rằng. Hỗn độn thần thú. Tốt không kiến thức tiểu tử, bổn đại gia lười cùng ngươi lời thừa. Hỗn độn thần thú trăng Kiếm Trần liếc mắt, không để ý tới nữa nó, trực tiếp chui vào Diệp Thần Phong thân thể, ký sinh ở hỗn độn thần mục trong, luyện hóa yêu đan khôi phục thực lực. Phệ không trùng, máu. Nhìn kim giáp trùng thi thể, Diệp Thần Phong lại đem phệ không trùng gọi ra, nhượng nó hấp thu kim giáp trùng tinh huyết. Đi thôi Kiếm Trần. Diệp Thần Phong mỉm cười, cùng Kiếm Trần ly khai phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi sơn lâm, tiếp tục chạy về phía hình tam giác hồ nước. Theo càng ngày càng sâu nhập cái này tòa cổ xưa sơn lâm, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần không ngừng lọt vào trong núi rừng cường đại thiên thú tập kích. Tốt ở tập kích bọn họ thiên thú trong, mạnh nhất thiên thú cũng chỉ là lục cấp thiên thú, hai người bọn họ liên thủ, dễ dàng đem một chỉ tập kích bọn họ thiên thú đánh chết. Mà cực kỳ chân quý yêu đan tất cả đều tiện nghi hỗn độn thần thú, tinh huyết bị phệ không trùng cắn nuốt hết. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, trên đường chém giết Diệp Thần Phong hai người lướt qua nhiều cạnh núi đá, đi tới hình tam giác bên cạnh hồ. Nhìn thanh phong phất qua, sóng biếc nhộn nhạo hồ nước, Diệp Thần Phong không do dự, lập tức mang theo Kiếm Trần nhảy vào trong hồ, dựa theo trong đầu địa đồ chỉ dẫn, nhanh chóng hướng hồ nước dưới đáy bơi đi. Lão đại, có một đám yêu thú phát hiện các ngươi, chính hướng các ngươi tới gần. Dần dần tiếp cận hồ nước dưới đáy lúc, hỗn độn thần thú đã nhận ra nguy hiểm, truyền âm cảnh cáo nói. Ta cảm thấy, đem linh hồn lực lượng hoàn toàn phúc bắn ra Diệp Thần Phong gật đầu, lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù nhanh bơi lại yêu thú đàn thực lực không mạnh, nhưng Diệp Thần Phong cũng không dám ở đáy hồ đại khai sát giới. Để tránh khỏi tràn ngập máu đem trong hồ cái khác yêu thú cường đại hấp dẫn đến, vậy thì phiền toái. Kiếm Trần, không muốn ham chiến, tốc độ cao nhất theo ta đột phá vòng vây, đến rồi đáy hồ chúng ta tiểu an toàn. Diệp Thần Phong cho chăm chú theo Kiếm Trần truyền âm, dặn dò. Ừ. Kiếm Trần gật đầu, tăng nhanh du động tốc độ, hai người giống như hai thanh chạy như bay kiếm quang, chạm phá lạnh lẽo hồ nước. Ra sức xông phá một đám quái ngư yêu thú ngăn cản, nhanh chóng đi tới đáy hồ. Cấm chế, ở đây quả nhiên có cấm chế. Bơi tới đáy hồ, Diệp Thần Phong căn cứ địa đồ chỉ thị, thực sự cảm ứng được cấm chế lực lượng. Lẽ nào Diệp Thần Phong đã tới ở đây? Kiếm Trần đồng dạng ở đáy hồ cảm ứng được cấm chế lực lượng, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về một bên nơi trốn lộ ra thần bí Diệp Thần Phong. Kiếm Trần, chúng ta toàn lực công kích. Phá cấm chế này. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Tốt. Kiếm Trần gật đầu, đem tự thân lực công kích để thăng tới đỉnh, phối hợp Diệp Thần Phong đang công kích. Vâng. Một đạo long trời lở đất vậy phá tiếng vang lên, đáy hồ cấm chế lọt vào Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần toàn lực một kích, trực tiếp bể nát, lộ ra một cái không gian thật lớn hắc động. Chúng ta đi. Số tử, 2009. Chương 461, trứng rồng phá, trùng kích tuyệt đại vương giả. Thần Phong, ngươi làm sao sẽ biết nơi này? Tiến vào đáy hồ ẩn giấu không gian, Kiếm Trần do dự luôn mãi, hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì phiêu miểu tiền bối linh hồn chi hỏa tắt trước, đem phiêu miểu tiên ngoại cảnh vây bản đồ địa hình nói cho ta biết. Cảm giác được Kiếm Trần chân tình thực lòng giúp mình, mà Diệp Thần Phong cũng có ý giao hắn người bạn này. Không có dấu giếm nữa, nói cho hắn chân tướng. Nguyên lai là như vậy, xem ra chúng ta ở phiêu miểu tiên cảnh hy vọng sống còn tăng lên không ít. Kiếm Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng chúng ta nhất định có thể còn sống rời đi nơi này, ta tin tưởng vững chắc. Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ nói rằng. Nói xong, hai người bọn họ đối diện cười, đi tới ẩn giấu không gian ở chỗ sâu trong. Phát hiện một tòa đựng màu trắng sữa linh dịch ao, mà ở ao ngay phía trên, dắt một viên cao cỡ một người, cả vật thể trong suốt, ẩn chứa cường đại hồn lực trong suốt tinh thạch. Cổ lực lượng này, viên tinh thạch này là một viên cực phẩm hồn tinh. Nhìn trước mắt trong suốt tinh thạch, Diệp Thần Phong ánh mắt nhất thời sáng lên. Một khi kiếm linh khôi lỗi cắn nuốt lớn như vậy một viên cực phẩm hồn tinh, thực lực của hắn vô cùng có khả năng đi đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới hoặc là đi đến phong hoàng cường giả cảnh. Ông long ông! Diệp Thần Phong hai người tới gần đường linh dịch cao lúc, cực phẩm hồn tinh trong đột nhiên chiếu rọi ra lưỡng đạo huy lực cực lớn bạch quang, đánh về phía hai người bọn họ. Bởi cái này hai đạo bạch quang tốc độ công kích quá nhanh, bất ngờ không kịp đề phòng dưới hai người bị bạch quang đánh trúng thân thể. Đặng đạo! Dựa trung phẩm thiên khí đẳng cấp thân thể lực phòng ngự, Diệp Thần Phong chặn lại bạch quang công kích, nhưng bị bạch quang chấn lùi hai bước, ngực xuất hiện một tia cảm giác tê dại. Mà mặc hạ phẩm thiên khí chiến y kiếm trần lại bị đẩy lui năm bộ, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, đáng sợ công kích bạch quang trực tiếp đưa hắn chiến y đánh rách tả tơi từng đạo vết rách, thẩm thấu ra nhẹ nhẹ tiên huyết. Thật là đáng sợ lực công kích. Kiếm trần kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, đưa mắt phóng hướng về phía tràn đầy theo đại lượng bạch quang cực phẩm hồn tinh, giật mình công kích của nó lực. Nếu như không phải là hắn mặc hạ phẩm thiên khí chiến y gì, hắn cảm giác vừa đạo bạch quang kia đủ để xuyên thủng thân thể hắn, hủy diệt thân thể của hắn. Diệp Thần Phong, chúng ta đồng loạt ra tay, hủy cực phẩm hồn tinh. Kiếm trần trầm thấp nói rằng, 30 đạo kiếm đạo văn hiện ra thân thể hắn, ở chung quanh thân thể hắn vần quanh. Không cần, ta có biện pháp đối phó nó. Diệp Thần Phong lắc đầu, đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mệnh lệnh hắn mạnh mẽ thôn vệ cực phẩm hồn tinh. Ông long ông! Kiếm linh khôi lỗi tới gần, cực phẩm hồn tinh trong chiếu rọi bạch quang dày đặc công kích thân thể hắn, muốn đưa hắn hủy diệt. Thế nhưng kiếm linh khôi lỗi thân thể một số gần như bất hủ, công kích bạch quang đối với hắn không tạo thành một tia thương tổn, chỉ biết tiêu hao trong cơ thể hắn năng lượng. Thôn phệ! Mạnh mẽ tới gần cực phẩm hồn tinh, kiếm linh khôi lỗi một cái dọc nhảy bay vọt hướng về phía cực phẩm hồn tinh, trực tiếp đem cao cỡ một người cực phẩm hồn tinh dung vào thân thể. Chính mắt thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể chống đối công kích bạch quang, thôn phệ cực phẩm hồn tinh một màn, kiếm trần cả kinh trận to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Đi thôi, chúng ta nhanh hấp thu linh dịch, để thăng thực lực. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi nhất thì bán hội không cách nào dung hợp toàn lực công kích cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong hai người đi tới linh trong ao, nhanh chóng hấp thu dựng dục mấy vạn năm linh dịch, tăng lên thực lực của tự thân. Kiếm trần ở thiên cổ cung khuyết thu được đại cơ duyên, từ lâu đi đến ba cấp nghịch thú vương đỉnh, đến đột phá sát biên giới, mà hắn toàn lực hấp thu linh dịch lúc tu luyện, rất nhanh va chạm vào cảnh giới bình cảnh, bắt đầu trùng kích tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới. Diệp Thần Phong cũng tại lúc này khống chế hỗn độn thần mục nhanh chóng hấp thu linh dịch, dựng dục hỗn độn lực. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ qua đi, hấp thu 1/3 linh dịch kiếm trần, hoàn toàn củng cố tu luyện căn cơ, nhất cử xông phá bình cảnh, đột phá đến rồi tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới. Kiếm trần huynh, ta chuẩn bị trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh giới, ngươi có thể hay không giúp ta hộ pháp? Kiếm trần đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương, hấp thu 2/3 linh dịch hỗn độn thần mục cũng dựng dục ra 2 sợi hỗn độn lực, cảm giác được cái này 2 sợi hỗn độn đủ sức để hoành phá trứng rồng sắc ngoài. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Tốt, không thành vấn đề. Kiếm trần gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Đa tạ. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhảy ra hầu như khô khốc linh trì, đi ra phía ngoài, đem Phó Thanh Sơn tặng cho Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ lấy ra ngoài, bao phủ thân thể của chính mình. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem đầy vết rách trứng rồng đem ra, đánh ra lưỡng đạo lợi hại vô cùng hỗn độn lực, nặng nề đánh vào đầy vết rách trứng rồng mặt ngoài. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vô kiên bất tồi trứng rồng xác ngoài rốt cục bể nát, một biển vô biên, kinh khủng đến không cách nào hình dung khí tức ở trứng rồng trong thả ra ngoài, tràn ngập ở Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ trong. Lực lượng thật là đáng sợ, không hổ là nhượng thiên vực đại năng đều hơi bị trông mà thèm trứng rồng. Tuy rằng viên này trứng rồng từ lâu là một viên chết trứng, năng lượng ẩn chứa không cách nào cùng chân chính trứng rồng so sánh với, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác được trứng rồng thả ra thương mang hùng hồn lực, lòng cường đại bẩn còn là run rẩy. Mà lục cấp huyền thú tông trùng kích nhất cấp nghịch thú vương, tiêu thôn phệ một viên trứng rồng, coi như thiên vực trong này hàm chứa chìa khóa vàng ra đời tuyệt thế yêu mới, cũng không có bực này đãi ngộ. Có thể nói Diệp Thần Phong một khi hấp thu trứng rồng phá tan bình cảnh, đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới, hắn đem bắn rơi không gì sánh được cường đại tu luyện căn cơ, vô hạn đề thăng thân thể tiềm lực, tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Lão đại, lấy thực lực của ngươi, căn bản không cách nào hoàn toàn hấp thu viên này trứng rồng sở hữu tinh hoa, còn dư lại trứng rồng tinh hoa ngươi có thể hay không cho ta. Cảm giác được trứng rồng thả ra biển long lực, hôn độn thần thú hiện lên ở bách tinh hôn nguyên đồ trong, thèm nhỏ dãi ba thước nhìn trứng rồng, vẻ mặt khát cầu hỏi. Có thể. Diệp Thần Phong thập phần thống khoái đáp ứng nói. Lão đại, ta yêu ngươi. Hôn độn thần thú hưng phấn mà nói rằng, khẩn cấp muốn phẩm thưởng trứng rồng tư vị. Hôn độn, cho ta hộ pháp. Phệ hồn quyết, hấp thu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, thẩm thấu vào trứng rồng trong, một chút hấp thu trứng rồng ẩn chứa tinh hoa lực, dung tiến trong thân thể. Vâng! Trứng rồng tinh hoa tiến nhập thân thể, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất xuất hiện một cái rất sống động cự long, ở thân thể mình trong bay lượn, lan lộn, từng đạo long ngâm thanh vang lên. Thật là đáng sợ long lực. Thân thể không ngừng gặp trứng rồng tinh hoa lực trùng kích. Diệp Thần Phong đem phệ hồn quyết vận chuyển tốc độ để thăng tới đỉnh, cũng khống chế hỗn độn thần mục mạnh mẽ chấn áp trong cơ thể bắt đầu khởi động long lực, để tránh khỏi long lực quá mạnh mẽ, sẽ rách toàn thân kinh mạch, chấn bạo thân thể của chính mình. Lúc này, Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, bản thân phảng phất ở luyện hóa một kiệt ngạo bất tuân thần long, gặp đau đớn có thể nghĩ. Cũng may Diệp Thần Phong ở trên cổ cung khuyết, thân thể bị thiên kiếp tẩy lễ, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, lại đem linh thể tu luyện tới tam trọng cảnh giới, hoàn thành thừa thụ ở long lực trùng kích. Theo phệ hồn quyết cao tốc luyện hóa trứng rồng tinh hoa, Diệp Thần Phong nội tình đạt tới cảnh giới cực hạn, bắt đầu toàn lực trùng kích nghịch thú vương cảnh giới, mà trong cơ thể hắn nhị phẩm long huyết mạch cũng theo đó trên diện rộng đề thăng, mơ hồ có tiến hóa đến tam phẩm dấu hiệu. Một khi Diệp Thần Phong long huyết mạch tiến hóa đến tam phẩm, hắn thiêu đốt long huyết mạch công kích, thực lực của tự thân có thể tăng lên gấp 3. Ngay Diệp Thần Phong toàn lực trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh lúc, tam giác hồ nước bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, tảng lớn mây đen giống thiên quân vạn mã, nhanh chóng vọt tới, tạo thành vạn trượng kiếp vân. Ùng ùng. Một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm ở vạn trượng kiếp vân trong vang lên, một đạo quỷ dị hắc sắc cướp lôi đột nhiên phá khai rồi vạn trượng kiếp vân. Giống một cái thần long, vỡ nát lạnh leo hồ nước, cùng với đáy hồ cấm chế, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía toàn lực luyện hóa trứng rồng tinh hoa, trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh Diệp Thần Phong. Số tử, 2050. Chương 462, Thiên Phạt. Thiên Kiếp, ta trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh giới vì sao biết đưa tới Thiên Kiếp? Cảm giác được tập trung bản thân, từ trên trời giáng xuống cấp lôi. Toàn thân đầy tơ máu, toàn lực luyện hóa trứng rồng tinh hoa, trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh giới Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỗn độn, ngươi biết cái này là chuyện gì xảy ra sao? Diệp Thần Phong tâm ý hỏi thăm kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này như chim sợ cảnh cong hỗn độn thần thú nói. Lão đại, cái này không phải thiên kiếp A, đây là thiên phạt. Thiên phạt. Hỗn độn thần thú hoảng sợ nói rằng, không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp chui vào Diệp Thần Phong thân thể, giấu ở hỗn độn thần mục trong không dám ra đến. Thiên phạt. Thiên phạt này vậy là cái gì? Diệp Thần Phong nhanh chóng hỏi, không nghĩ ra bản thân như thế nào đưa tới thiên phạt. Vậy đại hung nhân, hoặc là nghịch chuyển thiên đạo người mới có thể đưa tới thiên phạt, mà lão đại ngươi trùng kích tuyệt đại vương giả đưa tới thiên phạt, rất có thể là ngươi lần này đột phá làm trái thiên đạo lẽ thường, làm trái thiên đạo quy tắc. Dẫn phát rồi trời giận, cho nên mới phải đánh xuống thiên phạt. Ta làm trái thiên đạo quy tắc. Diệp Thần Phong cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì... Này khỏa trứng rồng. 700 vạn cân lực bạo phát. Kiếm đạo thông thiên. Mắt thấy thiên phạt đánh xuống, Diệp Thần Phong thu hồi bách tinh hôn nguyên đồ, thân thể tam đại huyệt vị trong linh châu lực lượng giao hòa cùng một chỗ, cùng 20 đạo kiếm đạo văn đồng thời dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, ngưng tụ ra một đạo to lớn bạch sắc kiếm ảnh, đâm thẳng trời cao, nên hướng lực phá hoại cực mạnh thiên phạt. Ung ung. Tràn đầy 700 vạn cân lực kiếm đạo cùng đen kịt thần phạt oanh kích ở chung với nhau trong nháy mắt, trong thiên địa vang lên to lớn phá thanh, vô tận lôi quang phô thiên cái địa hướng bốn phía bạo lược, trong nháy mắt đem dấu ở tam giác hồ nước gần dấu không gian nổ nát vụn. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Diệp Thần Phong không phải là ở trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh giới, vì sao đưa tới yêu thú thiên kiếp, bị kinh khủng lôi quang đẩy lui. Toàn thân khí huyết quay cuồng kiếm trần lộ ra vẻ kinh hãi, hoàn toàn bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Kiếm trần, làm phiền ngươi giúp ta đi bên ngoài coi chừng, ở ta độ kiếp lúc nghìn vạn đừng cho người quấy rối ta. Tắm kinh khủng thiên phạt trong, Diệp Thần Phong sợ cự động tĩnh lớn đưa tới phiêu miểu tiên cảnh trong địch nhân đáng sợ, lập tức phân tâm truyền âm cho kiếm trần. Tốt, không thành vấn đề. Kiếm trần gật đầu. Một kiếm xe rách tuôn ra hồ nước, giống một đạo chạy như bay kiếm quang, xuyên thấu tràn đầy lôi quang hồ nước, nhanh chóng hướng ba đảo cuộn trào mãnh liệt mặt hồ bay đi. Kiếm linh khôi lỗi, ngươi cũng đi bên ngoài coi chừng. Diệp Thần Phong lại cho toàn lực luyện hóa cực phẩm hồn tinh, thực lực tiểu phúc tinh tiến kiếm linh khôi lỗi ra lệnh. Kiếm trần, kiếm linh khôi lỗi song song sau khi rời đi, Diệp Thần Phong vứt bỏ tạp niệm. Một bên chống đỡ thiên phạt tẩy lễ, một bên toàn lực luyện hóa trong cơ thể long lực, tiếp tục trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh. Ung ung. Theo trên bầu trời đánh xuống hắc sắc thiên phạt lực càng ngày càng mạnh, số lớn thiên phạt lôi quang xuyên thấu qua Diệp Thần Phong sắc mặt, chui vào thân thể hắn. Lúc đầu, Diệp Thần Phong thân thể bị cường đại long lực phá hư thương thế nghiêm trọng, hôm nay lại lọt vào hắc sắc thiên phạt công kích, hắn thân thể thương thế nghiêm trọng hơn. Số lớn vết rách không ngừng ở hắn mặt ngoài thân thể lan tràn, chảy ra tiên huyết đưa hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Thú hồn hình thái. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, tảng lớn long lân bao trùm toàn thân của hắn, trên diện rộng tăng lên tự thân lực phòng ngự. Thiên đạo văn, trấn áp thiên phạt. Đón, Diệp Thần Phong lại quả quyết ngưng tụ ra ba đạo thiên đạo văn. Phối hợp hỗn độn thần mục cùng nhau chấn áp tiến vào thân thể thiên phạt lôi, khống chế thân thể hấp thu. Ung ung. Ngay Diệp Thần Phong mạnh mẽ ổn định lại thân thể thương thế, chấn áp thôi tiến vào trong cơ thể thiên phạt lôi lúc, càng tụ vượt dày hát sắc kiếp vân trong vang lên lần nữa hủy thiên diệt điệu tiếng sấm. Từng cổ một kinh khủng thiên phạt lôi như tuân ra thủy triều, nhanh chóng tụ tập, toàn bộ bầu trời hoàn toàn hôi tối xuống. Đáng sợ tiếng sấm cắn nuốt trong thiên địa tất cả thanh âm, tam giác hồ nước bầu trời không gian không ngừng phát sinh vặn vẹo. Vâng! Hắc sắc thiên phạt tích góp từng tí một đầy đủ năng lượng, giống một cái cự long phá khai rồi trăm trượng dày kết vân, mang theo kinh người lực phá hoại, lần thứ hai đánh vào ba đảo cuộn trào mãnh liệt tam giác trong hồ, công kích tới Diệp Thần Phong. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hồ nước xé rách một cái to lớn chỗ hổng. Toàn bộ không gian phảng phất đều nổ sụp. Bên kia làm sao vậy? Thế nào có thiên kiếp xuất hiện? Chẳng lẽ có dị bảo xuất thế? Thiên phạt tạo thành động tĩnh quá lớn, còn là kinh động hơn 10 danh xâm nhập phiêu miểu tiên cảnh, chính tìm kiếm tiên cảnh trong đại cơ duyên cao thủ, nhìn phía xa hạ xuống thiên phạt lôi, bọn họ đều ngưng tụ ra hồn dược bay tới. Ừ, băng thiên lưu, là băng cung cao thủ. Thủ hộ ở tam giác hồ nước ngoại kiếm trần, nhìn bị đáng sợ thiên phạt hút dẫn tới cao thủ, lập tức nhận ra, bọn họ chính là phản bội Bắc Linh Vực, âm thầm cùng Tây Ma Tông cấu kết, ý đồ phá vỡ phiêu miểu sơn băng cung cao thủ. Mà dẫn đầu mặc bạch sắc vân vân trường bào, chân đạp hướng vân dày, khí tức hùng hậu trung niên nam tử, chính là vẫn chưa từng lộ diện băng cung cung chủ, lục cấp nghịch thú vương cảnh giới băng thiên lưu. Ngoại trừ băng thiên lưu, bên cạnh hắn còn có một danh mặc trường bào màu xám, tóc tròm râu tuyết trắng lão giả, thân phận của tên lão giả này, chính là băng cung cây còn lại quả to thái thượng trưởng lão, lục cấp nghịch thú vương cảnh giới băng nguyên đạo nhân. Lấy kiếm trần đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương thực lực, tam trọng kiếm đạo hoài, đơn độc đơn đủ để đánh chết vậy lục cấp nghịch thú vương cao thủ. Nhưng băng thiên lưu cũng không phải là vậy lục cấp nghịch thú vương, hắn nắm trong tay băng cung chấn cung chi bảo bạch xà ấn, bản thân lại đem băng cung truyền thừa tu luyện tới cảnh giới cực cao, thực lực cực kỳ đáng sợ. Mà băng nguyên đạo nhân thực lực so với băng thiên lưu càng hơn chia ra, hơn ngàn năm trước tiểu được xưng Bắc Hải Châu đệ nhất nhân, trải qua hơn ngàn năm tu luyện, một chân bước vào nửa bước chiến thú hoàng cảnh. Ừ, tại sao có thể có sinh ra ở đây? Băng thiên lưu đám người cấp tốc bay tới, liếc nhìn thoáng ngụy trang một phen, mặt xa lạ, đứng ở tam giác ven hồ ngoại kiếm trần, lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Lẽ nào ở đây còn có phiêu miểu sơn cao thủ? Băng thiên lưu đám người nhãn thần trở nên hung ác, đều thả ra khí tức cường đại khóa được hắn. Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Băng thiên lưu sắc mặt âm trầm nhìn kiếm trần, lạnh lùng chất vấn, thiên kiếp này lại vì sao xuất hiện? Tới gần người, chết! Kiếm trần chắp hai tay sau lưng nhìn băng thiên lưu đám người, cũng không có bởi vì bọn họ thực lực cường đại mà toát ra vẻ sợ hãi, bá đạo nói rằng, muốn chết! Băng nguyên đạo nhân không nghĩ tới kiếm trần như vậy cuồng vọng, trong ánh mắt sát khí lóe lên, cách không ấn ra một trường, một đạo lệnh như băng đại thủ ấn mang theo kinh người lực phá hoại, nên hướng kiếm trần. Kiếm đạo nhị trọng thiên, phá. Băng nguyên đạo nhân một trường ấn đến, kiếm trần quả đoán phản kích, 20 đạo kiếm đạo văn tụ tập ở sát kiếp kiếm trong, hư không một chém, một kiếm bổ ra tràn đầy hàn quang đại thủ ấn. Ừ, kiếm đạo nhị trọng thiên. Ngươi là kiếm cốc người trong. Thấy được kiếm trần một kiếm oai, băng nguyên đạo nhân đám người sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Lúc này, kịch liệt lăn lộn mặt hồ lại bị vỡ một vết rách, thân mặc trường bào màu đen, toàn lực luyện hóa cực phẩm hồn tinh kiếm linh khôi lối xuất hiện. Nhìn khí tức cực không ổn định, nhưng toàn thân lại lộ ra chí mạng uy hiếp kiếm linh khôi lối, băng nguyên đạo nhân cùng băng thiên lưu nhìn nhau liếc mắt, lạnh lạnh nói, mọi người nghe lệnh, toàn lực công kích, cho ta bắt hai người bọn họ. Nói xong, hai người bọn họ tế xuất đều tự thiên khí, đầu tiên làm khó dễ, hướng kiếm trần, kiếm linh khôi lối phát động công kích. Số tử, 1925. Chương 463, vượt qua thiên phạt. Cương phong xé trời. Băng thiên lưu cầm trong tay trung phẩm thiên khí đẳng cấp băng nhận kéo tới, kiếm đạo văn, phong đạo văn bay vụt xuất kiếm trần thân thể. Tương hô giao hòa, tạo thành một đạo bén nhọn cương phong, liên tiếp theo thiên địa, thủy ngân tả vậy bổ về phía băng thiên lưu. Ừ, hắn quả nhiên là kiếm cốc cao thủ. Lẽ nào phiêu miểu sơn người giết vào được, thiên kiếp này là phiêu miểu sơn người làm ra đại động tĩnh. Thấy được kiếm trần thi triển sắc bén sắc chiêu, băng thiên lưu sắc mặt hơi đổi một chút, quả đoán phản kích. Một đạo tràn đầy tĩnh mịch đao mang hung hăng bổ chúng kéo tới cương phong xé trời, đem một đao chém nát. Không hổ là băng cung cung chủ, thực lực quả nhiên bất phàm. Kiếm trần trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc chiến ý, nhìn khí tức càng ngày càng mạnh, phía sau hiện lên một khổng lồ manh thu băng thiên lưu, một không thể địch nổi kiếm ý dâng lên ra thân thể hắn, cắt hỗn loạn không khí, khóa được hắn. Phong đạo ý, tốc độ chấn phúc. Kiếm trần trợn quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo cơn lốc, trong nháy mắt đâm ra 9981 kiếm, bao phủ hướng về phía băng thiên lưu. Hắn đâm ra mỗi một kiếm, đều nhanh đến bất khả tư nghị, kiếm kiếm đâm về phía băng thiên lưu chỗ hiểm, lướt qua vậy tốc độ làm cho không kịp nhìn. Băng phá thiên kích. Lọt vào kiếm trần thi triển khoái kiếm công kích, băng thiên lưu gặp nguy không loạn, trong tay băng nhận phảng phất nghiền nát vậy. Hóa thành hàng vạn hàng nghìn băng cạnh, thanh thế thật lớn đánh hướng từng đạo lược kiếm quang ảnh. Cô, thật là đáng sợ công kích, người này rốt cuộc là ai, dĩ nhiên có thể chính diện cùng cung chủ đối hoanh công kích mà không rơi xuống hạ phong. Đúng vậy, kiếm cốc ngoại trừ kiếm lăng đạo nhân, lúc nào xuất hiện bực này người đáng sợ vật. Bởi vì kiếm trần cùng băng thiên lưu đối công tạo thành ba động quá mạnh mẽ liệt, từng tên một băng cung cao thủ bị hoàn toàn chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không dám tới gần công kích hắn. Mà kiếm linh khôi lỗi cùng băng nguyên đạo nhân giao thủ tuy rằng hiện ra nghiêng về một phía cục diện, nhưng thế tiến công hung mãnh băng nguyên đạo nhân cho xuất hồn thân thủ đoạn, nhưng không cách nào kích thương kiếm linh khôi lỗi. Ngay kiếm trần, kiếm linh khôi lỗi toàn lực chống đối băng cung cao thủ lúc, trên bầu trời kiếp vân lại phát ra kinh thiên động địa tiếng sấm, mấy trăm nói đen kịt như mực cướp lôi không ngừng thai kiếp trong mây lan lộn, tụ tập theo chí mạng nhất công kích. Ùng ùng, mấy trăm trượng kiếp vân trong vang lên kinh thiên động địa phá thanh, phảng phất thiên địa đều vào giờ khắc này bể nát. Vạn trượng lôi phạt phá xuất dày đặc kiếp vân, ở giữa không trung tụ tập thành một viên càng lúc càng lớn, tràn đầy hủy diệt năng lượng thiên địa lôi cầu, giống rơi phàm trần lưu tinh, đánh vào kịch liệt lăn lộn hồ nước trong. Trong nháy mắt, chừng cây số sâu trong hồ hiện đầy đen kịt như mực không gian vết rách, số lớn hồ nước không có vào đến không gian vết rách trong biến mất, dần dần lộ ra phá hư nghiêm trọng đáy hồ. Mà thân ở đáy hồ Diệp Thần Phong, từ lâu vết thương khắp nơi, thủ thương rất nặng. Nếu như không phải là hắn thân thể có thể so với trung phẩm thiên khí, huyết long lân hóa giải đại bộ phận công kích, hỗn độn thần mục, thiên đạo văn chấn áp thôi thiên phạt cùng long lực, hắn đã sớm không chịu nổi, thân thể tan vỡ mà chết. Bốn đạo thiên đạo văn, thiên đạo vô tình. Cảm giác được từ trên trời giáng xuống thiên phạt cầu trong ẩn chứa chí mạng năng lượng, thân thể thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong quyết tâm, mạnh mẽ ngưng tụ vượt qua thân thể hắn thừa nhận bốn đạo thiên đạo văn, thi triển thiên đạo vô tình tiến hành đối kháng. Mà hắn đánh ra bốn đạo thiên đạo văn, diễn biến thiên đạo vô tình trong nháy mắt, hắn máu rầm rề thân thể bị thiên đạo văn ẩn chứa thiên đạo lực đánh rách tả tơi, thiếu chút nữa trực tiếp vỡ nát. Vâng! Thiên đạo vô tình đánh vào thiên phạt cầu trên, bốn đạo thiên đạo văn đồng thời nổ tung, cường đại thiên đạo lực mạnh mẽ chống đỡ ở thiên phạt cầu, sẽ rách Diệp Thần Phong đỉnh đầu không gian. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Thần phạt chi nộ. Hai cổ cường đại công kích kịch liệt đúng xích lúc, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể thương thế, bạo phát tất cả nội tình, liên tiếp đánh ra thực nhật kiếm cùng thần phạt chi nộ, gần trong gang tấc bổ vào thiên phạt cầu trên. Ung ung, rầm rầm oanh. Liên tiếp lọt vào Diệp Thần Phong đánh ra đại sát chiêu công kích, vết rách càng ngày càng nhiều thiên phạt cầu bể nát, lực lượng cường đại trình hình chứng ở trên hư không trong nổ lên, phương viên hơn 10 dặm không gian xảy ra đại diện tích vặn mèo. Không tốt, tránh mau. Lọt vào thiên phạt cầu bạo tạc dư huy trúng kích, kịch liệt giao thủ kiếm trần. Băng thiên lưu đám người sắc mặt đại biến, đều bỏ qua công kích, hướng xa xa thiểm đi. Diệp Thần Phong, hắn không có sao chứ? Tránh đồng thời, kiếm trần vi Diệp Thần Phong lo lắng hắn đột phá tuyệt đại vương giả cảnh giới lúc ngoài ý. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Thần Phong đi qua thiên cổ cung khuyết cực mạnh độ khó khảo nghiệm, thừa kế thiên cổ cung khuyết cường đại nhất truyền thừa, số mệnh ngập trời, tuyệt sẽ không dễ dàng chết. Toàn lực phòng ngự, gần trong gang tấc lọt vào kinh khủng hủy diệt phong bạo tập kích, Diệp Thần Phong lập tức đem trong miệng thiên cơ thủy nuốt đến rồi bụng, thiêu đốt long huyết mạch hòa khí máu lực, điên cuồng dung vào thiên lôi chiến y lìa trong, trình độ lớn nhất tăng lên tự thân phòng ngự. Nhưng cái này cổ hủy diệt lực quá kinh khủng, dung hợp cũng đủ năng lượng, lực phòng ngự đi đến đỉnh phong thiên lôi chiến y lìa thừa nhận rồi 10 người hô hấp thời gian công kích, tiêu hoàn toàn nghiền nát. Biến thành bột phấn. Thiên lôi chiến y rìa nát bấy, Diệp Thần Phong lại cấp tốc đem đánh chết băng thương sơn lấy được thiên khí hộ giáp mặc lên người, nhưng vẹn vẹn 6 hô hấp, băng thương sơn thiên khí hộ giáp cũng bể nát. Hai đại thiên khí chiến y rìa trước sau nghiền nát, bao trùm Diệp Thần Phong toàn thân huyết long lần trực tiếp gặp công kích, ở kinh khủng phong bạo trùng kích dưới, cứng rắn vô cùng huyết long lần biến thành mảnh vỡ. Bất quá lúc này, mang tất cả thiên địa, vạn vẹo không gian hủy diệt phong bạo dần dần tán đi, Diệp Thần Phong dựa vào cường đại lực phòng ngự rất qua thời khắc gian nan nhất. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, bao phủ hư không kiếp vân bắt đầu chậm rãi tán đi, từng đạo ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua càng ngày càng loãng mây đen, một lần nữa rơi hướng về phía đại địa. Vù vù, thiên phạt rốt cục tàn. Thân thể phá thành mảnh nhỏ. Thương thế thập phần nghiêm trọng Diệp Thần Phong nhìn bầu trời kiếp vân chậm rãi tán đi, thổ hoàng sắc thái dương lại lần nữa xuất hiện ở bầu trời, thở dài nhẹ nhõm. Lấy trước mắt hắn thân thể thương thế, nếu như lại gặp một lần thiên phạt công kích, thân thể đem không huyền niệm chút nào văng tung tóe. Cũng may hắn rất qua thiên phạt tẩy lễ, cấp tốc lấy ra một đoàn sinh linh, dung vào thân thể, nhanh chóng chữa trị thân thể trọng thương. Khoảng chừng 10 người hô hấp, Diệp Thần Phong phá thành mảnh nhỏ, thân thể cơ bản phục hồi như cũ, dạ nước kinh mạch cũng hoàn toàn khép lại, hắn vứt bỏ tất cả tạp nghiệm, bắt đầu toàn lực luyện hóa trứng rồng tinh hoa, trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh giới. Vừa tiếp thu thiên phạt tẩy lễ, Diệp Thần Phong tuy rằng đã trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng hắn cũng từ đó chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Diệp Thần Phong thân thể trải qua thiên phạt lôi rèn luyện, trở nên càng cường đại hơn, có thể so với thượng phẩm thiên khí, toàn thân kinh mạch cũng biến thành cứng cỏi rộng, hồn lực lưu động tốc độ nhanh hơn, hấp thu long lực năng lực thật to để thăng. Mà vẫn chấn áp thiên phạt cùng long lực hỗn độn thần mục, cũng tại lúc này dài ra thứ 16 phiến ngũ sắc thần lá, dựng dục ra lưỡng đạo hỗn độn lực. Ngâm ngâm ngâm. Làm Diệp Thần Phong cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, điên cuồng luyện hóa trứng rồng tinh hoa, trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh giới lúc, từng đạo kinh khủng long ngâm thanh kèm theo làm cho hít thở không thông lực lượng ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát tiết đi ra. Số tử, 1874. Chương 464, hoàn mỹ đột phá. Cái này, phía dưới này lẽ nào dựng dục một con long, một cái chân long. Cảm giác được phế tích vậy giữa hồ truyền ra đáng sợ long uy, băng thiên lưu, băng nguyên đạo nhân đám người run sợ, nhìn về phía long uy tùy ý giữa hồ ánh mắt trở nên run cùng sợ hãi. Chúng ta tiến lên, nhìn phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra. Băng nguyên đạo nhân vây ở lục cấp nghịch thú vương cảnh giới đã hơn ngàn năm, thủy chung không cách nào đột phá đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh, nếu như không có đại cơ duyên. Sinh mệnh chi hỏa bắt đầu thong thả tắt hắn cơ bản dừng lại nơi này. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác mình gặp nhân sinh lớn nhất cơ duyên, nếu như mình có thể đạt được, nói không chừng có thể cải biến số phận, vì vậy hắn muốn liều lĩnh đi tranh đoạt. Tốt! Băng thiên lưu cũng bị thần bí long ngâm thanh hấp dẫn, nếu quả thật có thể thu phục một đấu long, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào, băng cung cũng đem trở thành thánh địa, thụ trăm triệu người kính ngưỡng. Nhìn băng thiên lưu đám người toàn lực xông về giữa hồ, kiếm trần cấp tốc ổn định lại rung động tâm linh, không để ý tự thân an nguy, hóa làm một đạo cuồng phong, chặn lại ở băng thiên lưu đám người trước người. Cương phong phá thiên. 30 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo phong đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, nhanh chóng giao hòa, tạo thành từng đạo sắc bén bán nguyệt kiếm quang, xé rách phía chân trời, cuồng phong sở vũ vậy tịch cuốn về phía băng thiên lưu đám người. Bạch xà ấn. Kiếm trần thi triển cương phong phá thiên kéo tới, băng thiên lưu không chút do dự tế xuất băng cung chấn cung chi bảo bạch xà ấn đụng vào. Càng đổi càng lớn, hiện lên thật lớn bạch xà hư ảnh bạch xà ấn bẻ gãy nghiền nát vậy xé rách kiếm trần thi triển sắc bén sát chiêu, dày đặc phá thanh bên thai không dứt. Thủy long phá thiên. Kiếm trần thi triển sát chiêu bị bạch xà ấn phá hỏng trong nháy mắt. Băng nguyên đạo nhân đám người đều thi triển băng cung truyền thừa đạo kỹ, thiên kỹ, đánh về phía kiếm trần, muốn hợp lực đánh giết hắn. Không tốt. Băng nguyên đạo nhân đám người hợp lực công kích thanh thế lớn, liên lụy phạm vi cực lớn, ba động không gian kịch liệt run, thật to ảnh hưởng kiếm trần tránh tốc độ, nhượng hắn phải cắn chặt hàm răng, kích phát linh hồn thú huyết mạch, toàn lực phòng ngự. Thời khắc nguy cấp. Một đạo thân ảnh màu đen cắt run rẩy không gian, lấy tốc độ cực nhanh chắn kiếm trần trước người, dùng thân thể của mình chặn băng nguyên đạo nhân đám người hợp lực một kích. Cái gì? Đây là cái gì thân thể? Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể chống đối đủ để dễ dàng giết chết lục cấp nghịch thú vương cao thủ một kích, lông tóc không bị thương, băng nguyên đạo nhân đám người lộ ra bất khả tư nghị. Phong quyển tàn vân. Cầm lấy băng nguyên đạo nhân đám người giật mình thời cơ, kiếm trần quả đoán xuất thủ, 30 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo phong đạo văn dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đoàn mang tất cả thiên địa vậy, từ kiếm văn, phong văn ngưng tụ mà thành long quyền phong, tịch cuốn về phía mọi người, tận khả năng trì hoãn thời gian. Bạch xa ấn, diệt, ẩn chứa song trọng đạo ý long quyền phong cuốn tới, băng thiên lưu quần quận không ngừng hướng bạch xa ấn trong rót vào hồn lực. Khống chế bạch xà ấn không ngừng thành lớn, hung hăng đập xuống tới. Suy suy. Lọt vào bạch xà ấn toàn lực một kích, Kiếm Trần thi triển phong quyển tàn vân kịch liệt run rẩy, ba động không gian xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Hai cái hô hấp sau, Kiếm Trần thi triển phong quyển tàn vân bị bạch xà ấn đập bạo, thiên bảo vai hiển lộ không thể nghi ngờ. Băng cực thủy, đóng băng. Kiếm Trần thi triển đại sát chiêu lần thứ hai bị bạch xà ấn phá hỏng, băng nguyên đạo nhân lập tức thi triển cường đại con bài chưa lật, một số gần như thiên thủy đẳng cấp băng cực thủy bay ra thân thể hắn, ở giữa không trung họa xuất một đạo hàn quang, đánh về phía Kiếm Trần. Thiên địa linh thủy. Cảm giác được băng cực thủy ẩn chứa lực lượng, Kiếm Trần hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, cấp tốc đâm ra một kiếm. 30 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra cướp giết kiếm, trong nháy mắt tụ tập thành một đạo huy lực cực đại ánh địa quang kiếm, một kiếm đâm bạo băng cực thủy. Đóng băng. Băng cực thủy bị kiếm đạo văn đâm bạo trong nháy mắt, băng nguyên đạo nhân lập tức khống chế tràn ngập ở trong hư không băng cực thủy đông lại Kiếm Trần thân thể, trì hoãn hành động của hắn lực. Bạch xa ấn, giết chết. Băng thiên lưu cùng băng nguyên đạo nhân phối hợp hết sức ăn ý. Ở băng nguyên đạo nhân khống chế băng cực thủy mạnh mẽ đóng băng Kiếm Trần trong nháy mắt, hắn lập tức khống chế bạch xà ấn đánh tới Kiếm Trần, muốn nhất cử đưa hắn đánh chết. Thời điểm mấu chốt, kiếm linh khôi lỗi lần thứ hai chắn mặt ngoài thân thể đầy hàn băng Kiếm Trần trước mặt, y theo dựa vào chính mình vô kiên bất tồi thân thể, chặn lại bạch xà ấn phải giết một kích. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì khôi lỗi, thân thể vì sao như vậy cứng rắn? Đánh như thế nào cũng không hỏng. Nhìn bạch xà ấn cũng vô pháp lay động kiếm linh khôi lỗi mảy may, băng thiên lưu sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tiếp tục tập hợp mọi người lực, mạnh oanh Kiếm Trần, nhanh chóng tới gần giữa hồ. Ngâm ngâm. Ngay Kiếm Trần thừa nhận áp lực cực lớn, đem hết toàn lực ngăn trở băng cung các cao thủ, cho Diệp Thần Phong trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh giới tranh thủ thời gian lúc, đầy vết rách. Sụp đổ nghiêm trọng giữa hồ trong vang lên lần nữa vang động núi sông vậy long ngâm thanh. Một dài hai khỏa long đầu, thân dài đi đến 5.000 mét, chĩa vào cao chót vót san hô sừng rồng, toàn thân che lấp chậu rửa mặt kích thước huyết long lần song đầu huyết long vương sông thẳng lên trời, xoay quanh ở trên hư không trong, ngửa mặt lên trời huyết sáo dài. Long, thật là long, hơn nữa còn là một song đầu huyết long. Nhìn bay lượn ở bầu trời song đầu huyết long vương, băng thiên lưu, băng nguyên đạo nhân đám người tất cả đều bị chấn nhiếp, ngây ngốc trôi ở giữa không trung, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Hô, Diệp Thần Phong rốt cục muốn đột phá sao? Kiếm Trần gặp qua Diệp Thần Phong linh hồn thú, nhìn nhượng long uy dung trời song đầu huyết long vương, hắn thở dài nhẹ nhõm, nhân tiêu hao quá lớn mà trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Thái thượng trưởng lão, chúng ta còn muốn không nên mạo hiểm đi qua. Băng thiên lưu hoàn toàn bị song đầu huyết long vương chấn nhiếp, cổ họng lăn một vòng, có chút sợ hãi hỏi. Thiên lưu, ngươi có cảm giác hay không đến, chỉ kia song đầu huyết long không phải là chân long, mà là một linh hồn thú. Kiến thức rộng rãi, linh hồn cường đại băng nguyên đạo nhân ánh mắt sáng quắc nhìn song đầu huyết long vương, giọng nói trầm thấp nói rằng. Linh hồn thú. Nghe được băng nguyên đạo nhân theo như lời, băng thiên lưu sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thả ra cường đại linh hồn tiến hành cảm ứng, đã nhận ra đầu mối. Thật là một linh hồn thú. Đây rốt cuộc là cái gì người linh hồn thú, lại đáng sợ như thế. Người nào không biết, nhưng nhất định là địch nhân. Sấn hắn vừa đột phá, cảnh giới bất ổn, chúng ta hợp lực đánh chết hắn, chậm chúng ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trong lòng sản sinh cường liệt bất an băng nguyên đạo nhân sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Tốt. Băng thiên lưu gật đầu, song song kích phát linh hồn thú huyết mạch, trên diện rộng đề thăng thực lực, toàn lực xông về giữa hồ. Cương phong xé trời. Băng thiên lưu đám người toàn lực trúng kích, Kiếm Trần tiếp tục không để ý an nguy tiếp tục chống đối, đan vào da dày đặc phong mũi nhọn kiếm ảnh, bao phủ hướng về phía bọn họ. Nhưng ở băng thiên lưu toàn lực dưới sự công kích, Kiếm Trần vô lực chống đối, bị bọn họ xé rách phong mũi nhọn, xuất hiện ở hồ tâm thượng không, thấy được khoanh chân ngồi ở giữa hồ, đầy người vết máu, toàn lực trùng kích cảnh giới Diệp Thần Phong. Nghịch thú vương cảnh giới, đột phá. Đang lúc bọn hắn xuất thủ công kích, tiếp thu thiên phạt tẩy lễ, luyện hóa 2/3 trứng rồng tinh hoa Diệp Thần Phong, rốt cục đem tự thân tiềm lực kích phát đến mức tận cùng, bắn rơi nhất kiên cố tu luyện căn cơ, xông phá sau cùng bình cảnh, lấy hoàn mỹ nhất tư thái, đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới. Mà hắn đột phá cảnh giới, trong cơ thể hồn lực cấp tốc lột xác lúc, hắn thân thể trải qua trứng rồng rèn luyện, chiếm được cực đại đề thăng, lực lượng trực tiếp tăng vọt 100 vạn cân lực, trong cơ thể long huyết mạch cũng thuận lợi tiến lên giai, đạt tới tam phẩm huyết mạch đẳng cấp, một khi thiêu đốt có thể đề thăng hắn gấp 3 thực lực. Đột phá, ta rốt cục đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới. Cảm giác được hồn lực lột xác sau tăng vọt thực lực, trên diện rộng tăng lên lực lượng cơ thể cùng lực phòng ngự, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vi khẽ nâng lên đầu, nhìn về khí tức tập trung mình băng cung cao thủ, thâm thúy như biển trong con ngươi phụt ra ra nồng nặc sát khí. Mượn các ngươi kiểm nghiệm dưới ta chân thật thực lực đi. Số tử, 2071, chương 465, làm cho tuyệt vọng thực lực. Song đầu huyết long vương, dung. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, bay lượn ở chân trời song đầu huyết long vương trong nháy mắt không có vào đến trong thân thể hắn. Hắn một cước đạp két mặt đất, giống ra khỏi vỏ thần kiếm, mang theo khí thế kinh người bay đến giữa không trung. Bạch xà ấn. Cảm giác được Diệp Thần Phong trên người tán phát vô địch khí thế, băng thiên lưu nội tâm run lên, quả quyết khống chế bạch xà ấn thành lớn, vạn vèo hư không ấn hướng về phía hắn. Long huyết mạch thiêu đốt, 800 vạn cân lực bạo phát. Lọt vào bạch xà ấn công kích, Diệp Thần Phong không có thi triển đạo kỹ cùng đạo ý, mà là đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể cùng hồn lực tiến hành đối kháng, kiểm nghiệm thực lực chân thật của mình. Ông! Tràn đầy 800 vạn cân lực cùng bàng bạc hồn lực vương giả binh đâm trúng từ trên trời giáng xuống bạch xà ấn, từng đạo hủy diệt lực ở vương giả binh mũi kiếm truyền ra, tràn ngập ở trên hư không. Ba động không gian kịch liệt run. Cứng rắn tiếp có thể so với nửa bước phong hoàng cường giả công kích bạch xà ấn, Diệp Thần Phong vẫn chưa rơi vào hạ phong. Diệp Thần Phong một kiếm ngăn cản bạch xà ấn trong nháy mắt, băng nguyên đạo nhân đám người quả đoán xuất thủ, đều thi triển cường đại sát chiêu đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp lực đưa hắn đánh chết. Thừa Phong quyết. Hơn 10 cổ cường đại công kích kéo tới, Diệp Thần Phong quả quyết thu hồi vương giả binh. Thân thể hơi lóe lên, giống một đạo cơn lốc, cướp ở bạch xà ấn hạ xuống trước nên hướng sóng biển vậy chào đáng sợ hơn công kích. Phi tiên nhất kiếm. 800 vạn cân lực, thiêu đốt long lực, kiếm đạo văn, lôi đạo văn trong nháy mắt dùng vào vương giả binh trong, kích phát rồi vương giả binh công kích mạnh nhất. Suy. Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, giống thiên ngoại kiếm. Quay theo hư không một kiếm xé rách băng nguyên đạo nhân đám người hợp lực phát động công kích, như một đạo kinh hồng bổ về phía cách hắn gần nhất một gã băng cung cao thủ. Không tốt. Tên này ba cấp nghịch thú vương cảnh giới băng cung cao thủ thật không ngờ Diệp Thần Phong lực công kích như vậy đáng sợ, trực tiếp xé rách sông dài vậy công kích sóng biển, nội tâm run lên đã nghĩ tránh. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ công kích quá nhanh. Nhanh như thiểm điện một kiếm đơn giản phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn một kiếm chém thành hai nửa, số lớn tiên huyết ở giữa không trùng phun đi ra, chiếu xuống sụp đổ giữa hồ trên, vết máu loang lổ. Diệp Thần Phong nháy mắt giết một gã băng cung cao thủ, tiếp tục làm khó dễ. Phiêu giật thân thể ở trên hư không trong quay về một vòng, trong nháy mắt đan vào ra hơn 10 nói lợi hại vô cùng kiếm quang, giống một đóa nở rộ liên hoa. Đánh về phía bốn phía băng cung cao thủ. Một luân phiên công kích qua đi, Diệp Thần Phong tiếp tục toàn xoay người, đan vào ra từng đạo nhanh như tia chớp kiếm quang, rậm rạp chẳng chịt công kích băng cung cao thủ. Liên tục hai đợt dày đặc kiếm ảnh qua đi, ba gã băng cung cao thủ trực tiếp bị kiếm sắc bén mũi nhọn thành cái sàng, thân thể trực tiếp nổ lên, hóa thành khắp bầu trời huyết nhục, bị mất mạng. Đáng ghét, ta giết ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế giết trong nháy mắt bốn gã băng cung tuyệt đại vương giả, băng thiên lưu chỉ cảm thấy tâm đang chảy máu, bạo hống một tiếng, thiêu đốt khí huyết lực, khống chế hồn lực điên cuồng dung nhập vào bạch xà ấn trong. Dung hợp số lớn hồn lực, bạch xà ấn bản hiện ra đáng sợ cổ triền văn, uy thế thật lớn chân áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Mà ở băng thiên lưu khống chế bạch xà ấn công kích đồng thời, Băng Nguyên đạo nhân cầm trong tay trung phẩm thiên khí, thi triển băng phá thiên kích, chém ra hàng vạn hàng nghìn băng tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình. Đồng thời lọt vào băng thiên lưu, Băng Nguyên đạo nhân thi triển đại sát chiêu, Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, ba đạo thiên đạo văn bay ra thân thể hắn, trong nháy mắt diễn hóa thành thiên đạo lực, đánh vào bạch xà in lại, chống đỡ ở bạch xà ấn hiện lên cổ triển văn. Đón, Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể cùng vương giả binh dung hợp cùng một chỗ, hư không một chém, một đạo giống chân trời tàn nguyệt xuất hiện ở trong hư không, trực tiếp rạch ra Băng Nguyên đạo nhân thi triển băng phá thiên kích, dư uy không giảm đánh về phía hắn. Vâng! Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, Băng Nguyên đạo nhân chỉ có thể toàn lực công kích, cứng rắn tiếp tàn nguyệt kiếm quang dư uy. Xem hắn cho xuất hồn thân thủ đoạn, đem lực công kích để thăng đến cực hạn, ngạnh sinh sinh chém nát chém tới tàn nguyệt kiếm quang lúc, Diệp Thần Phong như một đạo thiểm điện cắt phía chân trời, trong chớp mắt ra hiện ở trước mặt hắn. Tràn đầy hủy diệt lực một kiếm xuyên thủng hướng về phía ngực của hắn, muốn đưa hắn một kiếm đâm thủng. Thời khắc nguy cấp, Băng Nguyên đạo nhân bản năng phản ứng, đem trung phẩm thiên khí chiến đao chắn trước người, cứng rắn tiếp vương giả binh một kích chí mạng. Ông! Vương giả binh đâm trúng chiến đao khắc theo đại lượng ám kim sắc văn lộ thân đao lúc, 20 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo lôi đạo văn, 800 vạn cân lực đồng thời bạo phát, hung hăng đánh vào thân đao trong. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trung phẩm thiên khí đẳng cấp thân đao bị vương giả binh xuyên thủng, đáng sợ công kích xuyên thấu qua thân đao, đâm xuyên qua Băng Nguyên đạo nhân ngực, số lớn tiên huyết như suối phun vậy phun tung tóe đi ra. Diệp Thần Phong bằng mạnh mẽ tư thái đâm thủng Băng Nguyên đạo nhân trong nháy mắt, hai gã băng cung tuyệt đại vương giả mạo hiểm đến gần rồi hắn, bắt hắn lại toàn lực công kích Băng Nguyên đạo nhân thời cơ, hướng hắn phát động đại sát chiêu. Đi tìm chết đi! Hai thanh đao thế tận trời, tràn đầy hủy diệt lực đao mang hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong thân thể, muốn đem thân thể hắn chém thành hai khúc, đưa hắn chém giết. Không tốt! Uống một viên thiên cấp hồn đan, khôi phục nhanh chóng hồn lực kiếm trần thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, nội tâm bỗng nhiên vừa nhảy, đã nghĩ toàn lực cứu viện. Thế nhưng hắn cách Diệp Thần Phong quá xa, căn bản không cách nào ngăn trở hai gã băng cung tuyệt đại vương giả phát động sát chiêu đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Lần này ta xem người còn không chết. Băng Thiên Lưu thấy hai gã thủ hạ đánh lén thành công, lộ ra vẻ dữ tợn, ở trong lòng mặc niệm nói, chờ ngươi chết, trên người ngươi cơ duyên chính là ta cũng muốn nhìn trên người ngươi có bí mật gì. Ngay mọi người cho rằng Diệp Thần Phong không chết cũng phải trọng thương lúc, hai gã tuyệt đại vương giả chém dụng đao mang hung hăng bổ trúng Diệp Thần Phong thân thể. Sau một khắc, kinh điệu mọi người trong mắt một màn xảy ra. Uy thế hung mãnh, tràn đầy hủy diệt lực đao mang bổ trúng Diệp Thần Phong thân thể lúc, lại giống như bổ trúng một khối vô kiên bất tồi huyền thiết, trực tiếp gãy lịa. Người chết chắc là các ngươi. Diệp Thần Phong xoay quá thân đi, lộ ra nhượng hai người trọn đời khó quên băng lánh dáng tươi cười. Ngao! Một đạo kinh thiên động địa, trộn lẫn long ngâm sư tiếng hô ở Diệp Thần Phong trong miệng phát sinh, gần trong gang tấc đánh về phía bọn họ đầu của hai người. Thình thịch thình thịch. Hai gã băng cung tuyệt đại vương giả đầu phảng phất dưa hấu vậy bị Diệp Thần Phong gầm chấn bạo, huyết lưu không ngừng thân thể từ giữa không trung rơi hướng về phía mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Cái gì? Mắt thấy trước mắt cùng trong tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người, nhất là băng thiên lưu càng lộ ra kỳ lạ mô dạng. Thiên lưu, người này thực lực quá kinh khủng, chúng ta không phải là đối thủ, nhanh rút lui khỏi nơi đây. Bị Diệp Thần Phong một kiếm xuyên thủng thân thể, thương thế không nhẹ Băng Nguyên đạo nhân bắt đầu sinh tối ý, truyền âm nói. Mà băng cung cao thủ sớm đã bị Diệp Thần Phong thực lực khủng bố chấn nhiếp, nghe được Băng Nguyên đạo nhân truyền âm, lập tức hướng tam giác hồ nước chạy ra ngoài. Đừng chạy, đem mệnh đều ở lại đây đi. Thần phạt chi nộ. Băng cung cao thủ toàn lực chạy trốn, Diệp Thần Phong đánh ra thần phạt chi nộ, giống một viên vẫn thạch đánh tới bọn họ. Tử cực linh lôi tiến hóa thành cổ cực thiên lôi, tăng lên thật nhiều thần phạt chi nộ lực phá hoại. Vâng! Thần phạt chi nộ ở trên hư không trong nổ tung, kinh khủng thanh âm cắn nuốt trong thiên địa tất cả thanh âm, vặn vẹo tảng lớn hư không. Hủy thiên diệt địa năng lượng giống từng cổ một sóng lớn, trong nháy mắt cắn nuốt quá sợ hãi băng cùng cao thủ, điên cuồng hủy diệt theo thân thể của bọn họ cùng sinh cơ. Khoảng chừng 10 người hô hấp qua đi, mang tất cả thiên địa lực lượng hủy diệt dần dần tán đi. Ngoại trừ băng cung cung chủ băng thiên lưu, băng cung thái thượng trưởng lão băng nguyên đạo nhân, cái khác băng cung tuyệt đại vương giả toàn bộ bị thần phạt chi nộ bạo tạc lực lượng hủy diệt, hài cốt không còn. Số tử, 2017, chương 466, băng cung mặt nhật. Các hạ, chúng ta bản vô ý mạo phạm, xin các hạ dơ cao đánh khẽ thả chúng ta, chỉ cần các hạ đáp ứng, chúng ta nhất định thâm tạ ngươi. Tuy rằng băng thiên lưu, băng nguyên đạo nhân chống đỡ ở thần phạt chi nộ hủy diệt công kích, nhưng vẫn như cũ bị trọng thương, nhất là thân thể bị vương giả bình xuyên thủng băng nguyên đạo nhân, thương thế quá nặng, hầu như đánh mất phản kháng lực. Các ngươi ruồng bỏ Bắc Linh vực, âm thầm đầu nhập vào Tây Ma Tông thời gian, nên nghĩ vậy một ngày. Diệp Thần Phong ngưng tụ ra đạm hồng sắc hồn dực, trên cao nhìn xuống nhìn băng thiên lưu hai người, không mang theo một chút tình cảm nói. Ngươi là phiêu miểu sơn người. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, băng thiên lưu hai người lộ ra vẻ tuyệt vọng, đoán được Diệp Thần Phong thân phận. Có thể nói như vậy. Diệp Thần Phong lộ ra lãnh ngạo vẻ nói. Phiêu miểu sơn quả nhiên nội tình thâm hậu, dĩ nhiên cất giấu ngươi cái này nhóm cao thủ. Băng thiên lưu trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết vẻ nói, bất quá nếu muốn giết chúng ta, ngươi sợ rằng còn kém giờ. Nói. Băng thiên lưu, băng nguyên đạo nhân không tiếc giá cao thiêu đốt toàn thân huyết mạch lực hòa khí máu, toàn bộ dung vào thiên bảo bạch xà ấn trong, muốn mượn bạch xà ấn lực công kích, mở một đường máu. Thiên đạo vô tình. Bạch xà ấn chưa từng có từ trước đến nay kéo tới, Diệp Thần Phong không có lùi bước, trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đạo thiên đạo văn, gần trong gang tấc đánh ra thiên đạo vai, đánh vào bạch xà ấn lại. Hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau đến cùng nhau, lập tức buộc phát ra ánh sáng ngọc mà ánh sáng chói mắt, như trống rông trong xuất hiện một vòng diệu nhật, đâm vào người không mở mắt ra được. Ngươi cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong thi triển thiên đạo vô tình chống đỡ ở bạch xà ấn trong nháy mắt, băng nguyên đạo nhân không quan tâm thân thể trọng thương đột nhiên xông về hắn, đang đến gần thân thể hắn trong nháy mắt, tự bạo thân thể. Vâng! Một cổ lực lượng hủy diệt ở băng nguyên đạo nhân trong thân thể phát tiết đi ra, giống một trương thôn phệ ngục lớn, đem thiểm tránh không kịp Diệp Thần Phong căn ướt. Bạch xà ấn, giết chết. Diệp Thần Phong bị băng nguyên đạo nhân tự bạo lực lượng thôn phệ, băng thiên lưu liên tục hướng bạch xà ấn trong phun ra tính miệng tinh huyết, thôi động bạch xà ấn đụng vào lực lượng hủy diệt trung tâm, muốn nhất cử đem Diệp Thần Phong đánh chết. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Dựa vào có thể so với thượng phẩm thiên khí đẳng cấp thân thể, Diệp Thần Phong chặn lại băng nguyên đạo nhân tự bạo một kích, đánh ra đại nhật thiên hỏa quyền, giống một vòng mặt trời đỏ đánh vào bạch xà y lại, chặn lại bạch xà ấn phải giết công kích. Sau một khắc, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn xé rách tự bạo lực lượng, Diệp Thần Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở quá sợ hai băng thiên lưu trước mặt, hướng hắn phát động như thủy triều công kích. Một vòng mãnh liệt công kích qua đi, thụ thương không nhẹ băng thiên lưu bị Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, số lớn tiên huyết theo hắn mặc trung phẩm thiên khí chiến ý đi chạy ra ngoài. Kết thúc, từ hôm nay trở đi, băng cung có thể ở Bắc Linh vực tiêu thất. Diệp Thần Phong đạp bước chân nặng nề đi tới miệng phun tiên huyết, thương thế rất nặng băng thiên lưu trước mặt, từng đạo kiếm sắc bén đạo văn ở Diệp Thần Phong chung quanh thân thể vần quanh. Người không nên đắc ý, Ma Tông chủ nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, phiêu miểu sơn sớm tối có một ngày, cũng sẽ bị tiêu diệt. Băng thiên lưu không cam lòng, phẫn hận nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng nguyền rủa nói. Nói xong, băng thiên lưu cũng tự bạo thân thể, tự sát mà chết. Kiếm Trần Huynh, đa tạ ngươi liều mình cho ta hộ pháp, cái này bạch xà ấn ta mượn hoa hiến Phật tặng cho ngươi. Băng thiên lưu bỏ mình. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của hắn, lại đem băng cung chấn cung chi bảo bạch xà ấn đưa cho Kiếm Trần. Thần Phong, bọn họ là ngươi giết chết, cái này bạch xà ấn ta không có khả năng muốn. Tuy rằng thiên bảo giá trị cực cao, đuổi kịp và vượt qua cực phẩm thiên khí, nhưng Kiếm Trần nhưng không có muốn. Kiếm Trần huynh, tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, nhưng cùng nửa bước chiến thú hoàng cường giả trong lúc đó còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng nếu như có cái này bạch xà ấn, ngươi hẳn là có thể chính diện đối kháng nửa bước phong hoàng cường giả. Mà ngươi nếu như chân thực băn khoăn, đã giúp ta thu phục cái này phiêu miểu tiên cảnh trong nhất kiện thiên bảo, món đó thiên bảo thích hợp hơn ta. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, tốt, ta đây tiểu không khách khí. Diệp Thần Phong vừa nói như vậy, Kiếm Trần không có khách khí nữa, nhận bạch xà ấn, cấp tốc đem lấy máu nhận chủ, thu vào thân thể luyện hóa. Kiếm Trần luyện hóa bạch xà ấn, Diệp Thần Phong đi tới băng nguyên đạo nhân tự bạo vị trí, cấm chế thụ thương nghiêm trọng băng cực thủy, khống chế hỗn độn thần mục đem thôn phệ, nhanh chóng ngưng luyện. Cổ Hàn Huyền băng có thể so với thiên thủy, băng cực thủy đồng dạng có thể so với thiên thủy, Diệp Thần Phong tin tưởng. Hai đại linh thủy dung hợp cùng một chỗ, hoàn toàn có thể lột sắc thành uy lực đáng sợ thiên thủy. Đến lúc đó, thiên lôi, thiên hỏa, thiên thủy dung hợp hình thành thần phạt chi nộ lực phá hoại đem càng thêm kinh khủng. Kiếm Trần huynh, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Diệp Thần Phong lấy đi mọi người rơi lả tả ở các nơi di vật, triệu hoán hồi kiếm linh khôi lỗi, nói rằng, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong hai người bay khỏi hoàn toàn sụp đổ hồ nước, ở che khuất bầu trời trong rừng rậm, tìm được rồi một cái yên lặng khe núi chui vào. Tiến vào khe núi, Kiếm Trần lập tức đem cứng rắn vách núi tạc ra một cái sơn động, né đi vào, toàn lực luyện hóa bạch xà ấn tăng mình nội tình thực lực. Hỗn độn, cái này trứng rồng còn dư lại 1/3 tinh hoa cho ngươi. Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần thú, thập phần hào phóng đem còn thừa 1/3 tinh hoa trứng rồng đưa cho nó. Lão đại, ta quá yêu ngươi. Hỗn độn thần thú hai mắt mạo quang nhìn trứng rồng, hưng phấn mà sói chu một tiếng, phóng xuất ra một cổ cường đại hấp lực, đem trứng rồng tinh hoa hấp thu vào hồn thể trong, về tới hỗn độn thần mục nội, nhanh chóng luyện hóa. Một khi hỗn độn thần thú luyện hóa trứng rồng tinh hoa, chẳng những có thể hoàn toàn khôi phục linh hồn thương thế, thực lực còn có thể tiến hơn một bước, cho Diệp Thần Phong cực đại ban trợ. Một đêm thời gian điều tức, Diệp Thần Phong hoàn toàn củng cố nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực. Trải qua cùng băng thiên lưu, băng nguyên đạo nhân đám người giao thủ, Diệp Thần Phong cảm giác mình thực lực hôm nay, đại thể tương đương với nửa bước phong hoàng cường giả. Mà kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn luyện hóa viên kia một người cao cực phẩm hồn tinh. Thực lực của tự thân cũng lớn phúc đề thăng, đồng dạng chính mình nửa bước phong hoàng cường giả thực lực. Hơn nữa toàn lực luyện hóa trứng rồng tinh hoa hỗn độn thần thú, Diệp Thần Phong hoàn toàn tin tưởng, bản thân nếu như tao ngộ nửa bước phong hoàng cường giả, tuyệt đối có cơ hội đem đánh chết. Không quá nửa bộ phong hoàng cường giả cùng chân chính phong hoàng cường giả trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, Diệp Thần Phong biết, trừ phi thi triển mệnh hồn thuật, bằng không bản thân cũng không phải Ma Phong Vân đối thủ, gặp phải chính hắn vẫn như cũ sẽ rất nguy hiểm. Cổ Hàn Huyền Băng, băng cực thủy dung. Lúc tờ mờ sáng, ở hỗn độn thần mục dung hợp dưới, cổ Hàn Huyền Băng cùng băng cực thủy hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, thuận lợi lột vỏ thành uy lực đáng sợ thiên thủy, cổ cực thiên thủy. Mà Kiếm Trần trải qua một đêm luyện hóa cũng cơ bản luyện hóa bạch xà ấn, gia tăng thật lớn nội tình thực lực. Đi thôi, chúng ta đi phiêu miểu tiên cảnh đệ nhị chỗ ẩn giấu không gian, chiếm được nơi đó thiên bảo, chúng ta tiểu thâm nhập phiêu miểu tiên cảnh, cùng Tây Ma Tông những cao thủ, kiếm dây rủa phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên. Số tử, 1875. Chương 467, Chu Tức Đỉnh. Vâng, một thể tích khổng lồ cấp 5 thiên thú bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bay, đụng gãy hơn 10 bội cây lớn của mục. Nặng nghề đập xuống đất, dãy rủa mấy cái, ngã trong vũng máu bị mất mạng. Thần Phong, ngươi bây giờ lực lượng cơ thể đạt tới bao nhiêu cân? Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh chết một hắc giáp mang yêu, Kiếm Trần cũng không khỏi được bị Diệp Thần Phong đáng sợ lực lượng cơ thể sở hám, giật mình hỏi. 800 vạn cân lực. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. 800 vạn cân lực, so với vậy Phong Hoàng Cường giả mạnh hơn. Kiếm Trần cũng hít một hơi lương khí. ta bởi vì thể chế tương đối đặc thù, vì vậy lực lượng so với thường nhân cường một ít. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích, đi thôi, phía trước chính là ta nói ẩn giấu không gian, hy vọng nơi ấy không có bị người phát hiện. Diệp Thần Phong đào đi hắc giáp man ngưu thú đan, tinh luyện trong cơ thể nó tinh huyết, cùng kiếm trần đi tới một tòa nhìn như cực không chớp mắt, dài mãn cỏ khô, lộ ra một tia tĩnh mịch hơi thở núi nhỏ dưới. Huyễn đạo ý, hiểu rõ. Đứng ở nơi này tọa có chút chọc núi nhỏ dưới, Diệp Thần Phong trong ánh mắt xuất hiện một đạo đạo huyễn đạo văn, phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, hiểu rõ suy nghĩ trước cái này tòa núi nhỏ trong đầy dây cấm chế. Phá. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, huyễn đạo ý cùng phệ thần trí tuệ lượng đồng thời bạo phát, đánh vào chọc núi nhỏ một góc chỗ. Lọt vào huyễn đạo ý cùng phệ thần não song trọng công kích, núi nhỏ một góc xuất hiện dày đặc thủy ba văn, từng cổ một cực nóng khí tức xuyên thấu qua thủy ba văn thẩm thấu đi ra. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, phá. Không gian sóng gợn xuất hiện, hắc diễm thiên hỏa nhanh chóng tụ tập ở Diệp Thần Phong trong tay phải, hắn một quyền đánh ra, một đạo như mặt trời chói chang vậy kinh khủng quyền mũi nhọn bắn ra, đến mức không khí nổ tung. Giang giác. Tương đạo ý áp xúc đến mức tận cùng Đại Nhật Thiên Hỏa đánh vào không gian sóng gợn trên, lực lượng cường đại trực tiếp đem xuyên thủng, lộ ra một cái to lớn chỗ hổng. Chúng ta đi vào. Oanh phá không gian cấm chế, Diệp Thần Phong hai người song song ra tốc, bay vào không gian chỗ hổng, tiến vào tràn đầy cực nóng hơi thở không gian cấm chế trong. Thần Phong, không gian này trong đến cùng phong ấn cái gì thiên bảo? Nhìn trước mắt liệt hỏa đốt cháy, trải rộng nham tương, nơi trốn lộ ra nguy hiểm không gian, Kiếm Trần mở miệng hỏi. Căn cứ phiêu miểu tiền bối truyền cho ta bản đồ địa hình đánh dấu, ở đây phong ấn một pho tượng Chu Tức Đỉnh, bất quá Chu Tức Đỉnh rất đáng sợ, phiêu miểu tiền bối năm đó hai lần mạnh mẽ đối với nó tiến hành thu phục đều thất bại. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, phiêu miểu tiền bối đều không thể thu phục thiên bảo, ta ngươi có thể đem kỳ thu phục sao? Kiếm Trần tuy rằng nội tâm cao ngạo, nhưng đúng từ lâu phi thăng thiên vực tuyết phiêu miểu tâm tổn kính nghệ, liên hắn đều không thể thu phục thiên bảo, Kiếm Trần căn bản không lòng tin giúp Diệp Thần Phong đem thu phục. Phiêu miểu tiền bối sở dĩ không cách nào thu phục Chu Tức Đỉnh, cũng không phải là thực lực không đủ, mà là Chu Tức Đỉnh ẩn thân ở một tòa quỷ dị lửa ngực. Phiêu miểu tiền bối mỗi khi đánh cho trọng thương, Chu Tức Đỉnh đều biết giấu đến lửa ngực chỗ sâu nhất, nhượng phiêu miểu tiền bối không thể tránh được. Mà ta đổ khôi lỗi nhưng có thể phong kín nó đường lui, nhượng nó không chỗ chui giấu. Vì vậy chỉ cần ta ngươi phối hợp tinh diệu, hoàn toàn có cơ hội đem thu phục. Diệp Thần Phong nói rằng, được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi thu phục Chu Tức Đỉnh. Kiếm Trần hít sâu một hơi, quyết định nói, đa tạ. Diệp Thần Phong mỉm cười, ngưng tụ ra đạm hồng sắc hồn dược, cùng Kiếm Trần ở nóng nham tương bầu trời cấp tốc phi hành, nhanh chóng bay về phía nham tương không gian ở chỗ sâu trong. Thình thịch thình thịch thình thịch. Diệp Thần Phong hai người cấp tốc phi hành trong quá trình, nóng trong nham tương không ngừng mà toát ra từng viên một thâm tử sắc hỏa cầu, kéo thật dài địa hỏa đuôi bay vụt hướng về phía Diệp Thần Phong hai người. Lọt vào dày đặc tử sắc hỏa cầu công kích, Diệp Thần Phong hai người giống hai điều người cá, ở giữa không trung nhảy dịch ra, né tránh hỏa cầu công kích, rất nhanh bay đến nham tương không gian chỗ sâu nhất, thấy được sâu không thấy đáy, mạo hiểm tử sắc ngọn lửa, đem không khí đốt cháy vặn vẹo lửa ngực. Chu Tức Đỉnh. Diệp Thần Phong hai người đứng ở cực nóng lửa ngực sắt biên giới lúc, liếc nhìn ở vào lửa ngực trong, đường kính hơn một thước, toàn thân đỏ chót xác, mặt ngoài khắc theo một trông rất sống động Chu Tức ba chân Chu Tức Đỉnh. Kiếm Linh khôi lỗi, đem Chu Tức Đỉnh dẫn đến. Diệp Thần Phong đem dung hợp cực phẩm hồn tinh, đi đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới Kiếm Linh khôi lỗi gọi ra, mệnh lệnh hắn tiến vào lửa ngực trong, công kích bên trong Chu Tức Đỉnh, đem dẫn đến. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, Kiếm Linh khôi lỗi lập tức nhảy vào đủ để hòa tan cực phẩm thiên khí lửa ngực, đến gần rồi lửa trong lòng Chu Tức Đỉnh. Lệ! Cảm giác được Kiếm Linh khôi lỗi tới gần, Chu Tức Đỉnh trong vang lên một đạo chói tai tiếng chim hót, một rất sống động chu tức ở chu tức đỉnh trong hiện lên đi ra, hướng kiếm linh khôi lỗi phát động công kích. Chu tước cái bóng công kích tuy rằng mãnh liệt, nhưng không cách nào thường tổn kiếm linh khôi lỗi mảy may. Hắn cấp tốc đi vòng qua chu tước đỉnh dưới, trên diện rộng thiêu đốt năng lượng, buộc phát ra lực lượng kinh người, ngạnh sinh sinh đem bày lên, nhanh chóng bay về phía lửa ngực. Lệ lệ! Thấy kiếm linh khôi lỗi cử chỉ, chu tước cái bóng phẫn nộ rồi, điên cuồng dung hợp lửa tâm trong miệng hỏa diễm lực lượng, hóa thành từng đạo màu đỏ lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh công kích kiếm linh khôi lỗi. Nhưng vô luận nó làm sao công kích, đều không thể ngăn cản kiếm linh khôi lỗi. Rất nhanh kiếm linh khôi lỗi nâng chu tước đỉnh xuất hiện ở lửa ngực ngoại. Kiếm Trần huynh, một hồi các ngươi giúp ta cuốn lấy chu tước cái bóng, ta đến thu phục chu tước đỉnh. Nhìn theo sát kiếm linh khôi lỗi bay ra ngoài, hai tròng mắt hung lệ chu tước cái bóng, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm cho bên cạnh Kiếm Trần nói. Không thành vấn đề, chu tước cái bóng giao cho ta. Kiếm Trần tâm ý khẽ động, đem thiên bảo bạch xà ấn gọi ra, khống chế bạch xà ấn không ngừng mà thành lớn, đánh về phía chu tước cái bóng. Hỗn độn thần thú, nhanh đi ra. Kiếm Trần công kích trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lại đem hỗn độn thần thú gọi ra, nhượng nó giúp Kiếm Trần công kích chu tước cái bóng. Ngao! Luyện hóa 1/3 trứng rồng tinh hoa, hỗn độn thần thú cùng Diệp Thần Phong tưởng tượng vậy, có nửa bước phong hoàng cường giả thực lực, gầm dưới, phong vân rung động, không gian run, cuồn cuộn thanh khiếu nặng nề đánh vào chu tức cái bóng trên, chấn đắc nó hồn quang tùy ý. Bạch xà ấn, chấn áp. Kiếm Trần khống chế bạch xà ấn cũng tại lúc này chấn áp thôi xuống tới, hung hăng đặt ở chu tức cái bóng trên. Liên tục lọt vào công kích, chu tức cái bóng phẫn nộ rồi, một cổ cường đại hấp lực ở nó lanh lảnh trong miệng thả ra ngoài, đem chu vi nồng nặc cơn tức hút đến rồi bụng. Trên diện rộng tăng lên thực lực, ngạnh sinh sinh chấn khai bạch xà ấn. Sau một khắc, chu tước cái bóng chợt vỗ màu lửa đỏ hồn cánh, cuồn cuộn nổi lên từng cổ một cực nóng cơn lốc, lấy tốc độ cực nhanh hướng Kiếm Trần phát động công kích, muốn đưa hắn đốt thành cho bụi. Phong đạo ý. Chu tước cái bóng toàn lực kéo tới, mấy đạo phong đạo văn hiện ra Kiếm Trần thân thể, trong nháy mắt, hắn hóa thành từng đạo phong ảnh, tránh ra chu tước cái bóng công kích. Ngao! Chu tước cái bóng công kích Kiếm Trần trong nháy mắt, hỗn độn thần thú tiếp tục thả ra cường đại thanh đợt công kích nó, thương tổn theo nó hồn thể. Ngay hỗn độn thần thú cùng Kiếm Trần hợp lực cuốn lấy đấu chu tước cái bóng lúc, Diệp Thần Phong đến gần rồi bị kiếm linh khôi lỗi thật cao nâng lên chu tước đỉnh, cán bể ngón tay đặt tại đầy cổ văn lộ mặt đỉnh trên. Sau một khắc, chu tước đỉnh chiếu rọi ra vạn trượng hồng quang đem Diệp Thần Phong cắn ướt. Một cổ cường đại linh hồn lực lượng ở chu tước đỉnh trong thả ra ngoài, hóa thành một mê ngươi chu tước, lệ khiếu theo chui vào Diệp Thần Phong trong đầu, ở trong đầu hắn giấy lên vô tận hỏa diễm. Số tử, 1918. Chương 468, bắt hàng phục chu tước hồn. Ông, mê ngươi chu tước tiến vào Diệp Thần Phong đầu góc trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, linh hồn xé rách. Số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra ngoài. Phệ thần não, chấn áp. Diệp Thần Phong nhịn xuống đốt cháy linh hồn đau đớn, khống chế phệ thần não mạnh mẽ chấn áp chu tước, tắt theo trong linh hồn ngọn lửa màu tím. Thùng thùng đông. Rất nhanh nhúc nhích phệ thần não hiện ra Diệp Thần Phong đầu óc, tạo thành ba cổ màu đen thôn phệ vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ chu tước thả ra ngọn lửa màu tím, bảo vệ Diệp Thần Phong linh hồn. Trong nháy mắt, chu tước thả ra ngọn lửa màu tím đã bị phệ thần não cắn ướt, sao động không ngớt chu tước cũng bị đáng sợ phệ thần não chấn áp thôi. Sau một khắc, phệ thần não giống một trương thôn phệ ngụm lớn, trực tiếp đem xâm nhập Diệp Thần Phong trong đầu chu tước thôn phệ, giải trừ nguy cơ. Chu tước đỉnh, nhận chủ. Phệ thần não cắn nuốt chu tước, Diệp Thần Phong quần quần không ngừng hướng chu tước đỉnh trong rót vào tinh huyết, muốn mạnh mẽ nhận chủ chu tước đỉnh. Lệ lệ. Cảm giác được Diệp Thần Phong mạnh mẽ nhận chủ chu tước đỉnh cử động, đang cùng hỗn độn thần thú, Kiếm Trần cuốn lấy đấu chu tước cái bóng phẫn nộ rồi, mạnh mẽ xông phá ngăn cản, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Diệp Thần Phong, muốn đánh chết hắn. Thời điểm mấu chốt, kiếm linh khôi lỗi buông lỏng ra chu tước đỉnh, chắn Diệp Thần Phong trước người, dùng bản thân vô kiên bất tồi thân thể, chặn Chu Tước cái bóng một kích chí mạng. Một kích chí mạng bị ngăn trở, Chu Tước cái bóng cũng chưa từ bỏ ý định, thân thể khổng lồ hóa thành từng đạo nạ dù tổ, ở giữa không trung cực nhanh xuyên toa, từ các độ lớn của góc công kích Diệp Thần Phong. Chu Tước cái bóng tốc độ công kích cực nhanh, kiếm linh khôi lỗi phản ứng nhanh hơn, không ngừng mà dùng thân thể hóa giải công kích của nó. Bạch xà ấn, chấn áp. Lúc này, kiếm trần hướng bạch xà ấn trong rót vào số lớn hồn lực, khống chế bạch xà ấn không ngừng mà thành lớn, chấn áp hướng về phía Chu Tước cái bóng. Chu Tước cái bóng lọt vào bạch xà ấn công kích trong nháy mắt, hỗn độn thần thú phát ra đáng sợ sóng âm lấy tốc độ cực nhanh kéo tới, đánh vào thân thể của nó trên, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, cái này Chu Tước đỉnh thế nào giống như một cái không đáy, hấp thu ta nhiều như vậy tinh huyết, còn không nhận chủ. Ở kiếm trần chờ dưới sự bảo vệ, Diệp Thần Phong mặc dù không có lọt vào Chu Tước cái bóng công kích, nhưng hắn hao phí số lớn tinh huyết, nhưng Thủy Chung không cách nào mạnh mẽ nhận chủ Chu Tước đỉnh. Lão đại, ngươi đừng tiêu hao tinh huyết nhận chủ chỉ kia đỉnh, nếu như ta không có đoán sai, con này Chu Tước hồn chắc là Chu Tước đỉnh khí linh, ngươi muốn nhận chủ Chu Tước đỉnh, đầu tiên muốn bắt hàng phục con này Chu Tước hồn. Ngay Diệp Thần Phong khổ não suy tư thu phục Chu Tước đỉnh biện pháp lúc, hỗn độn thần thú hướng về phía nó la lớn. Khí linh! Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, giật mình nói, cái này Chu Tước đỉnh lẽ nào vượt qua thiên bảo. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong mắt nhất thời sáng lên, nếu như có thể thu phục cái này tôn Chu Tước đỉnh, mượn Chu Tước đỉnh oai, hắn nói không chừng có cơ hội đối kháng Ma Phong Vân. Siêu! Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, hóa xuất một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Chu Tước hồn bên cạnh, cổ cực thiên thủy trong nháy mắt dâng lên ra thân thể hắn, mạnh mẽ đông lại Chu Tước hồn thân thể. Chu Tước lấy lửa mà sinh, tối bài xích chính là thiên địa hạt khí, mà cổ cực thiên thủy còn là trong thiên địa cường đại nhất thiên thủy. Lọt vào cổ cực thiên thủy công kích, Chu Tước hồn thực lực lập tức bị ảnh hưởng. Bạch xà ấn, cổ văn công kích. Ngay Chu Tước hồn cực lực chống lại cổ cực thiên thủy công kích lúc, kiếm trần khống chế bạch xà ấn đập rơi xuống, kinh khủng cổ văn tụ tập thành một quả cổ tự, hung hăng khắc ở Chu Tước hồn trên thân thể, ngạnh sinh sinh đem cường đại thân thể đánh rách tả tơi. Lệ lệ! Thân thể bị bạch xà ấn đập nứt ra, Chu Tước hồn phát ra thống khổ tiếng kêu rên, thân thể cao lớn rất nhanh nhỏ đi, cướp ở Diệp Thần Phong đám người chặn trước, chui vào Chu Tước đỉnh trong, khống chế Chu Tước đỉnh trốn hướng về phía lửa ngực. Bất quá Diệp Thần Phong sớm có phòng bị, thật sớm mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi canh giữ ở lửa ngực, dùng hắn vô kiên bất tồi thân thể, chặn Chu Tước đỉnh, không để cho nó trốn tiến lửa tâm khẩu cơ hội. Kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ ngăn cản Chu Tước đỉnh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong quả quyết dung hợp linh hồn thú song đầu huyết long vương, thiêu đốt long huyết mạch, đem thực lực của tự thân để thăng tới đỉnh, cầm trong tay vương giả bình toàn lực đánh về phía Chu Tước đỉnh. Bát sát tu la công, nam đạo sát lục quan quyển. Để áp chế Chu Tước đỉnh, hàng phục Chu Tước hồn, Diệp Thần Phong công kích Chu Tước đỉnh đồng thời, ngưng tụ ra nam đạo sát lục quan quyển, lại kích phát rồi mạnh nhất lực lượng cơ thể. Đáng sợ kiếm quang trực tiếp xé rách trọng trọng không khí, liên tục bổ trúng Chu Tước đỉnh, chấn động Chu Tước đỉnh run rẩy. Diệp Thần Phong toàn lực công kích Chu Tước đỉnh đồng thời, kiếm trần, hỗn độn thần thú cũng đều bạo phát cường đại công kích, oanh kích theo Chu Tước đỉnh, mạnh mẽ hạn chế nó hành động lực. Lệ lệ! Lọt vào Diệp Thần Phong đám người phát động như nước thủy triều công kích, thủy chung không cách nào trốn chạy tiến lửa tâm khẩu Chu Tước hồn phẫn nộ rồi, toàn lực điều khiển Chu Tước đỉnh đánh hướng về phía Diệp Thần Phong đám người. Nhưng ở kiếm trần khống chế bạch xà ấn trong đối dưới, Chu Tước đỉnh hung mạnh đánh không cách nào đối với Diệp Thần Phong đám người cấu thành uy hiếp. Thời gian đã ở kịch liệt rằng co trong nhanh chóng tiêu hao. Để thu phục Chu Tước đỉnh, Diệp Thần Phong, kiếm trần cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, thừa thụ Chu Tước đỉnh mấy mươi lần hung mạnh đánh kiếm linh khôi lỗi, cũng tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Mà Chu Tước đỉnh khí linh Chu Tước hồn đồng dạng tiêu hao rất lớn, Chu Tước đỉnh thế tiến công càng ngày càng yếu. Dần dần bị Diệp Thần Phong đám người hung mãnh công kích ngăn chặn. Bạch xà ấn, chấn áp. Bắt được Chu Tước Đỉnh bị mọi người hùng mạnh thế tiến công chấn áp trong nháy mắt, Kiếm Trần không tiếc giá cao liền phun ba miệng tinh huyết, dung vào bạch xà ấn trong, kích phát rồi bạch xà ấn mạnh nhất uy lực, nặng nghề mà chấn áp tại Chu Tước Đỉnh trên, nhất cử đem nó chấn áp tại cực nóng địa tầng trong. Hỗn độn gầm. Hỗn độn thần thú nhanh chóng đến gần rồi hỏa quang tùy ý Chu Tước Đỉnh, gần trong gang tấc phát ra kinh thiên động địa thanh khiếu, hung hăng đánh vào Chu Tước Đỉnh trên. Ba động Chu Tước Đỉnh kịch liệt run, trực tiếp tổn thương Chu Tước Hồn. Lão đại, sấn Chu Tước Hồn suy yếu, ngươi thử lấy máu nhận chủ Chu Tước Đỉnh, nhìn có cơ hội đem nó thu phục sao. Chu Tước Hồn bị hỗn độn thần thú gầm chấn thương lúc, hỗn độn lập tức hướng về phía Diệp Thần Phong hô lớn. Tốt! Diệp Thần Phong nhanh chóng tới gần Chu Tước Đỉnh, cắn bể ngón tay, lần thứ hai đặt tại Chu Tước Đỉnh trên. Điên cuồng hướng Chu Tước Đỉnh trong độ nhập tinh huyết, tiếp tục thử đối với nó tiến hành nhận chủ. Theo số lớn tinh huyết dung tiến Chu Tước Đỉnh trong, hư nhược Chu Tước Hồn phẫn nộ rồi, lần thứ hai bay ra Chu Tước Đỉnh, hướng Diệp Thần Phong phát động phải giết một kích. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Lần này, Diệp Thần Phong sớm có chuẩn bị, Chu Tước Hồn bay bắn ra trong nháy mắt, hắn triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục chặn Chu Tước Hồn công kích. Ngưng tụ số lớn cây tia, mạnh mẽ đối với nó tiến hành chấn áp. Ở lục sắc cây tia phược thúc dưới, thụ thương nghiêm trọng Chu Tước Hồn bị vững vàng phược thúc ở không thể động đậy. Mà lúc này, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua hỗn độn thần mục, mạnh mẽ hướng Chu Tước Hồn trong rót vào máu tươi của mình. Từ từ, Chu Tước Hồn sức phản kháng càng ngày càng yếu, sau cùng ở hỗn độn thần mục chấn áp xuống khuất phục, một chút dung hợp Diệp Thần Phong tinh huyết. Thành. Cảm giác được mình cùng Chu Tước Hồn tâm ý tương thông, mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Số tử, 1879. Chương 469, nửa bước đạo đan. Thần Phong, cái này Chu Tước Đỉnh là đẳng cấp gì bảo vật? Kiếm Trần đi tới Diệp Thần Phong bên người, đúng uy lực hơn xa bạch xà ấn Chu Tước Đỉnh sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mở miệng hỏi. Cái này Chu Tước Đỉnh sanh thành khí linh, chắc là nhất kiện đạo bảo đi. Diệp Thần Phong vẹn vẹn đúng Chu Tước Đỉnh lấy máu nhận chủ, không có đem hoàn toàn luyện hóa, không cách nào chuẩn xác cảm ứng được Chu Tước Đỉnh đích thực chính đẳng cấp. Đạo bảo. Hỗn độn thần thú bĩu môi một cái nói, nếu như cái này Chu Tước Đỉnh thực sự là đạo bảo, chúng ta ngày hôm nay đều muốn chôn vùi ở chỗ này, hơn nữa tuyệt không còn sống khả năng. Thế nào? Cái này Chu Tước Đỉnh không phải là đạo bảo. Diệp Thần Phong khẽ cau mày hỏi. Không sai, chân chính đạo bảo thế nhưng cực kỳ đáng sợ, thông thường phong hoàng cường giả đều có thể bị kỳ dễ dàng ép chết. Trong đầu xuất hiện bộ phận truyền thừa ký ức hỗn độn thần thú gật đầu, nói rằng, cái này Chu Tước Đỉnh hiện tại tối đa chỉ có thể tính nhất kiện ngụy đạo bảo, bất quá uy lực của nó lại vượt qua xa thiên bảo. Mà nó thật sớm sanh thành khí linh. Tiềm lực vượt qua vậy đạo bảo, ngày sau chẳng những có cơ hội tiến hóa thành đạo bảo, càng có cơ hội tiến hóa thành thánh khí. Thực sự, Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, nhìn hỗn độn thần thú hỏi. Thánh khí chính là siêu việt đạo khí, đạo bảo tồn tại. Diệp Thần Phong không biết đấu hồn đại lục có hay không thánh khí tồn tại, nhưng thánh khí coi như tại thiên vực đều là nhất đẳng một bảo vật, nắm giữ ở một ít đại nhân vật trên tay. Phải biết rằng vậy đạo bảo cũng không có khí linh, mà Chu Tước Đỉnh ở ngụy đạo bảo giai đoạn tiểu sanh thành khí linh, đủ để chứng minh nó tiềm lực vượt qua vậy đạo bảo. Hỗn độn thần thú nói rằng, xem ra cái này phiêu miểu tiên cảnh là của ta phúc địa, có cái này Chu Tước Đỉnh, ta phải có cơ hội đối với kháng phong hoàng cường giả đi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đem Chu Tước Đỉnh triệu hoán đến rồi trong tay. Lão đại! Không phải là ta đã kích ngươi, lấy ngươi thực lực trước mắt, không cách nào phát huy Chu Tước Đỉnh mạnh nhất uy lực, còn có phong hoàng cường giả thực lực không phải là ngươi có thể tưởng tượng, một khi hắn biến thành chiến đấu hình thái, coi như ngươi có Chu Tước Đỉnh tương trợ, cũng chỉ có cơ hội bảo mệnh, muốn đánh bại phong hoàng cường giả, kém quá xa. Huống chi, phong hoàng cường giả vậy cũng có thiên bảo. Bất quá có Chu Tước Đỉnh, hơn nữa chúng ta tương trợ, ngươi hoàn toàn có năng lực đánh chết nửa bước phong hoàng cường giả, cũng có như vậy một tia cơ hội, tranh đoạt nơi này đại cơ duyên. Được rồi lão đại, ngươi thử mở chu tức đỉnh nhìn, nhìn bên trong dựng dục có đan dược sao. Hỗn độn thần thú nói. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, tâm ý câu thông chu tức đỉnh, mạnh mẽ cải biến chu tức đỉnh trong trận văn, mở ra màu lửa đỏ, vây quanh theo một cái nhỏ chu tức nóc. Nhất thời, một thấm người mùi thuốc ở chu tức đỉnh trong tràn ngập đi ra, nhượng Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần vẹn vẹn nghe thấy một cái miệng nhỏ, tiểu tinh thần chấn động, cả người thư sướng. Cái này, đây là đạo đan. Nhìn chu tức đỉnh trong hai khỏa lớn chừng trái nhãn, toàn thân đỏ chót sắc, mặt ngoài ngưng tụ một đạo cổ văn lộ đan dược, Diệp Thần Phong ánh mắt nhất thời sáng lên. Cái này chu tức đỉnh chỉ là ngụy đạo bảo, căn bản dựng dục không ra ẩn chứa đại đạo ý cảnh đạo đan. Nếu như ta cảm giác tốt nói, viên đan dược kia chắc là nửa bước đạo đan. Hỗn độn thần thú tiếp tục nói. Thế nào, chỉ có đạo bảo mới có thể dựng dục xuất đạo đan sao? Diệp Thần Phong hỏi. Đương nhiên, đạo đan ẩn chứa đại đạo ý cảnh, há là vậy bảo vật có thể dựng dục đi ra ngoài. Hơn nữa coi như cái này nửa bước đạo đan, các ngươi người của thế giới này, có thể luyện chế ra tới, sợ rằng hơn bất quá 10 người. Hỗn độn thần thú nói. Kiếm Trần Huynh, ngươi giúp ta thu phục chu tức đỉnh, cái này hai viên dưới đường dành cho người đi bộ đan, chúng ta một người một viên luyện hóa, chờ chúng ta luyện hóa nửa bước đạo đan, ta mang ngươi đi đường tắt tiến nhập phiêu miểu tiên cảnh nội bộ. Biết được nửa bước đạo đan giá trị, Diệp Thần Phong lại hết sức hào phóng đem một viên nửa bước đạo đan tặng cho Kiếm Trần. Cảm tạ. Kiếm Trần biết rõ nửa bước đạo đan giá trị, có thể nói một viên nửa bước đạo đan, so với vậy thượng phẩm thiên khí còn muốn chân quý, mà Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi tiểu đưa cho hắn một viên, điều này làm cho trong lòng hắn hết sức cảm động, hoàn toàn nhận rồi Diệp Thần Phong người huynh đệ này. Diệp Thần Phong hai người ở cực nóng nham tương không gian tìm được hai nơi khí lưu tương đối ổn định vị trí, uống không biết tên nửa bước đạo đan, bắt đầu luyện hóa, đề thăng thực lực. Ừ, lửa đạo ý. Diệp Thần Phong luyện hóa nửa bước đạo đan lúc, ở nửa bước đạo đan trong cảm ứng được một đạo lửa đạo văn, lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ, một bên hấp thu dược lực, một bên khống chế phệ thần nào thôi diễn lửa đạo văn. Ngay Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần trốn ở chỗ ngồi này ẩn nút nham tương không gian, luyện hóa nửa bước đạo đan lúc, lấy Ma Phong Vân cầm đầu các thế lực lớn cao thủ xuyên qua cổ mục mọc thành bụi rừng rậm, thấy được một tòa tản ra nhàn nhạt bạch quang, tự sắp xỉ xa màn sáng. Thật là mạnh mẽ trận văn lực lượng, bày cái này màn sáng cấm chế người thật không đơn giản, bực này thủ pháp mới nghe lần đầu. Đúng vậy. Cái này màn sáng trong cấm chế trận văn quá huyền diệu, sợ rằng xuất thân từ thiên vực đại năng tay. Hai gã trận pháp đại sư trong ánh mắt lấp lánh cực nóng quan mang, đúng trước mắt màn sáng cấm chế sinh ra hứng thú nồng hậu, khẩn cấp muốn nghiên cứu một chút, thử hiểu thấu đáo thiên vực trận pháp truyền thừa. Hai vị đại sư, không biết lấy các ngươi đối với trận pháp tạo nghệ, có thể phá cái này màn sáng cấm chế sao? Hai người bọn họ trực tiếp liên quan đến Ma Phong Vân có thể không đạt được phiêu miểu tiên cảnh truyền thừa, vì vậy Ma Phong Vân đối với bọn họ giọng nói hết sức khách khí. Ma Tông chủ yên tâm, chúng ta nếu tới, tiểu nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi phá cấm. Nói, hai gã trận pháp đại sư đánh ra từng đạo phức tạp trận văn, dung tiến màn sáng cấm chế trong, thử hiểu thấu đáo trận văn kết cấu. Khoảng chừng một ngày chi phối thời gian qua đi. Nhìn như phòng thủ kiên cố màn sáng cấm chế đột nhiên băng liệt từng đạo vết rách, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Nhanh như vậy, hai vị trận pháp đại sư nhanh như vậy tiểu phá màn sáng cấm chế. Nhìn trước mắt màn sáng cấm chế giống miệng thủy tinh vậy, tùy thời khả năng nghiền nát, một bên chữa thương, một bên đợi Ma Phong Vân đám người lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Nếu như trước mắt màn sáng cấm chế thực sự xuất thân từ thiên vực đại năng tay, đoạn không có khả năng dễ dàng như vậy bị phá. Hai vị đại sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cấm chế này là phiêu miểu sơn những người đó bày? Nhìn hai gã trận pháp đại sư đình chỉ pha cấm, Ma Phong Vân lập tức mở miệng hỏi. Không, từ màn sáng cấm chế trong phức tạp trận văn kết cấu đến xem, cái này màn sáng cấm chế tuyệt đối truyền thừa ở thiên vực, chỉ bất quá nó tồn tại thời gian quá đã lâu, trận văn lực lượng thập phần yếu đuối, cho nên mới phải dễ dàng như vậy bị chúng ta phá hỏng. Trận pháp đại sư một trong Lửa Phong Hải chậm rãi nói rằng, trong thanh âm lộ ra một tia tiếc nuối. Tiếc nuối không cách nào từ đó hiểu thấu đáo thiên vực trận văn truyền thừa. Mọi người lui ra phía sau, hôm nay mạc cấm chế ẩn chứa lực lượng không phải chuyện đùa, các ngươi đều lui ra phía sau một điểm, cấm chế này một khi phá, có khả năng phát sinh bạo tạc. Một gã khác trận pháp đại sư Bức Mạn Sơn nói rằng, Ma Phong Vân đám người lui xa sau, hai gã trận pháp đại sư tăng nhanh phá trận thủ pháp. Khi bọn hắn hướng màn sáng cấm chế trong sáp nhập vào mấy nghìn đạo trận văn lúc, vết rách càng ngày càng nhiều cấm chế trong truyền ra một cổ cường đại lực lượng hủy diệt. Thiểm! Lực lượng hủy diệt xuất hiện, hai gã trận pháp đại sư quả quyết tránh. Dầm dầm oanh! Từng cổ một hủy thiên diệt địa lực phá lượng ở trong thiên địa vang lên, ba động toàn bộ hư không trộn loạn cả lên, năng lượng kinh khủng mang tất cả khắp nơi, hủy diệt theo tất cả. Hủy diệt phong bạo dần dần tán đi lúc, Ma Phong Vân đám người xa xa thấy, một tòa quỷ dị hắc sắc đồi núi in vào đến rồi bọn họ trước mắt. Hắc sắc đồi núi không cao, nhưng xem ở trước mắt mọi người, lại giống dơ lên trời trụ, cho bọn hắn tâm linh cực động đất hám cùng uy hiếp, phảng phất bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Chúng ta đi. Số tử, 1988. Chương 470. Bát cấp thiên thú tử lân vương xà. Hô, nhất cấp nghịch thú vương đỉnh. Trải qua một ngày chi phối thời gian luyện hóa, Diệp Thần Phong thành công luyện hóa nửa bước đạo đan, trong cơ thể hồn lực hồn hậu gấp đôi có thừa, đạt tới nhất cấp nghịch thú vương đỉnh cảnh giới. Khi hắn luyện hóa nửa bước đạo đan quá trình, phệ thần não thành công thôi diễn ra nửa bước đạo đan ẩn chứa một đạo lửa đạo văn, nhượng hắn lại thêm một loại thủ đoạn cùng nội tình. Càng trọng yếu là, theo hắn nắm giữ đạo ý càng ngày càng nhiều, đối với hắn ngày sau con đường tu luyện bang trợ cực đại, bởi vì chiến thu hoàng cảnh giới sau, là thiên vực đạo cảnh, so đấu chính là đúng đạo nắm giữ. Diệp Thần Phong nắm giữ vạn đạo căn bản thiên đạo, lại nắm giữ kiếm đạo, lôi đạo ý, sinh đạo ý, huyên đạo ý cùng với lửa đạo ý, hắn khởi bước xa xa cao hơn người bình thường. Mà kiếm trần luyện hóa nửa bước đạo đan, cũng không có đột phá cảnh giới, chỉ là đạt tới tứ cấp nghịch thú vương đỉnh. Dựa vào cường đại ngộ tính, hắn đồng dạng lĩnh ngộ nửa bước đạo đan ẩn chứa lửa đạo văn. Nếu như là vậy tuyệt đại vương giả, ăn vào nửa bước đạo đan, vô cùng có khả năng đột phá hai cấp cảnh giới, mà Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần lại vẹn vẹn tu luyện tới cảnh giới đỉnh, đủ thấy bọn họ tu luyện căn cơ vững chắc cường đại, nội tình sâu dày vô cùng. Xa xa siêu việt vậy tuyệt đại vương giả. Đi thôi, chúng ta đi ngoại vi truyền tống trận, đi qua truyền tống trận trực tiếp tiến nhập phiêu miểu tiên cảnh nội bộ. Thực lực đề thăng không ít, Diệp Thần Phong hai người không có trì hoãn nữa thời gian, cấp tốc ly khai nham tương thế giới, dựa theo trong đầu ấn ký bản đồ địa hình, bay về phía dấu ở phiêu miểu tiên cảnh vòng ngoài truyền tống trận. Khoảng chừng hơn 4 canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong hai người cường thế đánh chết trong rừng rậm hơn 10 chỉ cường đại thiên thú, bay đến một tòa tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, trình tan nguyệt hình dạng thủy đàm bầu trời. Ta nói truyền tống trận ở nơi này thủy đàm phía dưới, bất quá theo phiêu miểu tiền bối báo cho biết, truyền tống trận năm đó có một lục cấp đỉnh thiên thú tử lân vương xà thủ hộ, đã nhiều năm như vậy, không biết chỉ kia tử lân vương xà có hay không tiến hóa đến thất cấp thiên thú. Diệp Thần Phong chỉ vào tàn nguyệt hàn đàm nói rằng, đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong hai người phá khai rồi hàn đàm, lấy tốc độ cực nhanh hướng hàn đàm dưới đáy bay đi. Thật lạnh. Diệp Thần Phong hai người lặn xuống đến hàn đàm dưới đáy lúc, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng thật mỏng hàn băng, số lớn hàn khí xuyên thấu qua lỗ chân lông, chui vào thân thể bọn họ. Phệ không trùng, phệ cấm. Diệp Thần Phong vận chuyển một lần phệ hồn quyết, xua tan xâm nhập thân thể hàn khí, đem đen kịt như mực phệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh phệ không trùng thôn phệ giấu ở đáy đàm không gian cấm chế. Rất nhanh, cứng rắn không gian cấm chế bị phệ không trùng cắn mở một cái động lớn, Diệp Thần Phong hai người không do dự, cấp tốc chui vào, tiến vào hàn đàm dưới đáy ẩn giấu không gian. Thử Lân Vương xà rơi xuống ẩn giấu trong không gian, Diệp Thần Phong hai người liếc nhìn, đem thân hình khổng lồ xoay quanh cùng một chỗ, giống một tòa núi nhỏ kích thước, rơi vào an nghỉ Tử Lân Vương xà. Cổ hơi thở này, bát cấp thiên thú, cái này Tử Lân Vương xà dĩ nhiên tiến hóa đến rồi bát cấp thiên thú đẳng cấp. Cảm giác được Tử Lân Vương xà tán phát kinh khủng khí tức xa xa vượt qua tưởng tượng, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần sắc mặt đại biến, quả quyết nín thở, thu liễm khí tức, không dám quấy rầy nó ngủ say, để tránh khỏi tao ngộ nguy hiểm. Thần Phong, cái này Tử Lân Vương xà đạt tới bát cấp thiên thú đẳng cấp, có thể so với ba cấp chiến thú hoàng, không phải là ta ngươi có thể chống lại, chúng ta còn là rút đi đi. Kiếm Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn núi nhỏ vậy Tử Lân Vương xà, truyền âm cho Diệp Thần Phong nói. Không, chúng ta không thể bỏ qua tiến nhập phiêu miểu tiên cảnh nội bộ đường tắt, bằng không lấy chúng ta lạc hậu bọn họ nhiều như vậy thời gian, rất có thể sẽ bỏ qua tranh đoạt đại cơ duyên cơ hội. Diệp Thần Phong nhìn đáng sợ Tử Lân Vương xà, trong đầu hiện ra dùng vệ hồn não con ăn mòn nó đại não, khống chế nó ý thức biện pháp. Nếu như phệ hồn não con có thể khống chế bát cấp thiên thú Tử Lân Vương xà, vậy hắn cũng không cần sợ nhất cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh giới ma phong vân. Nhưng suy tư nửa ngày, Diệp Thần Phong còn là bất đắc dĩ buông tha cái ý nghĩ này, bởi vì trước mắt con này Tử Lân Vương xà thật đáng sợ, hoàn toàn chính mình dây giết thực lực của bọn họ. Một khi phệ hồn não con ăn mòn thất bại, vậy hắn cùng Kiếm Trần vô cùng có khả năng chết hơn thế. Kiếm Linh khôi lỗi. Hiện tại chỉ có dựa vào kiếm linh khôi lỗi, đem con này Tử Lân Vương xà dẫn đi. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong sau cùng xác định kế hoạch, tâm ý khẽ động, đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra. Kiếm Trần Huynh, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ kiếm linh khôi lỗi đem chỉ kia Tử Lân Vương xà dẫn đi, chúng ta lập tức tiến nhập ở đây, khởi động truyền tống trận ly khai. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Kiếm Trần cũng đối với phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên sinh ra hứng thú nồng hậu, quyết định mạo hiểm đánh một trận. Phệ không trùng thôn phệ cấm chế vô thanh vô tức, làm nó lần thứ hai đem không gian cấm chế cắn nuốt một cái động lớn lúc, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần song song ra tốc, nhanh chóng bay ra ngoài, giấu ở lạnh như băng đáy đảm. Kiếm Linh khôi lỗi, công kích. Ẩn giấu tốt sau, Diệp Thần Phong lập tức cho Kiếm Linh khôi lỗi ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi lập tức hướng về phía Tử Lân Vương xà phát động mãnh liệt công kích, đem rơi vào an nghỉ trong Tử Lân Vương xà thức tỉnh. TT. Tử Lân Vương xà bị kiếm linh khôi lỗi giật mình tỉnh giấc, nhất thời rơi vào nổi giận vẻ. Mắt to như chuông đồng trong phụt ra ra lành lạnh hồng mang, mở miệng to như chậu máu, phát ra chói tai hy thanh. Cuộn cuộn tiếng gầm cùng mặc lục sắc độc khí hung hăng đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, trong nháy mắt tiêu hao nó số lớn năng lượng. Thừa thụ ở Tử Lân Vương xà tức giận hí thành, kiếm linh khôi lỗi lập tức bay về phía hoàn toàn khép lại không gian cấm chế, lần thứ hai lọt vào Tử Lân Vương xà hung mãnh công kích. Ở phát cuồng Tử Lân Vương xà hung mãnh dưới sự công kích, cứng rắn không gian cấm chế bị đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Kiếm linh khôi lỗi tức thì bị chấn xuyên ra cấm chế. T. Tử Lân Vương xả màu máu đỏ mắt khóa được bay ra không gian cấm chế kiếm linh khôi lỗi, chợt dây rủa thân thể cao lớn, trực tiếp xuyên thấu đầy vết rách không gian cấm chế, toàn lực truy sát kiếm linh khôi lỗi, thế tất yếu đem quay rối nó an nghỉ kiếm linh khôi lỗi đánh chết. Kiếm Trần, chúng ta đi. Kiếm linh khôi lỗi đem Tử Lân Vương xả dẫn đi. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần không chút do dự tiến vào tổn hại nghiêm trọng không gian cấm chế trong, đi tới không gian truyền tống trận bên cạnh. Thần Phong, ngươi có biện pháp khởi động truyền tống trận này sao? Nhìn đây bụi truyền tống trận, Kiếm Trần mở miệng hỏi. Có thể. Diệp Thần Phong gật đầu, khống chế phệ thần não lực lượng phúc bắn vào truyền tống trận trong, thử tiến hành khởi động. Lúc này, Tử Lân Vương xà cảm giác được Diệp Thần Phong hai người khí tức xuất hiện ở nó bảo vệ truyền tống trận bên cạnh, nhất thời phẫn nộ rồi, chợt dây rủa thân thể cao lớn gãy trở lại. Cực phẩm hồn tinh thiêu đốt, tốc độ bạo phát. Tử Lân Vương xà ở trong hàn đàm dây rủa thân thể lúc, kiếm linh khôi lỗi cấp tốc thiêu đốt cực phẩm hồn tinh, trình độ lớn nhất tăng lên tốc độ, xuyên thấu qua nó thân thể dãy rùa khe, xuyên toa hướng về phía ẩn giấu không gian. Không tốt, Tử Lân Vương xà đã trở về. Nhìn trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc sát ý, lộ hơn 10 thước chiều dài răng nanh, tản ra khí tức tử vong, Tử Lân Vương xà càng ngày càng gần. Kiếm Trần nhất thời khẩn trương, trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột, nhìn về toàn lực khởi động truyền tống trận Diệp Thần Phong. 3 đạo trận văn chữa trị, 10 đạo trận văn chữa trị, 21 đạo trận văn chữa trị. Tử vong uy hiếp càng ngày càng gần, chính mình đại trái tim Diệp Thần Phong cũng không thụ một chút ảnh hưởng. Hắn vứt bỏ tạp niệm, khống chế phệ thần não toàn lực chữa trị truyền tống trận trận văn, kích phát theo truyền tống lực lượng. Hèn mọn nhân loại, đi tìm chết đi. Tử Lân Vương xả giống một tiếng, vô tận tử mang ở miệng hắn trong phun đi ra, xé rách không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bạch xà ấn. Đột nhiên bị Tử Lân Vương xả công kích, Kiếm Trần không chút do dự triệu hoán ra Bạch xà ấn muốn chống đối. Nhưng kiếm linh khôi lỗi tốc độ nhanh hơn, dùng hắn vô kiên bất tồi thân thể, chắn tử mang trước, cường thế hóa giải Tử Lân Vương xả phún ra một kích chí mạng. Mà trong cơ thể hắn năng lượng ở tử mang đánh trúng trong nháy mắt, hoàn toàn đã tiêu hao hết. 36 đạo trận văn chữa trị, truyền thống. Ở tử vong nguy hiểm dưới, phệ thần nào rốt cục chữa trị 36 nói truyền thống trận văn, khởi động truyền thống lực lượng, một đạo truyền thống ánh sáng xông thẳng lên trời. Đi. Số tử, 2129. Chương 471, tao ngộ, tử vong nguy cơ. Ông Long, vô tận bạch quang ở Diệp Thần Phong hai người trước mắt tiêu thất lúc, bọn họ phát hiện mình xuất hiện ở một tòa đầy loạn thạch, tràn đầy thần bí uy áp lực lượng bên trong sân cốc. Từng cổ một kỳ dị lực lượng đầy dây ở trong không khí, kết thành thần bí kết ấn, thật to áp chế hai người bọn họ cảnh giới, để cho bọn họ thực lực của tự thân giảm xuống gần năm thành. Thật là mạnh mẽ kết ấn, Thần Phong, thực lực của ta bị áp chế gần năm thành. Còn ngươi, cảm giác được thần bí kết ấn áp chế, Kiếm Trần vội vã hỏi thăm một bên Diệp Thần Phong. Thực lực của ta cũng bị áp chế gần năm thành, bất quá thân thể của ta lực lượng không có chịu ảnh hưởng. Diệp Thần Phong lặng lẽ cảm ứng tình huống thân thể, chau mày nói. Ngay hắn thử ngưng tụ thiên đạo văn, đối kháng thần bí kết ấn lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, thiên đạo lực thật có thể khắc chế thần bí kết ấn đúng thực lực áp chế. Bốn đạo thiên đạo văn. Diệp Thần Phong hấp thu trứng rồng tinh hoa, hoàn mỹ đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới lúc, hắn lực lượng cơ thể cũng nhận được cực đại đề thăng, hoàn toàn có thể thừa thụ bốn đạo thiên đạo văn lực lượng. Theo bốn đạo thiên đạo văn phóng xuất ra cường đại thiên đạo lực, thần bí kết ấn đối với Diệp Thần Phong ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, vẹn vẹn áp chế hắn không được một thành thực lực. Mà Kiếm Trần đồng dạng nghĩ đến dùng đạo ý khắc chế thần bí kết ấn. Nhưng hắn tuy rằng đem kiếm đạo tu luyện tới tam trọng thiên cảnh giới, lại kiếm đạo nhưng không cách nào chân chính khắc chế thần bí kết ấn, vẹn vẹn tăng lên hắn non nửa thành thực lực. Nếu như ta quan sát không sai, bọn họ hẳn là ở chúng ta mặt sau, còn không có tiến nhập ở đây, chúng ta nhân cơ hội này, kéo lại cùng giữa bọn họ cự ly, như vậy cơ hội của chúng ta sẽ tăng nhiều. Nhìn chung quanh hoàn cảnh chung quanh, Diệp Thần Phong phát hiện Ma Phong Vân đám người hẳn là còn không có đi tới nơi này, đã nghĩ cùng Kiếm Trần cấp tốc sâu vào sân cốc, tìm kiếm phiêu miểu tiên cảnh chân quý nhất thiên đạo truyền thừa. Ung ung. Đột nhiên, An Tĩnh Sơn Cốc xuất hiện chấn động to lớn thành, từng đạo dồn dập năng lượng quang vượng ở cửa Sơn Cốc kích động. Sau một khắc, kịch liệt ba động cửa Sơn Cốc xuất hiện số lớn vết rách, băng nứt ra rồi một cái to lớn chỗ hổng. Không tốt. Bọn họ tới. Diệp Thần Phong thật không ngờ vận khí của mình kém như vậy, vừa truyền tống đến phiêu miểu tiên cảnh nội bộ, tiểu tao ngộ rồi Ma Phong Vân đám người, quả đoán cùng Kiếm Trần ra tốc, hướng trong sơn cốc bay đi. Tiêu hao cực đại khí lực, xé rách nhập khẩu cấm chế, tiến vào này trườn trong sơn cốc, Ma Phong Vân sắc bén con ngươi phát hiện cực nhanh phi hành Diệp Thần Phong hai người, thần tinh ngẩn ra, lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Làm sao sẽ? Ở đây tại sao có thể có sinh ra? Lẽ nào bọn họ là phiêu miểu sơn người, bọn họ biết tiến nhập phiêu miểu tiên cảnh đường tắt biện pháp? Nghĩ tới đây, Ma Phong Vân thâm thúy trong con ngươi phụt ra nồng nặc sát ý, không để ý thần bí kết ấn đúng thực lực áp chế, hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc đuổi kịp Diệp Thần Phong hai người. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng Ma Phong Vân tốc độ phi hành nhanh hơn, không được thời gian một nén nhang, Ma Phong Vân đã đến gần cùng hai người bọn họ trong lúc đó cự ly. Ngao! Một cổ cường đại sóng âm ở miệng hắn trong thả ra ngoài, vang động núi sông vậy đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Lọt vào Ma Phong Vân gầm công kích, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần chỉ cảm thấy linh hồn run lên, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp, thật to ảnh hưởng tốc độ phi hành. Ma hóa bàn tay to, kéo gần đến có thể phạm vi công kích, Ma Phong Vân trong thân thể tuôn ra vô tận ma quang, hóa thành hai che khuất bầu trời bàn tay to, chụp tới hai người bọn họ thân thể. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Đột nhiên bị Ma Phong Vân công kích, Diệp Thần Phong quả quyết phản kích, lửa đạo văn, hắc diễm thiên hỏa tràn vào hắn hữu quyền trong, một quyền đánh ra, một vòng thiêu đốt hỏa diễm mặt trời đỏ đánh tới từ trên trời giáng xuống ma hóa bàn tay to, ngạnh sinh sinh chặn lại ma hóa bàn tay to công kích. Kiếm đạo tam trọng thiên, phá. Kiếm Trần cũng trong cùng một lúc xuất thủ, 30 đạo kiếm đạo văn tụ tập thành một thanh lợi hại vô cùng kiếm quang, một kiếm đem ma hóa bàn tay to chém nứt ra. Ừ, vừa một kích kia, Ma Phong Vân tuy rằng vẹn vẹn vận dụng chừng một thành thực lực, nhưng là đủ để đánh chết vậy lục cấp nghịch thú vương, vì vậy mắt thấy bản thân chụp rơi ma hóa bàn tay to bị hai người bọn họ ngăn cản một màn, Ma Phong Vân lộ ra một tia giật mình vẻ. Có ý tứ, không nghĩ tới các ngươi có thể chống đối công kích của ta. Nói, Ma Phong Vân dưới chân xanh thành từng đạo rung động, lấy tốc độ cực nhanh cản lại hai người bọn họ. Nói cho ta biết, các ngươi là làm sao tiến nhập tới đây, nếu như các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một cái toàn thây. Ma Phong Vân lạnh lạnh nói, Kiếm Trần, ta ngươi thụ thần bí kết ấn ảnh hưởng, cái này Ma Phong Vân cũng nhất định thụ thần bí kết ấn ảnh hưởng, ta ngươi cộng thêm hỗn độn thần thú, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Diệp Thần Phong con ngươi có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng. Nhìn hắn cử động gặp cực mạnh địch nhân, truyền âm cho một bên, sắc mặt ngưng trọng Kiếm Trần nói. Tốt, chiến đi. Kiếm Trần hít sâu một hơi, trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc chiến ý, khí thế của tự thân càng ngày càng sắc bén. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta đối với ngươi các sư hồn. Cảm giác được Diệp Thần Phong hai bên trong cơ thể sanh thành chiến ý, không sợ biểu tình. Ma Phong Vân lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hắn thấy, nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong, tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới Kiếm Trần chính là trên tấm thất thịt cá, mặc cho bản thân xâm lược. Huyết ma ấn. Ma Phong Vân hai tay nhanh chóng dây rùa, cấp tốc ngưng kết thành một quả đỏ như máu, tràn đầy lực lượng hủy diệt huyết sắc thủ ấn, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Ngâm. Một đạo ngẩng cao long ngâm tiếng vang lên. Cảm giác được Ma Phong Vân mang tới tử vong uy hiếp, Diệp Thần Phong quả quyết dung hợp linh hồn thú song đầu huyết long vương, thiêu đốt long huyết mạch, cầm trong tay vương giả binh nên đón. Phi tiên nhất kiếm. Một đạo đủ để lệnh thiên địa biến sắc kiếm quang bắn ra, lóa mắt quang mang chiếu rọi trời cao, đánh trúng huyết ma ấn. Nhất kiếm tiêu huyết. Diệp Thần Phong toàn lực công kích đồng thời, Kiếm Trần cũng dung hợp linh hồn thú, đan vào ở 30 đạo kiếm đạo văn. Bổ trúng huyết ma ấn. Ba cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau lúc, một vòng xanh đen sóng gợn trình mặt bằng hướng bốn phía tán đi, sóng gợn đến mức, không gian xảy ra đại diện tích vằn mèo, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Hỗn độn, công kích. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần hợp lực, ngăn cản huyết ma ấn trong nháy mắt, một đạo kinh thiên động địa thú tiếng hô ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên, giống một cái lăn lộn sung dài. Gần trong gang tấc đánh về phía Ma Phong Vân. Thình thịch. Đột nhiên bị hỗn độn thần thú phát ra thanh khiếu công kích, Ma Phong Vân cũng không hoảng loạn, cấp tốc anh đánh một quyền, trực tiếp chấn bạo đáng sợ sóng âm, thực lực cường đại biểu lộ không bỏ sót. Cái này Ma Phong Vân thực lực quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, cảm giác Ma Phong Vân so với chính mình trong tưởng tượng còn khó đối phó. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, không nghĩ tới hai người các ngươi điều tiểu tạc cá, cộng thêm một cái nhỏ thú hồn, dĩ nhiên có thể ngăn cản công kích của ta. Thu thần bí kết ấn ảnh hưởng, thực lực bị áp chế ba thành mà Phong Vân lộ ra một tia hung tàn nói. Mẹ, ngươi dám gọi lão tử tiểu thú hồn, nếu như lão tử có thể khôi phục năm đó 1% thực lực, một cái thì là có thể bằng chết ngươi. Nghe được Ma Phong Vân đối với mình xưng hô, hôn độn thần thú nổi trận lôi đình, tức giận ở trong lòng mắng to. Siêu siêu siêu. Lúc này, lấy Tây Ma Tông cầm đầu các thế lực lớn cao thủ đồng loạt bay tới, thả ra khí tức cường đại khóa được bọn họ. Số tử, 1934. Chương 472, kịch đấu Ma Phong Vân. Mãng Thắng Hiên, ngươi nhận thức hai người bọn họ sao? Bọn họ có thể hay không là Phiêu Miểu Sơn người? Hư đạp ở giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, lộ ra cao ngạo vẻ Ma Phong Vân quét mắt liếc mắt Xà Cốc cốc chủ, lạnh lùng chất vấn. Không biết, bọn họ hình như không phải là Phiêu Miểu Sơn người. Vóc người khôi ngô cao to, mặc lục sắc trường bào, trong ánh mắt lấp lánh yếu ớt lục quang Mãng Thắng Hiên nhìn Diệp Thần Phong hai người khuôn mặt xa lạ, lắc đầu, nói rằng. Không phải là. Ma Phong Vân khẽ cau mày nói, xem ra bọn họ có khả năng dịch dung. Phiêu Miểu Tiên Cảnh chính là Phiêu Miểu Sơn đệ nhất đại cấm địa, ngoại nhân căn bản không cách nào tiến nhập bên trong. Vì vậy Ma Phong Vân tin tưởng vững chắc hai người bọn họ tuyệt đối cùng Phiêu Miểu Sơn có quan hệ, nếu hắn không là các tuyệt không khả năng thần không biết quỷ không hay tiến vào ở đây. Kiếm Trần Huynh, chúng ta đi. Nói. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần đột nhiên ra tốc, tiếp tục hướng chỗ ngồi này chuyển sơn cốc ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Thế nào, các ngươi còn muốn trốn? Ma Phong Vân hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành một cái bóng, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cản lại hai người bọn họ, một trường đánh. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần bị Ma Phong Vân chặn lại trong nháy mắt, bọn họ rất có an ý quả đoán bước ra, bay vụt hướng về phía Mãng Thắng Hiên đám người. Muốn chết. Mãng Thắng Hiên đám người thấy Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần vọt tới, quả quyết thi triển cường đại đạo kỹ hoanh giết bọn hắn, muốn bị thương nặng hai người, ép hỏi trên người bọn họ bí mật. Chu Tức Đỉnh. Bạch Xà Ấn. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong hai người tế xuất ngụy đạo bảo cùng thiên bảo, đánh hướng về phía bọn họ phát động đạo kỹ. Ung ung. Lực lượng cường đại một khi va chạm. Ở giữa không trung kích động khởi đình thai nhức góc phá thành, trong nháy mắt làm vỡ nát chung quanh loạn thạch, số lớn bột phấn tùy phong phất phới. Thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần tốc độ công kích cực nhanh, khống chế Chu Tức Đỉnh, Bạch Xà Ấn ngăn cản công kích trong nháy mắt, hai người bọn họ phát động phạm vi lớn phá hư công kích. Cổ cực thiên lôi, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên thủy nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ. Giống một viên hủy diệt lưu tinh, bay vụt hướng về phía mọi người. Vâng! Thần phạt chi nộ ở trên hư không trong nổ tung, ba sát hủy diệt năng lượng như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía thả ra, kịch liệt bạo tạc nhượng thiên địa lay động, không gian vặn vẹo, tràn ngập ra hủy diệt phong bạo. Cương phong xé trời. Kiếm Trần cũng trong cùng một lúc xuất thủ, 30 đạo kiếm đạo văn hóa thành số lớn phong mũi nhọn kiếm ảnh. Xuyên thấu thần phạt chi nộ tạo thành hủy diệt phong bạo, công kích tới thất kinh, toàn lực phòng ngự Tây Ma Tông chờ các thế lực lớn cao thủ. Á á á! Thần phạt chi nộ cùng cương phong phá thiên giao hòa, bạo phát lực công kích thật đáng sợ, trong nháy mắt giết trong nháy mắt 6 dư danh thiểm tránh không kịp tuyệt đại vương giả, bị thương nặng gần 10 người. Mà trọng thương trong cao thủ, hai gã thực lực cũng không phải rất mạnh. Đứng ở nhân quần trước quả nhiên trận pháp đại sư bất ngờ trong nhóm. Đáng ghét, ta muốn lột sống các ngươi. Nhìn trước mắt thương vong, hai gã trận pháp đại sư huyết nhục không rõ té trên mặt đất một màn, Ma Phong Vân cùng với hai gã nửa bước phong hoàng cường giả tức bể phổi, phát ra không cách nào ức chế tiếng gầm gừ. Hai gã trận pháp đại sư thụ thương, đối với bọn họ ảnh hưởng cực đại, không có bọn họ phá giải Phiêu Miểu Tiên Cảnh trong cấm chế. Bọn họ muốn có được bên trong đại cơ duyên quá khó khăn. Vạn hóa hắc liên. Tức giận Ma Phong Vân há mồm ra, số lớn ma khí tụ tập thành một đóa chậm rãi nở rộ, tràn đầy tử vong, hủy diệt lực hắc sắc liên hoa, đánh hướng về phía Diệp Thần Phong hai người, muốn nhất cử đưa bọn họ bị thương nặng. Chu Tức Đỉnh, Bạch Xà Ấn, chống đối. Vạn Hóa Hắc Liên bay tới, Diệp Thần Phong hai người tiếp tục khống chế hai đại chí bảo tiến hành chống đối, mượn Chu Tức Đỉnh cùng Bạch Xà Ấn cường đại lực công kích, chặn lại Vạn Hóa Hắc Liên bạo phát hủy diệt công kích. Bạch Xà Ấn, Băng Thiên Lưu Bạch Xà Ấn tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Nhìn phiêu phù ở kiếm trần đỉnh đầu, lẩn quẩn một cái bạch xà, khắc theo đại lượng cổ văn lộ phương ấn, Ma Phong Vân lập tức nhận ra, đây chính là băng cung chấn cung chi bảo bạch xà ấn, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, lạnh lùng chất vấn. Thật bất hạnh nói cho ngươi biết, Băng Thiên Lưu bọn họ đã bị chúng ta giết chết, cái này bạch xà ấn dĩ nhiên là thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Diệp Thần Phong cố ý kích thích Ma Phong Vân đám người, thẳng thắn nói. Cái gì? Băng Thiên Lưu bọn họ chết? Biết được Băng Thiên Lưu đám người bỏ mình tin tức, Mãng Tháng Hiên chờ xà cốc cao thủ sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, bản thân có thể hay không bộ Băng Thiên Lưu đám người dậm khuôn theo. Đều lui ra phía sau, hai người bọn họ giao cho ta đi đối phó. Ma Phong Vân không nghĩ tới băng cung dĩ nhiên bị diệt, trong lòng giấy lên lửa giận hừng hực, mệnh mọi người toàn bộ lui ra phía sau, để tránh khỏi một hồi lúc giao thủ, Diệp Thần Phong hai người lại thi triển vừa hai cổ hủy diệt công kích, tăng thêm thương vong. Các ngươi chân thực không nên làm tức giận ta, cái này đối với các ngươi không có tới nói không có một chút chỗ tốt. Ma Phong Vân trên người buộc phát ra kinh thiên động địa đáng sợ sát khí, giống hai tòa núi cao áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong hai người. Lọt vào hắn thả ra khí thế trùng kích, Diệp Thần Phong hai người lập tức cảm giác được hít thở không thông, hô hấp đều trở nên chắc trở. 800 vạn cân lực, bạo phát. Theo Ma Phong Vân thả ra khí thế trùng kích càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần Phong kích phát rồi tam đại huyệt vị trong Linh Châu, buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Phá. Diệp Thần Phong mạnh tiến lên trước một bước, cường đại lực lượng cơ thể trong nháy mắt bạo phát, một cước phá hết Ma Phong Vân thả ra khí thế trùng kích. Sau một khắc, năm đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở Diệp Thần Phong phía sau, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, lửa đạo văn dung vào vương giả bình trong, kích phát theo vương giả bình công kích mạnh nhất lực. Tài quyết thất kiếm, thực nhật, phá hỏng Ma Phong Vân thi triển khí thế trùng kích, Diệp Thần Phong quả đoán làm khó dễ. Một viên mềm rủ xuống mặt trời đỏ hiện ra thân thể hắn, trong nháy mắt hóa thành một thanh thực nhật kiếm, mang theo không có gì không phá kiếm uy, tự biển cả quay thiên địa, xé rách không gian, chém về phía Ma Phong Vân. Thiên Chu một kiếm. Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu trong nháy mắt, kiếm trần đem kiếm đạo văn, phong đạo văn dung hợp cùng một chỗ, đánh ra ở thiên cổ cung khuyết lĩnh nộ, một đạo ẩn chứa chu thiên lực ánh sáng ngọc kiếm quang. Đồng thời chém về phía Ma Phong Vân. Thử vong hắc luân. Lọt vào Diệp Thần Phong hai người thi triển đại sát chiêu công kích, Ma Phong Vân trong thân thể hiện ra hơn 10 nói hắc tua, cao tốc quay về theo bay bắn tới, dày đặc đánh thực nhật kiếm cùng Thiên Chu một kiếm. Chu Tức Đỉnh, Bạch Xà Ấn, chân áp. Ba cổ cường đại đạo kỹ kịch liệt đúng xích lúc, Chu Tức Đỉnh cùng Bạch Xà Ấn không ngừng mà thành lớn. Từ trên trời giáng xuống chấn áp hướng về phía Ma Phong Vân, phân tán công kích của hắn. Ông long, Chu Tức Đỉnh, Bạch Xà Ấn chấn rơi, ma khí ngập trời Ma Phong Vân trong nháy mắt ấn ra tám trường, phân biệt khắc ở Chu Tức Đỉnh cùng Bạch Xà in lại, cường đại công kích chấn đắc hai đại chí bảo không ngừng mà phát sinh ông Minh Thanh, thủy chung không cách nào hạ xuống. Cường, Phong Hoàng cường giả quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần Phong thấy Ma Phong Vân lấy một địch hai thành thạo, cảm nhận được hắn đáng sợ. Hắn không dám tưởng tượng, Ma Phong Vân ở trạng thái toàn thịnh dưới, thực lực sẽ cường đại đến trình độ nào. Hỗn độn gầm. Ma Phong Vân bạo phát cường đại công kích, chống đỡ ở Diệp Thần Phong hai người công kích. Hỗn độn thần thú lần thứ hai phát ra đáng sợ thanh khiếu, oanh kích theo Ma Phong Vân thân thể, muốn thừa cơ đưa hắn kích thương. Giống. Mang theo thần thú vai thanh khiếu kéo tới, Ma Phong Vân con ngươi co rụt lại, đồng dạng phát ra đáng sợ sóng âm đụng vào. Nhất thời, toàn bộ không gian tràn ngập cường đại sóng âm, chấn động thiên địa, kích thích Diệp Thần Phong cùng kiếm trần màng thai phát cổ, khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun đi ra. Không cùng các ngươi chơi, chiến đấu có thể kết thúc. Số tử, 2000. Chương 473, huyết đấu, giao dịch. Chu Tức Đỉnh, đón đánh. Diệp Thần Phong liên tục phun ra tính miệng tinh huyết, dung vào Chu Tức Đỉnh trong, kích phát theo Chu Tức Đỉnh lực công kích. Lệ. Một đạo chói hai tiếng chim hót vang lên, hấp thu Diệp Thần Phong phun ra tinh huyết, Chu Tước Hồn bị kích hoạt rồi, ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, hung mạnh đánh hướng về phía quỷ khóc liên tục huyết khô lâu. Vâng! Chu Tước Đỉnh cùng huyết khô lâu đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa phá thanh, vạn mèo tảng lớn hư không, tạo thành một đoàn chậm rãi xoay tròn vòng xoáy. Ừ! Nhìn Diệp Thần Phong điều khiển Chu Tước Đỉnh, không chỉ chặn lại huyết khô lâu một kích chí mạng, còn mơ hồ chế trụ huyết khô lâu công kích, Ma Phong Vân Lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Tòa đỉnh đẳng cấp lẽ nào vượt qua thiên bảo? Nhìn mơ hồ có Chu Tước phù động Chu Tước Đỉnh, Ma Phong Vân ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng, đúng Chu Tước Đỉnh sinh ra hứng thú nồng hậu. Long huyết mạch, toàn bộ thiêu đốt. Ma Phong Vân chú ý bị Chu Tước Đỉnh hấp dẫn, Diệp Thần Phong hoàn toàn thiêu đốt long huyết mạch cùng toàn thân khí huyết, trong nháy mắt tăng vọt gấp 3 thực lực, một cái lắc mình tới gần hắn. Huyết ma ấn. Diệp Thần Phong gần người, Ma Phong Vân quả quyết ấn ra máu ma ấn, nổ tung không khí, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn đánh giết. Thiên đạo vô tình. Huyết ma ấn oanh đến, Diệp Thần Phong không có tránh, mà là ngưng tụ ra 4 đạo thiên đạo văn. Thôi diễn ra thiên đạo vô tình, mang theo vô biên thiên uy nghênh đón. Vâng! Như lôi thần giống giận vậy phá tiếng vang lên, hai cổ cường đại đạo kỹ một khi va chạm, bộc phát ra vô tận năng lượng. Diệp Thần Phong cơ hồ không bị thần bí kết ấn ảnh hưởng, thiên đạo vô tình bộc phát ra công kích mạnh nhất, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh bể lực công kích chịu ảnh hưởng huyết ma ấn, đánh vào Ma Phong Vân trên thân thể, ngạnh sinh sinh đưa hắn đẩy lui. Trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Cái gì? Tông chủ bị người nọ đẩy lui, hắn thế nhưng chỉ có nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới, bạo phát công kích làm sao sẽ mạnh như vậy? Mắt thấy Ma Phong Vân bị Diệp Thần Phong cường thế đẩy lui một màn, Tây Ma Tông các cao thủ lộ ra bất khả tư nghị vẻ, hoàn toàn bị Diệp Thần Phong kinh người công kích sở hám. Thiên Chu một kiếm. Ma Phong Vân bị đẩy lui trong nháy mắt, kiếm trần lập tức làm khó dễ, hắn thân thể ở giữa không trung hỏa xuất một đạo bén nhọn phong ảnh, kiếm chỉ Ma Phong Vân. Kiếm quang chói mắt đem toàn bộ bầu trời nhuộm đẫm được chói mắt, một đạo kinh người kiếm quang từ Nam Chí Bắc hư không, sắp tới cực nhanh, một kiếm đâm về phía Ma Phong Vân ngực. Kiếm trần một kiếm này tốc độ có thể nói là cực nhanh, nhưng Ma Phong Vân tốc độ phản ứng nhanh hơn, thượng phẩm thiên khí thiên huyết ma đao bay bắn ra. Đánh trúng Thiên Chu một kiếm, ngạnh sinh sinh chặn lại cái này phải giết một kích. Viêm Long diệt thế. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Thiên Chu một kiếm bị huyết luyện ma đao ngăn cản, Diệp Thần Phong tốc độ không giảm tiếp tục công kích. 9 điều hoàn toàn do kiếm đạo văn ngưng tụ mà thành Viêm Long, kèm theo một đạo đen kịt như mực, giao hòa theo sát lục lực cùng 800 vạn cân lực hắc sắc lóa mắt kiếm quang liên tiếp đánh về phía Ma Phong Vân. Mạnh mẽ đối với hắn tiến hành áp chế. Bách chiến huyết ảnh. Ma Phong Vân thật không ngờ, bản thân sẽ bị hắn coi là con kiến hôi Diệp Thần Phong áp chế. Cao ngạo tâm lần thụ đả kích, tức giận giống một tiếng, cuồn cuộn hồn lực như núi lửa vậy ở trong thân thể hắn phun phát ra ngoài, hóa thành số lớn huyết ảnh, liên tục đánh giết Diệp Thần Phong thi triển đạo kỹ. Phong quyển tàn vân. Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân kịch liệt đối công đạo kỹ lúc, kiếm trần như một ngọn gió ảnh, xuất hiện ở Ma Phong Vân bên người, tam đại đạo ý trong nháy mắt hóa thành kiếm khí long quyển phong, tịch quyển Ma Phong Vân, phá hư thân thể hắn phòng ngự. Suy! Thiên huyết ma đao ở Ma Phong Vân hồn lực dưới sự khống chế hung hăng chém rụng, một đao bổ ra kiếm trần thi triển kiếm khí long quyển phong, bổ về phía kiếm trần. Kiếm trần con ngươi co rụt lại, tránh ma đao đao ảnh trong nháy mắt, khống chế bạch xà ấn chân ép tới. Mà lúc này, Diệp Thần Phong gia tăng cường độ công kích, như thủy triều công kích mạnh oanh Ma Phong Vân, dính dấp tinh lực của hắn, nhượng hắn vô lực phản kích kiếm trận. Vâng! Bạch xà ấn hung hăng đụng vào Ma Phong Vân đưa ngang trước người Thiên Huyết Ma trên đao, cường đại lực va đập xuyên thấu qua Thiên Huyết Ma đao hoành kích theo Ma Phong Vân thân thể, làm vỡ nát thân thể hắn phòng ngự, thương tổn tới thân thể hắn. Thiên đạo vô tình, thần phạt chi nộ. Ma Phong Vân bị Bạch xà ấn chấn thương, Diệp Thần Phong quả quyết thi triển đại sát chiêu đánh giết hắn. Bốn đạo thiên đạo văn phun tuôn ra tay phải của hắn, diễn hóa thành thiên đạo vô tình, mà hắn trong tay trái, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên lôi, cổ cực thiên thủy nhanh chóng tụ tập, tạo thành thần phạt chi nộ. Thập phương thiên ma chạm, nhìn ẩn chứa thiên đạo vai thiên đạo vô tình, lực lượng áp xúc đến mức tận cùng thần phạt chi nộ đang đánh giết mà đến, Ma Phong Vân buộc phát ra lực lượng kinh người, mạnh mẽ chấn khai đánh mình bạch xà ấn, thi triển một chiêu mạnh nhất đòn đánh. Một bàng bạc lực lượng ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, chấn áp thập phương thiên địa, giống thiên ma phủ xuống, đánh vào thiên đạo vô tình cùng thần phạt chi nội trên. Giang giác sát. Ba cổ cường đại đạo kỹ đan vào một chỗ, tương hô thác cổ, một đạo trường không gian vết rách xuất hiện ở bạo tạc trung tâm, hiện ra trận liễm, không ngừng mà lan tràn. Phúc. Thừa thụ như bài sơn đảo hải lực lượng hủy diệt trùng kích. Diệp Thần Phong trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, nặng nề đánh vào cứng rắn trên vách núi đá, đem tảng lớn vách núi đụng nứt ra. Cũng may Diệp Thần Phong thân thể đủ cường đại, ở sinh đạo văn khôi phục dưới, hắn vẹn vẹn đã bị vết thương nhẹ. Mà Ma Phong Vân đồng dạng bị sự đả kích không nhỏ, trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt lan lộn, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Tông chủ bị thương, lại bị hai người kia đả thương. Trời ạ, hai người kia đến cùng lai lịch gì, vì sao công kích của bọn họ lực đáng sợ như vậy? Chiến thú hoàng cùng nịch thú vương trong lúc đó có không thể vượt qua thực lực sai biệt, huống chi Diệp Thần Phong chỉ có nhất cấp nịch thú vương cảnh giới thực lực, kiếm trần cũng vẹn vẹn đi đến tứ cấp nịch thú vương, Ma Phong Vân giết bọn họ vốn không cần tốn nhiều sức. Nhưng hôm nay, ở Diệp Thần Phong hai người hùng mãnh dưới sự công kích, nhất cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh giới Ma Phong Vân bị thương. Điều này làm cho lấy Ma Phong Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó các thế lực lớn cao thủ lộ ra kỳ lạ mô dạng. Tốt, tốt, không nghĩ tới hai người các ngươi tiểu tạp cá dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho đến ta. Ma Phong Vân dùng tay háo trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết. Ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong hai người, tự thân lực lượng càng ngày càng mạnh. Ma Phong Vân, chúng ta làm một khoản giao dịch thế nào? Cảm giác được Ma Phong Vân lần thứ hai tăng vọt thực lực, Diệp Thần Phong biết hắn sợ rằng muốn biến thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Đến lúc đó lực chiến đấu của hắn đem tăng vọt mấy lần, đối với mình cấu thành chí mạng uy hiếp. Giao dịch. Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu tạp cá cũng xứng cùng ta làm giao dịch. Ma Phong Vân căm tức nói rằng, Ma Phong Vân, ngươi trăm phương ngàn kế phát động tông môn chiến tranh, không phải là muốn có được phiêu miểu tiên cảnh trong thiên đạo truyền thừa. Nhưng phiêu miểu tiên cảnh trong có đại cơ duyên, rất có đủ để diệt giết các ngươi cấm chế, mà chúng ta lại đối với phiêu miểu tiên cảnh rất hiểu rõ, có thể mang bọn ngươi tách ra này cấm chế, thâm nhập phiêu miểu tiên cảnh hạch tâm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, các ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Ma Phong Vân khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Chúng ta tự nhiên không muốn đem phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên chắp tay tương lượng, nhưng lấy đôi ta thực lực, đạt được phiêu miểu tiên cảnh trong cơ duyên tỷ lệ quá mơ hồ. Mà các ngươi đối với phiêu miểu tiên cảnh không biết, đồng dạng không có cơ hội hay không đạt được phiêu miểu tiên cảnh đại cơ duyên, vì vậy chúng ta hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Về phần phiêu miểu tiên cảnh trong bảo vật, chờ chúng ta gặp gỡ chỉ bằng đều tự bản lĩnh tranh đoạt, ai cướp được là của ai. Diệp Thần Phong tiếp tục nói. Ừ. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Ma Phong Vân thâm thúy con ngươi quét mắt Diệp Thần Phong hai người, trầm tư một chút, đối với Diệp Thần Phong nói lên kế hoạch hợp tác sinh ra hứng thú. Tuy rằng hắn cảm giác, Diệp Thần Phong nói lên cái này hợp tác, nhất định có chuẩn bị ở sau, nhưng hắn tự tin, lấy thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể khống chế tất cả, đoạt được phiêu miểu tiên cảnh trong đại cơ duyên, đến lúc đó lại giết Diệp Thần Phong hai người cũng không trễ. Số tử, 2099. Chương 474, nguy hiểm trọng trọng. Thần Phong, chúng ta cùng Ma Phong Vân bọn họ hợp tác, phiêu lưu có đúng hay không quá? Vừa cùng Ma Phong Vân giao thủ, Kiếm Trần lĩnh giáo đến hắn thực lực đáng sợ, Kiếm Trần không chút nghi ngờ. Một khi Ma Phong Vân thực lực không bị thần bí kết ấn áp chế hoặc là biến thành thú hồn hình thái, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh chết mình và Diệp Thần Phong. Phiêu lưu cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu như chúng ta không cùng bọn chúng hợp tác, lấy Ma Phong Vân thực đủ sức để quét ngang chúng ta, nguy hiểm cho tánh mạng của chúng ta. Mà chúng ta tuyển trạch cùng bọn chúng hợp tác, không chỉ có thể hóa giải hiện giai đoạn nguy hiểm, cũng có thể mượn lực lượng của bọn họ, phá giải phiêu miểu tiên cảnh trong cấm chế cùng giữ tại nguy hiểm, chờ đến bên trong, người ta còn là có rất nhiều cơ hội thoát khỏi bọn họ khống chế. Diệp Thần Phong truyền âm nói, người đã nghĩ xong kế hoạch, chúng ta đây tiểu đánh cuộc một lần. Kiếm Trần hít sâu một hơi, đáp lại nói, Tông chủ, ngươi thật tin tưởng bọn họ. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần truyền âm giao lưu, Tây Ma Tông đại trưởng lão Ma Thiên Lý cũng truyền âm cho Ma Phong Vân. Không tin. Bất quá hai người bọn hắn có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập ở đây, đủ thấy bọn họ đối với nơi này rất hiểu rõ, biết rõ nơi này bộ phận then chốt cấm chế, chúng ta cùng bọn chúng hợp tác, hẳn là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Về phần bọn hắn này tiểu tâm tư, không đáng để lo, lấy thực lực của chúng ta, nếu như lại không khống chế được bọn họ, chúng ta cũng không xứng tranh đoạt nơi này thiên vực cơ duyên. Thiên Lý, một hồi thâm nhập phiêu miểu tiên cảnh lúc, ngươi phụ trách nhìn thẳng tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới tiểu tử, một khi phát hiện hắn có cái gì gây rối hành vi, lập tức đánh chết hắn. Còn lại người kia ta tự mình tới nhìn chăm chú. Ma Phong Vân truyền âm nói, tốt, tiểu tử kia giao cho ta. Ma Thiên Lý gật đầu, ánh mắt thâm thúy khóa được thần sắc lãnh nạo Kiếm Trần. Tốt rồi, đừng chậm trễ thời gian. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Ma Phong Vân sai người cong lên hai gã thụ thương nghiêm trọng trận pháp đại sư, đi tới Diệp Thần Phong hai người trước người, không mang theo một chút tình cảm nói. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Kiếm Trần cùng nhau ngưng tụ ra hồn dực, mang theo Ma Phong Vân đám người hướng thần bí sơn cốc đầu cùng bay đi. Thơm quá, vật gì vậy thơm như vậy? Diệp Thần Phong đoàn người rất nhanh đi tiếp hơn nửa canh giờ. Đột nhiên, một thấm người hương khí chậm rãi bay tới, chui vào Diệp Thần Phong đám người trong mũi, để cho bọn họ mừng rỡ. Đó là cái gì linh quả? Theo nồng nặc hương khí, một gốc cây cao hơn một thước, lớn lên thập phần đẹp đẽ màu đỏ thực vật xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà ở bụi cây này màu đỏ thực vật ngay chính giữa, kết theo một viên cả vật thể đỏ như máu, làm cho cận liếc mắt nhìn tiểu thèm nhỏ dãi. Tản ra nồng đậm mùi hương linh quả. Thật là mạnh mẽ linh tính, đây chẳng lẽ là thiên vực linh quả? Nhìn trước mắt màu đỏ quả thực, ánh mắt của mọi người bị hoàn toàn hấp dẫn. Một tên trong đó mặc sâu trường bào màu lam, vóc người cao ngất, tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới Tây Ma Tông cao thủ càng cấp tốc tới gần, muốn thao xuống viên này linh tính 10 phần quả thực. Vân! Vân chờ đã! Không nên đụng viên kia máu quả. Nhìn nam tử áo lam cử động, Ma Phong Vân trong lòng sinh ra dự cảm bất tường, đột nhiên hô. Nhưng đã quá muộn, nhìn như không hề uy hiếp huyết sắc thực vật đột nhiên làm khó dễ, sắc bén như kiếm tế cảnh, xoay quanh như tiên rễ cây trực tiếp phá khai rồi nam tử áo lam thân thể phòng ngự, xuyên thủng thân thể hắn, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn máu. Vẹn vẹn ba hô hấp. Vừa còn sống sờ sờ nam tử áo lam bị huyết sắc thực vật hút khô rồi huyết dịch của cả người biến thành người khô, tại chỗ chết. Một màn quỷ dị nhượng tất cả mọi người tại chỗ cảm giác được sau lưng lạnh cả người, nhìn về phía huyết sắc thực vật ánh mắt trở nên cảnh giác cùng bất an. Nói cho ta biết, đây là cái gì thực vật? Mắt mở trừng trừng nhìn thuộc hạ mệnh tang tại chỗ, Ma Phong Vân khí sắc mặt tâm trầm, nhìn về Diệp Thần Phong. Tức giận chất vấn. Không biết. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhìn thôn phệ người sống máu thực vật, nói rằng. Phải. Người thật không biết. Ma Phong Vân vẻ mặt chất vấn hỏi. Ma Tông Chủ, giữa chúng ta hợp tác cũng không bao quát bảo hộ ngươi thuộc hạ an toàn, vì vậy sống chết của bọn họ cùng ta không quan hệ. Diệp Thần Phong đón Ma Phong Vân hung ác nhãn thần, không chút khách khí nói rằng. Nói xong, Diệp Thần Phong không nhìn Ma Phong Vân tức giận nhãn thần, dưới chân lôi quang lóe lên, đột nhiên đến gần rồi cắn người huyết sắc thực vật. Kiếm đạo văn, thắt cổ. Bất đồng huyết sắc thực vật công kích, cổ cực thiên lôi, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên thủy đánh về phía nó dưới thân, ngạnh sinh sinh vỡ nát nó rễ cây. Sau một khắc, 20 đạo kiếm đạo văn bắn ra, tạo thành kiếm văn vòng xoáy, cắn nát huyết sắc thực vật cứng rắn như sắt chặt cây, thuận lợi tháo xuống huyết sắc quả thực. Giao ra huyết sắc quả thực. Ma Phong Vân thật không ngờ, nói, Diệp Thần Phong dĩ nhiên dành trước bản thân đánh chết hư hư thực thực đến từ chính thiên vực huyết sắc thực vật, tháo xuống chân quý huyết sắc quả thực, trong ánh mắt phóng ra sấm nhân quan mang, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng ra lệ. Ma Tông Chủ, ngươi có đúng hay không trí nhớ không tốt lắm, vừa chúng ta không phải là có ước định, phiêu miểu tiên cảnh trong cơ duyên bằng bản lãnh của mình sao? Ngươi lẽ nào muốn vi phạm hứa hẹn cường cướp phải không? Diệp Thần Phong đón Ma Phong Vân tức giận nhãn thần, lạnh lùng chất vấn. Ngươi! Nghe được Diệp Thần Phong trước mặt mọi người chất vấn, Ma Phong Vân tức bể phổi, làm Tây Đại Lục đệ nhất nhân, Tây Ma Tông Tông Chủ, hắn chưa từng bị bực này bất khí, bị người trước mặt mọi người chống đối. Nhưng thấy đến cắn người huyết sắc thực vật, hắn càng phát ra cảm giác phiêu miểu tiên cảnh nguy hiểm trọng trọng. Ở đây rất khả năng tồn tại giết chết mình cấm chế, so sánh luôn mãi, hắn không thể không nhịn ở lửa giận trong lòng cùng sát ý, không có làm chúng cùng Diệp Thần Phong xé rách mặt. Tốt, viên này huyết sắc quả thực là của ngươi. Tây Ma Tông Chủ lạnh lùng nói, cái này phiêu miểu tiên cảnh nơi trốn nguy hiểm, ta khuyên này thực lực không đủ hoặc là ý nghĩ phát nhiệt người tốt nhất không nên theo chúng ta tiếp tục thâm nhập, nếu không ở đây đem là của hắn mộ địa. Nhìn sắc mặt âm trầm như nước, kềm chế lửa giận trong lòng Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không chút khách khí cảnh cáo nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Ma Phong Vân khôi phục thái độ bình thường, lạnh lùng thúc giục. Diệp Thần Phong đoàn người giống trường xa vậy, ở sơn cốc hẹp dài trong tiếp tục tiến lên, đi không bao lâu, bọn họ lại tao ngộ rồi một ít chẳng bao giờ ở đấu hồn đại lục xuất hiện qua. Lực công kích đáng sợ, thập phần quái dị thần bí thực vật. Có kinh nghiệm lần trước, Ma Phong Vân, Ma Thiên Lý cùng với ám dạ lâu chủ, thân mặc màu đen võ đạo phục, vóc người thức tha có hứng thú, lộ ra cây đào mật vậy thành thục mỹ lực, quyến rũ động lòng người cổ ngọc đồng loạt ra tay, đem một gốc cây bội cây nguy hiểm thần bí thực vật giết chết, hái đi chúng nó ngưng kết mấy vạn năm linh quả. Khoảng chừng năm lâu ngày thần qua đi, trên đường đánh chết Diệp Thần Phong một chuyến người đi tới sơn cốc đầu cùng, bị một tầng lôi quang vậy cấm chế ngăn cản ở. Ngươi có biện pháp phá cái này lôi quang cấm chế sao? Ma Phong Vân đối với trận pháp tạo nghệ cũng không sâu, hai gã trận pháp đại sư lại bị Diệp Thần Phong bị thương nặng, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thần Phong trên người. Ta thử xem. Diệp Thần Phong thần sắc nghiêm nghị gật đầu, đi tới lôi quang cấm chế trước mặt. Nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, đánh vào lôi quang cấm chế trong. Ở Diệp Thần Phong mượn phệ thần trí tuệ lượng phá giải cấm chế lúc, kiếm trần lặng lẽ đi tới phía sau hắn, bảo vệ hắn, để phòng Ma Phong Vân đám người đánh lén. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong mạnh mở ra đóng chặt hai tròng mắt, phệ thần não lưu chuyển tốc độ đi đến đỉnh. Nhất cử phá khai rồi lôi quang cấm chế. Cái này phá. Hai gã thụ thương rất nặng trận pháp đại sư trận to hai mắt, không thể tin được Diệp Thần Phong nhanh như vậy tiểu phá cái này hư hư thực thực truyền thừa ở thiên vực lôi quang cấm chế. Ngay cả Ma Phong Vân cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra biến hóa vi diệu. Chúng ta đi. Số tử, 2010. Chương 475. Thử vong hát triều. Tốt hoang vắng không gian. Tiến vào hoang vắng trong không gian, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt không gian không có chút kia tức giận, trong không khí phiêu đãng nồng nặc tử khí, giống hôi vụ vậy nhẹ nhàng phất động, một chút kích phát theo trong lòng mặt trái tâm tình. đây là phiêu miểu tiên cảnh trong địa phương nào? Ma phong vân trong con ngươi phụt ra theo từng đạo hàn quang, vẫn nhìn chu vi tĩnh mịch không gian, cảm giác ở đây thật không đơn giản, thấp giọng chất vấn. Ta nghĩ muốn. Diệp Thần Phong nhanh chóng xem lướt qua khắc ở trong đầu phiêu miểu tiên cảnh bản đồ địa hình, phát hiện một chỗ tên là Thi Mộ Đại Hung Chi Địa cùng rất giống nơi này. Ở đây có thể là phiêu miểu tiên cảnh trong Đại Hung Chi Địa Thi Mộ. Đi qua ở đây cự ly phiêu miểu tiên cảnh hạch tâm rất gần, bất quá ở đây vô cùng nguy hiểm. Chúng ta phải đồng lòng hợp lực mới có cơ hội xông ra ở đây. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, Thi Mộ, lẽ nào ở đây mai táng thiên vực cường giả thi cốt? Ma Phong Vân nhãn tình sáng lên, lộ ra lửa nóng vẻ, nếu như có thể tìm được thiên vực cường giả thi cốt, từ trên người hắn đạt được một ít thiên vực cơ duyên truyền thừa, nói không chừng mình cũng có phi thăng thiên vực một ngày. Tiểu tử, cái này Thi Mộ có cái gì ngực lớn hiểm sao? Đại trưởng lão Ma Thiên Lý ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, không chút khách khí chất vấn. Không biết. Diệp Thần Phong lạnh lùng quét mắt hắn liếc mắt, nhàn nhạt đáp lại nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong xa xa không phải là Ma Phong Vân đối thủ, nhưng lấy hắn thực lực trước mắt cùng nội tình, hoàn toàn có năng lực đánh chết nửa bước chiến thú Hoàng Ma Thiên Lý. Ngươi! Ma Thiên Lý tính tình hỏa bạo bị Diệp Thần Phong lạnh lùng nói châm, trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát ý. Nếu như ngươi không tin lời của ta, có thể không theo ta. Còn có, ngươi biết mình lớn lên có bao nhiêu xấu sao? Vì vậy không nên tùy tiện tức giận, nếu không ngươi sẽ càng xấu. Diệp Thần Phong không nhìn Ma Thiên Lý tức giận nhãn thần, rêu cợt một tiếng, cùng kiếm trần hướng cái này phiến tràn đầy tĩnh mịch hơi thở Thi Mộ ở chỗ sâu trong bay đi. Tiểu tử, tạm thời cho ngươi phách lối nữa một hồi, chờ ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ta sẽ nhường ngươi thường cố gắng thủ đoạn của ta. Tức giận cắn răng nghiến lợi Ma Thiên Lý kiềm chế ở lửa giận trong lòng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong bóng lưng, ở trong lòng phát thệ theo. Chúng ta đi, đuổi kịp hai người bọn họ. Ma Phong Vân một tiếng mệnh dưới, người thứ nhất hư không bay lên, mang theo Ma Thiên Lý đám người thật chặt theo Diệp Thần Phong hai người. Nấm mộ, cái này Thi Mộ trông thật là nhiều nấm mộ. Ở Thi Mộ bầu trời cực nhanh phi hành, nhìn trên mặt đất thỉnh thoảng toàn tâm toàn ý đám kích thước không đồng nhất, thập phần quỷ dị nấm mộ, Diệp Thần Phong lập tức thấp xuống phi hành cao độ, thả ra cường đại linh hồn thẩm thấu đi vào. Ma Ma Phong Vân đám người cũng đều thả ra cường đại hồn lực thẩm thấu tiến nấm mộ trong, cảm ứng nấm mộ trong khả năng ẩn nút bảo vật. Ừ, trống không, những này nấm mộ đều là trống không. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn liên tiếp cảm ứng hơn 10 người tất cả lớn nhỏ nấm mộ, phát hiện bên trong giống tuyết, không gặp nguy hiểm, cũng không có bảo vật. Có lẽ cái này hơn 10 vạn năm trong, phiêu miểu sơn không ít người kiệt đều tiến nhập qua ở đây, được đến nơi này cơ duyên. Diệp Thần Phong ở trong lòng suy đoán nói. Bay bay, Diệp Thần Phong sắc bén như kiếm con ngươi đột nhiên phát hiện xa xa xuất hiện rậm rạp chẳng chị huyết ảnh, che bầu trời, như xích hồng sắc phong bạo vậy hướng mình bên này bay tới, hơi biến sắc mặt, cấp tốc đình chỉ phi hành. Diệp Thần Phong hai người phát hiện nguy hiểm tới gần, Ma Phong Vân đám người đồng dạng phát hiện nguy hiểm. Phía trước này là vật gì? Ma Phong Vân nhìn về Diệp Thần Phong hai người, cả tiếng chất vấn. Nếu như ta không có nhìn lầm, vậy hẳn là Thi Mộ trong thị huyết thi bức, thích ăn thịt người, uống người máu, là một loại thập phần hung tàn yêu thú. Diệp Thần Phong cấp tốc linh hồn ký ức sau nói rằng, kiếm Trần Huynh, che lại màng thai, bảo vệ cho linh hồn, chúng ta tiến lên. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, truyền âm cho bên cạnh kiếm Trần nói rằng, ừ. Kiếm Trần gật đầu, kiếm đạo văn, phong đạo văn, lửa đạo văn phun tuôn ra thân thể hắn, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, cùng Diệp Thần Phong cùng nhau xông về phô thiên cái địa vọt tới thị huyết thi bức đàn. Đi, đuổi kịp hai người bọn họ. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong hai người đột nhiên tăng nhanh tốc độ phi hành, đều ra tốc chặt cùng hai người bọn họ, hóa thành từng đạo quang ảnh, vọt vào tản ra gây mũi mùi máu tươi cùng quỷ dị sóng âm thị huyết thi bức trong đám, mạnh mẽ đánh chết một chỉ diều hâu kích thước, cả vật thể đỏ như máu, mắt cực kỳ lớn, răng nanh sắc bén như kiếm thị huyết thi bức. Ừ, có điểm không đúng. Diệp Thần Phong đem lực lượng cơ thể đề thăng đến cực hạn, khống chế lợi hại vô cùng kiếm đạo văn thắt cổ thị huyết thi bức lúc, lại phát hiện thị huyết như mạng, cực kỳ hung tàn thị huyết thi bức phảng phất e ngại theo cái gì, không có vây công bọn họ, cắn xé máu thịt của bọn họ, mà là lấy tốc độ cực nhanh bay vọt bọn họ, tranh trào hướng phía sau mình bỏ chạy. Lẽ nào phía trước có cái gì đại nguy hiểm nhộn những? Này thị huyết thi bức sợ hãi. Nghĩ đến trong đó khả năng, Diệp Thần Phong lập tức đem cường đại linh hồn lực phóng xạ đi ra ngoài, nhanh chóng hướng xa xa lan tràn, tra xét theo khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trong không khí khí lưu bắt đầu cuồng bạo, tụ tập, trong đó còn cất giấu một mê huyễn linh hồn lực lượng. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn phóng xạ đến vạn mét ở ngoài lúc, đã nhận ra đầu mối, một thập phần lực lượng đáng sợ đang ở chậm rãi dựng dục. Diệp Thần Phong đã nhận ra nguy hiểm, Kiếm Trần, Ma Phong Vân đám người đồng dạng nhận thấy được không đúng, chậm lại phá tan thị huyết thi bức tốc độ, bốn lần quan sát. Ngay tính dặm dài thị huyết thi bức đàn nhanh chóng bay vọt Diệp Thần Phong đám người lúc, đột nhiên, một kinh thiên động địa phá tiếng vang lên, kinh động toàn bộ thi mộ. Sau một khắc, bọn họ xa xa thấy một mảnh màu đen mây đen giống chạy như điên thủy triều, cắn nuốt thiên địa, cuồn cuộn nổi lên từng cổ một tận trời hát sóng như bài sơn đảo hải hướng bọn họ vào tới, giống tận thế đã tới vậy. Mà cái này cổ hát sắc phong trào trong, bọn họ cảm giác được một cực kỳ năng lượng kinh khủng, cổ năng lượng này mạnh, đủ để đưa bọn họ nghiền nát, triệt để giết chết. Đáng chết! Cái này hình như là thi mộ trong đáng sợ nhất tử vong hát triều, phong hoàng cường giả bị kỳ thôn phệ, cũng không hy vọng sống còn, xem ra thị huyết thi bức bạo động bởi vì sự xuất hiện của nó. Nghĩ đến linh hồn trong trí nhớ đối với tử vong hát triều giới thiệu, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, truyền âm báo cho Kiếm Trần một tiếng, xoay người chạy trốn. Nói cho ta biết, phía trước đó là cái gì? Nhìn rất nhanh vọt tới tử vong hát triều. Ma Phong Vân sắc mặt đại biến, hướng về phía đột nhiên cải biến hướng bay Diệp Thần Phong hai người, cả tiếng chất vấn. Diệp Thần Phong không để ý đến hắn chất vấn, cấp tốc thiêu đốt kim bằng huyết mạch, triệu hoán ra kim bằng vũ dực cùng hồn dực, đem tự thân tốc độ đề thăng tới đỉnh, liều mạng chạy trốn. Mà Kiếm Trần cũng kích phát rồi linh hồn thú huyết mạch, thi triển phong đạo ý biên độ sóng theo tự thân tốc độ, thật chặt theo Diệp Thần Phong. Đều lo lắng làm gì, nhanh đuổi kịp bọn họ, nghìn vạn đừng cho cái này hát sắc phong bạo mang tất cả đến bên trong. Tử vong hát triều càng ngày càng gần, lấy Ma Phong Vân thực lực đều từ trong lòng phát lệnh, nhìn Diệp Thần Phong hai người càng bay càng nhanh, hắn chợt quát một tiếng, mang theo thất kinh Tây Ma Tông cao thủ, theo sát Diệp Thần Phong hai người chạy trối chết. Tử vong hát triều tốc độ di động quá nhanh, vượt qua tốc độ ánh sáng. Hơn nữa hắc triều trong đầy dây mê hoặc lực lượng, không ít thực lực không đủ tuyệt đại vương giả dần dần bị tử vong hắc triều truy đuổi kịp. A. Số tử, 1902.